thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 701, ra một cái, chết một cái. Người ta đều đánh đến tận cửa, hoàn giết chết một cái đạo sơ lão tổ. Đối ngươi đỉnh đầu tới một đao, ngươi nói với ta bàn bạc kỹ hơn, làm sao có thời giờ thương nghị, nếu như vừa rồi một đao kia, bao phủ là bọn hắn đoán chừng tất cả đều lạnh. Kim bằng tộc rất thất vọng, những này minh hữu không đáng tin cậy a, một cái so một cái sợ, tốt a trong bọn họ tâm cũng rất sợ. Nhưng bây giờ, nhà mình lão tổ không có, rất không có cảm giác an toàn, các tộc tại trong lầu các mắt lớn chừng mắt nhỏ, nội tâm rất bối rối, ánh mắt chính là không phải nhìn về phía lầu các bên ngoài, lo lắng một giây sau liền sẽ có đao mang tới, bàn bạc kỹ hơn, làm sao thương nghị. Kim bằng chim trừng trong mắt, thở hổn hển hỏi, liên hệ còn lại tộc đàn, không. Tước tộc trầm mặc thật lâu, nhỏ giọng mở miệng, còn lại tộc đàn, sợ là cũng vô dụng, hẳn là liên hệ đạo sơ đỉnh phong đến đây. Côn bằng tộc thấp giọng nói, đạo sơ đỉnh phong, ngươi cho rằng là rau cải trắng. Ngươi côn bằng tộc còn có thể xuất ra mấy cái, xà mông âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, côn bằng tộc hừ nói. Thiên mã tộc không nói lời nào, bọn hắn cái gì đều không bỏ ra nổi đến, chính là đi theo chân chạy cái gì, mạo xưng đầu người là được rồi, liên hệ đại nhân. Xà mông tổ trầm giọng nói, bằng vào chúng ta những này tộc quần lực lượng, chưa hẳn có thể cầm xuống hà phàm. Chỉ có liên hệ đại nhân mới được, nhưng vẫn luôn là đại nhân liên hệ chúng ta, chẳng lẽ lại, ngươi có biện pháp liên hệ đại nhân? Khổng tước tộc cau mày nói, chúng ta thời gian dài không động tác, đại nhân khẳng định sẽ tìm tới, đến lúc đó liền có thể làm thịt hà phàm, chi ăn chi. Xà mông lạnh giọng nói thẳng chờ, chẳng phải xong, côn bằng âm thanh lạnh lùng nói. Kim bằng tộc trợn tròn mắt, cái này mẹ nó chính là bàn bạc kỹ hơn, tại bực này. Tốt, chúng ta trở về nghĩ biện pháp, liên hệ đại nhân. Xà mông tộc ngự không mà đi, dẫn đầu hướng lầu các bên ngoài phóng đi, ta cũng trở về đi. Côn bằng cùng thiên mã đồng thời mở miệng, hiện tại nơi này đã thành nơi thị phi, lưu tại nơi này lúc nào cũng có thể sẽ chết. Rời đi nơi này mới là sáng suốt nhất quyết định, hảo huynh đệ, chúng ta trở về nghĩ biện pháp. Khổng tước tộc cũng dự định trượt, tại sinh, mệnh trước mặt, cái gì huynh đệ tộc đàn. Gặp quỷ đi thôi, các ngươi. Kim bằng điều khí cắn răng, cái này mẹ nó một cái so một cái chạy thật nhanh, hoàn mẹ nó minh hữu, đây coi là cái gì minh hữu. Một đạo quang mang hiện lên, bay ở trước nhất một con xà mông trong nháy mắt chín mọng, rơi xuống, còn lại xà mông cùng côn bằng, thiên mã tộc trong nháy mắt ngừng lại thân thể, hoảng sợ nhìn về phía trước, linh sơn là các ngươi phạm vi hoạt động, ra một cái, chết một cái, băng lãnh thanh âm. Chuyển đến, một con cự thủ dò tới, đem chín mùi xà mông bắt đi, ghen số liệu 21, trở về, khổng tước tộc khẽ quát một tiếng, dẫn đầu trở về lầu các, thiên mã, côn bằng, xà mông cũng xám xịt chạy về đi, không dám rời đi, một đao liền dây đạo sơ trung kỳ xà mông, thay đổi bọn hắn đoán chừng cũng chính là một đao sự tình, bọn hắn cũng không muốn bị làm thành đồ ăn, hiện tại chỉ có thể ở linh sơn đợi, khổng tước tộc thở dài. Còn có, về vạn giới, côn bằng tộc thấp giọng nói, từ linh sơn lúc này, đi, chúng ta trở lại kim bằng tộc, lại từ khác tích giới thông đạo, đến tiểu tiên giới, có thể thực hiện, các tộc bừng tỉnh, trước đó bị dọa phát sợ, vội vàng phóng tới linh sơn bên trên tích giới thông đạo, đi, côn bằng dẫn đầu phóng tới tích giới thông đạo, đâm thẳng đầu vào, một cái nồi xuất hiện, trong nháy mắt đem côn bằng tù vây ở bên trong, cự thủ xuất hiện lần nữa. Còn có hà phàm thanh âm, cái này gọi ôm cây đợi thỏ, thần đi săn phương thức, đạo sơ sơ kỳ, bình thường, các tộc, trở về không được, cái này mẹ nó đem tích giới thông đạo phong, bọn hắn nhìn thấy tích giới thông đạo, tất cả đều là giả, làm sao bây giờ, các tộc tuyệt vọng, ra không được, chỉ có thể chờ đợi, nhưng gia hỏa này, không biết lúc nào liền chạy ra khỏi đến, giết chết bọn hắn một cái, nếu là đói chết. Khả năng trực tiếp đem bọn hắn ăn hết, lá gan nhỏ như vậy, còn dám hô chủ thần tới, hà phàm bĩu môi, sói đến đấy hô nhiều, sói liền thật tới, chủ thần hô nhiều, cũng sẽ tới, hà phàm trên linh sơn bày. ra không ít đạo văn cấm chế, xông vào cũng đừng nghĩ còn sống. Mình đem những này tộc đàn nhốt lại, huyết mũi hẳn là sẽ mình đi tìm đến, liền xem như không đi tìm đến cũng không có việc gì. Chờ xác định đạo tổ không tại, liền bắt đầu ăn uống thả cửa. Linh Sơn phía trên, năm trong tộc tâm sợ hãi, tiểu tiên giới địa phương còn lại, vẫn còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hà Phàm tiếp tục bày ra thủ đoạn, hắn phải bảo đảm, không có một vị tiên hóa giả, có thể đi ra Linh Sơn, hắn còn muốn đi Long Tộc, cùng Long Tộc xác nhận một chút tin tức. Về phần mình, liền giấu ở Linh Sơn phụ cận, không hiện thân, để tránh bị đạo tổ phát hiện, Hà Phàm xuất hiện. Theo thủ đoạn bày ra, Linh Sơn trực tiếp cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc. Năm tộc thành viên, tất cả đều trên Linh Sơn, không dám động đậy, lưu lại một bộ thân thể, mang theo thần yến, Hà Phàm tiến về Long Đảo. Long Đảo, Long tộc đã trở về, không dám ra ngoài, tất cả đều núp ở nơi này, bên trong nhà gỗ, Ngao Mộc cùng Ngao Xuyên, sắc mặt ngưng trọng, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa, hỏi thăm Long tộc, chủ thần có tới hay không, còn không có. Một đầu kim long mắt nhìn trưởng lão, bất đắc dĩ nói, trưởng lão, ngươi đã hỏi 10 lần, đây không phải tra được tin tức, muốn sớm một chút thông chi hắn. A Ngao Xuyên thở dài, không nghĩ tới, đối phương đủ hung ác, ngoại trừ ta Long tộc, ngay cả còn lại tộc đàn cũng hạ thủ, tra được tin tức gì. Hà Phàm ngự không mà đến, trực tiếp tiến vào nhà gỗ, hiển hóa thân hình, Long tộc không phải ẩn núp Long Đảo không ra a, ở đâu ra tin tức, Long tộc không phải là không có minh hữu. Ngao Xuyên cười lạnh nói, các tộc liên hợp khi dễ Long tộc, Long tộc tự nhiên muốn tìm minh hữu hỗ trợ. Tra được tin tức gì? Hà Phàm hỏi. Ngao Mộc chỉ mặt đất, động. Hà Phàm nhíu mày, đúng, kết nối lòng đất động, có một chỗ có địa động nối thẳng lòng đất, một mực kim bằng chim chui vào lòng đất, cuối cùng chỉ còn lại một miếng da. Ngao Mộc ngưng trọng nói, kia động ở nơi nào? Hà Phàm nhíu mày, biến mất, mỗi lần địa động xuất hiện thời gian sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ sau liền sẽ biến mất, nguyên địa hoàn toàn dò xét không ra dị dạng. Ngao Xuyên ngưng trọng nói, địa động trước đó xuất hiện địa phương, có thể hay không nói cho ta, ta lại đi nhìn xem. Hà Phàm chau mày, ta làm thịt con kia kim bằng chim, xác nhận là huyết mũi nhất tộc làm, kia động rất có thể chính là huyết mũi nhất tộc chỗ ẩn thân, kia địa động tại một chỗ vực sâu xuất hiện, khoảng cách Linh Sơn không tính xa, lấy chủ thần tốc độ, chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến. Ngao Mộc nói, huyết mũi nhất tộc, hy vọng chủ thần có thể tìm ra, Long tộc đang có cường giả chạy đến, bút chướng này, tuyệt đối sẽ tính toán rõ ràng. Hà Phàm gật gật đầu, vậy ta đi trước kia địa động nhìn xem. Đối với Long tộc đến, Hà Phàm cũng không tốt nói cái gì, lần này dù sao chết rồng, nếu là Long tộc không đếm xỉa đến, cái gì đều mặc kệ, vậy thật là nói không nên lời đi. Chỉ là lần này, Hà Phàm còn muốn có một bữa cơm no đủ. Nếu là Long tộc có thể giải quyết đạo tổ vấn đề, những này tộc đàn hẳn là có thể ăn no. Nhận được tin tức, đem Linh Sơn sự tình nói ra, Hà Phàm tiến về phát hiện địa động địa phương dò xét, hy vọng 10 vị trí đầu tộc đàn sẽ không để cho người thất vọng. Nhiều đến điểm đạo sơ, Hà Phàm hiện tại đã đạo tôn đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là đạo sơ cảnh giới, thực lực liền có thể lại lên một tầng nữa. Chương 702, chủ thần ăn thời điểm, không cần nói, vực sâu thâm thúy, đen như mực, coi như là bình thường đạo chủ tới, một chút cũng không nhìn thấy ngọn nguồn. Hà Phàm ngự không mà xuống, khí tức nội liễm, giáng lâm vực sâu dưới đáy, hô hô, chỉ có tiếng gió rít gào, không thấy bất luận cái gì sinh linh, dưới vực sâu, chỉ có đá vụn, màu nâu bùn đất, hoàn toàn hoang lương, cảm ứng chi lực khuếch tán, bốn phía như một, không có bất kỳ cái gì địa động, lan tràn mặt đất, dưới đáy cũng không có bất kỳ cái gì. Thông đạo, địa sát chọc khí, Hà Phàm đứng ở mặt đất, mặt lộ vẻ dị sắc. Nơi đây địa sát chọc khí 10 phần nồng đậm, một cỗ tinh thuần địa sát chọc khí, từ lòng đất tuôn ra, rót vào Hà Phàm thể nội, dung luyện chủ thần thân thể. Tinh thuần địa sát chọc khí, chẳng lẽ lại, 10 vị trí đầu tộc đàn còn muốn tạo ra vu tộc, thiên thư chi linh chui ra, mang theo một tia kinh ngạc nói, ai biết được. Hà Phàm thản nhiên nói, đáng tiếc, nếu là sớm đi phát hiện còn hữu dụng, nhưng điểm ấy địa sát chọc khí đã đối ta vô dụng. Hắn chủ thần thân thể đã thành tiểu đạo tôn, Nơi này địa sát chọc khí mặc dù tinh thuần, nhưng toàn bộ hấp thu cũng không có bao nhiêu, không có gì trợ giúp. Nếu là có thể ăn tiểu tiên giới, khẳng định có trợ giúp. Ngươi có phải hay không nghĩ như vậy? Thiên thư chi linh bĩu môi nói, đương nhiên, tiểu tiên giới 10 phần kiên cố, không thể so với vạn giới chênh lệch. Hà Phàm nuốt nước bọt nói, kỳ thật, ta muốn ăn nhất chính là vạn giới đài. Vạn giới đài, lúc trước thiên đình cùng vạn tộc cộng đồng chế tạo, chứ thiên vạn tộc sinh tồn chi địa, kiên cố vô cùng. Nếu có thể ăn hết, hắn chủ thần thân thể, tuyệt đối có thể bay vọt. Nhưng không thể ăn, kia là vạn tộc câu thông cầu nối. Tại cẩn thận tìm xem, kia cái gì địa động đi, Huyền Quy mở miệng nói, chỉ hiển lộ một khắc đồng hồ, quả thực có chút khó tìm a. Nếu không, bớt thời gian đi khắp tiểu tiên giới nhìn xem, bằng vào ta tốc độ, cũng muốn không được mấy ngày. Hà Phàm suy tư nói, đi khắp tiểu tiên giới không khó, khó khăn là một chút xíu dò xét. Thiên thư chi linh trầm giọng nói, Hà Phàm toàn lực mà đi, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đi khắp tiểu tiên giới, nhưng cũng chỉ là bay một vòng. Nếu là dò xét mỗi một tấc đất, 10 phần gian nan. Địa động xuất hiện lại là ngẫu nhiên, khả năng bọn hắn dò xét xong, địa động mới có thể xuất hiện. Nơi này xuất hiện địa động, bây giờ lại một điểm vết tích không có. Đối phương đủ cẩn thận, đi thôi. Hà Phàm tìm kiếm một vòng, không có thu hoạch, chỉ có thể ngự không rời đi. Linh Sơn bên kia cũng không có động tĩnh. Năm tộc thành viên đều trung thực, liền núp ở hang ổ bên trong không động đậy. Ngay cả dãy ruộng đều từ bỏ. Hà Phàm bắt đầu lấy Linh Sơn làm trung tâm, dò xét tiểu tiên giới. Chớp mắt mấy ngày thời gian trôi qua, Long tộc cường giả tới, đạo sơ đỉnh phong, tọa trấn Long tộc. Long tộc những cái kia đạo tôn trở xuống rồng, đều được đưa về đi. Hà Phàm lần nữa đi vào Long đảo, tin tưởng lần này Long tộc hội mang đến tin tức. Một đầu lão long ghé vào Long đảo nhà gỗ trước đó, nhìn xem Hà Phàm, chủ thần, tin tức ngươi muốn, ta cũng không biết có hay không dò nghe. Tộc trưởng chỉ nói, không thể quá mức, không thể quá mức. Hà Phàm nhíu mày, đây là ý gì? Ra tay đừng quá hung ác, nếu là quá ác, không ai có thể bảo vệ nhân tộc. Nếu là chỉ là cho một chút tộc đàn giáo huấn, lần này vấn đề không lớn, mà lại, Long tộc sẽ không ra mặt. Hiện tại tất cả mọi người ở vào giả ngu trạng thái, chúng ta không thể dẫn đầu làm rõ. Lão Long trả lời, bản thân minh bạch. Hà Phàm đã hiểu, vậy liền chỉ diệt mấy cái tộc đàn tốt, chủ thần điệu thấp làm việc. Lão Long lau mồ hôi, mặc dù Long tộc rất phẫn nộ, nhưng cũng không nghĩ tới diệt mấy cái tộc đàn, Long tộc còn không có bá đạo như vậy, chết một con rồng liền diệt mấy cái tộc đàn. Nếu là Long tộc dám làm như thế, sớm đã bị vạn tộc vây công. Bản thân một mực rất điệu thấp, Hà Phàm thản nhiên nói, lúc đầu nghĩ đến mượn đường rời đi, ai biết tiểu tiên giới đều đang kêu gọi chủ thần, vậy liền cố mà làm, ăn lập tức. Chủ thần, 10 vị trí đầu tộc đàn cũng khó có thể dò xét, muốn hay không chờ một chút, mà lại còn muốn thông chi minh hữu rời đi. Lão Long trầm ngâm nói, các ngươi thông chi đi, bản thân trước hết giết Linh Sơn. Hà Phàm khoát tay, để những cái kia đồ ăn sống đến hôm nay đã đợi đủ lâu. Hà Phàm trực tiếp rời đi. Thiên Mã, Khổng Tước hai cái đạo sơ trở lấy hắn, sao có thể tùy tiện thả, lần này không có ý định làm quá ác. Tiểu tiên giới diệt, nhìn lại, có thể hay không tìm ra huyết mũi nhất tộc, vớt một phiếu liền đi. Nhận được tin tức, Hà Phàm toàn lực chạy tới Linh Sơn chỗ, phân thân dâu ở Linh Sơn phụ cận, cũng không dám thị. Linh Sơn phía trên đã lưu lại thủ đoạn, dung hợp phân thân, Hà Phàm khôi phục thực lực đến đỉnh phong, mang theo thần yến, trực tiếp xông lên Linh Sơn, ầm ầm. Lần này, Hà Phàm không có chút nào ẩn tàng, thần uy bao phủ phía dưới, toàn bộ Linh Sơn đều đang chấn động. Năm, tập sâu kiến, thần đến rồi. Một tiếng kêu to vang vọng, âm dương nhị khí, ngũ sắc thần quang, cùng nhau đánh phía Hà Phàm, ầm vang nhất bạo, thần lực tán loạn. Hà Phàm lông tóc không tổn hao gì, thân thể cũng không dừng lại một chút, nhanh chóng giáng lâm. Mấy ngày nay không có động thủ, là để các ngươi bầy kiến cỏ này, coi là thần biến thiện lương. Thần uy vô tận, thần lực mãnh liệt, hai con thần cầm trong nháy mắt chín mọng, bị Hà Phàm đặt vào trong lòng bàn tay, chỉ là đạo nguyên, không có tác dụng gì. Giết! Thiên Mã gào thét, xà mông điên cuồng gào thét, đầy trời thần lực cuồn tới. Hà Phàm mặt không đổi sắc, từng bước một đạp về đối thủ, bốn phía thần lực vô hình ở giữa, rót vào đối phương thể nội. Mùi thịt phiêu đãng linh sơn đỉnh núi, thiên mã rơi xuống, xà mông chín mọng, kim bằng, khổng tước, côn bằng, tất cả đều không chịu nổi một kích. Không ai có thể ngăn cản Hà Phàm một bước, rất nhanh, linh sơn trên đỉnh, chỉ còn lại 5 con cự thú, đạo sơ hậu kỳ khổng tước, trung kỳ thiên mã, đạo tôn đỉnh phong côn bằng, đạo tôn hậu kỳ xà mông, cho dù chết, chúng ta cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Đạo sơ hậu kỳ khổng tước kêu to một tiếng, ngũ sắc thần quang quét sạch mà ra, nhân tộc nghiệt chướng, bản tọa hận A thiên mã nhìn chằm chằm Hà Phàm, chính là hắn, hủy diệt thiên mã tộc, lúc trước kém chút không có đem hắn tức chết. Thiên mã tộc, đi chỉnh chỉnh tề tề, không tốt sao? Hà Phàm lãnh đạm nhìn lên trời ngựa, tát ở giữa, trưởng trung chủ giới. Chân áp, biết hận, liền không nên tới, Hà Phàm lúc đầu đều nhanh quên cái này thiên mã. Nghĩ đến lưu tại vạn giới, cho Liễu Thanh Duyên bọn hắn xử lý được rồi. Kết quả không nghĩ tới, ngày này mã hội chạy trước mặt hắn đến. Nhiệt tình như vậy, hắn chắc chắn sẽ không khách khí. Trưởng trung chủ giới phía dưới, ngũ sắc thần quang ảm đạm, thần lực băng diệt, hết thảy tiêu tán. Đạo sơ hậu kỳ khổng tước, trực tiếp bị trấn áp tại một trưởng phía dưới, còn lại cũng tại một trưởng bên trong, đã sớm muốn giết các ngươi, hoàn phản kháng. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, đem những này tiến hóa giả không gian bao tìm ra, sừng rồng rốt cuộc tìm được, tại khổng tước trên thân, ăn sừng rồng, chính ngao mộc mọc ra, liền không trả về đi, sừng rồng là muốn rau trộn đâu, vẫn là làm quen ăn. Hà Phàm lấy ra 5 tộc tiến hóa giả, đạo chủ cùng đạo nguyên, cùng sừng rồng cùng nhau ăn cơm, đạo tôn cùng đạo sơ, giữ lại tồn, chờ lấy mình góp nhặt đầy đủ. Thành tựu thiên nhân cấp 8, làm tốt đồ ăn, Hà Phàm trước gặm một cái sừng rồng, thích ý híp híp mắt, thể nghiệm mỹ vị sừng rồng, lại gặm một ngụm kim bằng chim, chủ thần, tiếp tục diệt A chờ ăn, cẩn thận bọn hắn chạy xong, huyền quy gấp, làm sao còn ở nơi này bắt đầu ăn, Hà Phàm trực tiếp đập huyền quy một bàn tay, thủ thương xuất hiện một cái rùa chảo, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, chủ thần ăn thời điểm. Không cần nói, huyền quy, ngươi mẹ nó ngay cả ta đều ăn. Chương 703, thần đao pháp, khắc chế hết thảy, thiên thư chi linh. Không nói gì, ăn gia súc không dễ chọc, chớ nói chi là vẫn là chủ thần. Đây càng thêm không thể trêu vào, huyền quy không nói, rút vào trong mai rùa. Gia hỏa này quá không nói tình cảm, nói thế nào cũng là bạn cũ. Nói động thủ liền động thủ, Hà Phàm không nóng nảy, trời đất bao la. Mình ăn cái gì lớn nhất, không ăn liền không còn khí lực làm việc, mà lại, hắn cũng muốn tốt, trước từ nơi nào bắt đầu giết, còn phải đợi long tộc thông chi quân đội bạn rời đi, không phải giết nhầm, vậy sau này, gặp mặt liền lúng túng, long tộc chưa hề nói minh hữu là ai, Hà Phàm cũng không biết có phải hay không thiên xà tộc, nhưng đã long tộc không nói, hắn cũng không muốn hỏi, hẳn là tự mình kết minh, nếu không thật đúng là không tốt dò xét những việc này. Cũng không gạt được 10 vị trí đầu tộc đàn, Hà Phàm từ từ ăn lấy thịt, chờ đợi long tộc tin tức, huyền quy cũng không nói gì nữa, linh sơn chỉ còn lại nhấm nuốt âm thanh, thời gian trôi qua, chớp mắt 3 ngày thời gian trôi qua, linh sơn, phía trên, Hà Phàm cầm cuối cùng một cây côn bằng chân, một mặt không bỏ, long tộc làm sao còn chưa tới thông chi, mình đồ vật đều muốn đã ăn xong, Hà Phàm trước người cách đó không xa. Mặt đất đột nhiên ba động, đồng thời còn có một đạo thanh âm rất nhỏ, kim bằng, bản tọa tới cứu các ngươi, một cái lớn chừng bàn tay cửa hang, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Hà Phàm trước người, hắn ngay cả một tia phát giác đều không có, một cái chim đầu từ cửa hang đưa ra ngoài, một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Hà Phàm, huyết mũi tộc, Hà Phàm trên mặt lạnh y thần mục phía dưới. Cái này đầu chim chính là một con to lớn con muỗi, mặc kim bằng tộc áo ra, cáo từ, đầu chim trong nháy mắt rụt trở về, cho bản thân lưu lại, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, một trưởng trực tiếp bao phủ cửa hang, ngàn vạn thần lực quán chú mà vào, oanh, đại địa chấn động, linh sơn đỉnh núi sụp đổ, nhưng không thấy huyết muỗi thân ảnh, cũng không thấy thông đạo vết tích, liền, muốn không có cửa hang xuất hiện qua đồng dạng, một điểm vết tích không có để lại. Làm sao lại như vậy, Hà Phàm mặt lộ vẻ dị sắc, vừa rồi rõ ràng xuất hiện cửa hang, nhưng đánh rách ra linh sơn, hoàn toàn không có tìm được cửa hang, kia huyết mũi thân ảnh cũng không thấy, ngay cả một tia khí tức đều không có lưu lại, có chút phiền phức. Thiến thư chi linh sắc mặt ngưng trọng nói, lấy thực lực của ngươi, đều không cản được đến, đối phương hoàn toàn là muốn đi thì đi, quả thật có chút phiền phức, nhưng cũng không tính phiền phức, long tộc còn chưa tới đến, bản thân tự mình đi một chuyến long đảo, không đợi, Hà Phàm sắc mặt âm trầm, chờ mấy ngày, còn chưa rút đi, tốc độ quá chậm, hóa quang mà đi, rời đi Linh Sơn, Hà Phàm thẳng đến trong biển long đảo, thần quang phá không, Hà Phàm không có bay quá cao, đồng thời nhìn xuống phía dưới, tìm kiếm các tộc thân ảnh, ghi chép bọn hắn chỗ, nửa ngày quá khứ, thần quang dừng lại, một đầu lão long ngăn cản Hà Phàm đường đi, đã rút đi, long tộc cũng có thể đi, sau đó, bản thân sẽ tự mình tiến vào tích giới thông đạo, rời đi tiểu tiên giới. Hà Phàm vứt xuống một câu, nhìn xuống phía dưới các tộc tiến hóa giả, trực tiếp ngự không mà xuống, chủ thần mở giới, một đạo thần âm hưởng triệt, truyền vang tứ phương, tiểu tiên giới bên trong, cơ hồ tất cả tiến hóa giả đều nghe thấy được đạo này thần âm, đón lấy, ngũ sắc thần quang, âm dương nhị khí phóng lên tận trời, tạo dựng một cái chủ thần thế giới, ầm ầm, một thân ảnh, bỗng nhiên biến lớn, chân như trụ trời, cánh tay như thần phong, cao tới vạn trượng, thẳng vào tầng mây, pháp thiên tượng địa, bát cửu huyền công, toàn thân đạo văn lượn lờ, thần bí chủ thần đạo văn lạc ấn thân thể, kinh khủng thần uy truyền vang ra ngoài, kinh động toàn bộ tiểu tiên giới, chủ thần thế giới ngưng tụ, theo thần lực quan chú, chủ thần thế giới dần dần biến lớn, hướng bốn phương tám hướng khuếch trương ý đồ bao phủ tiểu tiên giới, đương nhiên, toàn bộ bao phủ không thực tế, nhưng một lần bao phủ 1/3, đây là không có vấn đề, Hà Phàm một chút xíu phóng thích thần lực, khuếch tán ra, 1/3 rất rộng lớn, hắn phải từ từ khuếch trương, giống, chủ thần thế giới khuếch trương, kịch liệt tiếng gào thét vang vọng, kia là thống khổ gào thét, chủ thần thế giới những nơi đi qua, đại địa tại tiêu tán, sơn phong biến mất, rừng rộng không thấy, núi non sông ngòi đều tại tiêu tán. Cái tên điên này, hắn muốn hủy tiểu tiên giới hay sao? Một con côn bằng nhìn xa, xa, điên cuồng chạy trốn, bị chủ thần giới bao phủ, không có một cái nào tiến hóa giả có thể trốn tới, mẹ nó, để các ngươi suốt ngày kêu chủ thần, lần này tốt, cái này tên điên thật tới, cái nào ngu xuẩn nghĩ chú ý cái gì vu oan giá họa, châm ngòi ly gián, cái này mẹ nó thật chạy ra ngoài. Các ngươi làm sao không ra giết chết hắn, các tộc tiến hóa giả luống cuống, các ngươi toàn bộ giả chủ thần ra, để chúng ta nói lung tung coi như xong, cái này thật chủ thần chạy ra ngoài, các ngươi, ngược lại là động thủ á chạy đến giết chết hắn, các tộc tiến hóa giả hoảng sợ gào thét, bầu trời chấn động, từng đạo cự thú từ tinh không đạp đến, thẳng đến Hà Phàm mà đi, nghiệt chướng, dám can đảm hiện thân, hôm nay đồ ngươi, thi thể các tộc chưa ăn. Ăn tộc ta nhiều ít đồng bào, lần này, muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Xâm nhiên lời nói truyền đến, một con to lớn kim bằng chim phá mây mà tới. Côn bằng tộc, cũng phải vì tộc nhân báo thù. Sư tử ba đầu, khổng tước tộc, năm cái đạo sơ đỉnh. Phong, Hà Phàm trên mặt vui mừng, đây là một bút đại thu hoạch. Kim bằng, khổng tước, côn bằng, sư tử ba đầu. Tinh thú, ngũ đại tộc đàn, giết, ngũ sắc thần quang, âm dương nhị khí, khổng tước, kim bằng, xuất thủ trước, còn lại tam tộc cũng không lạc hậu, chân trời tinh quang chiếu xạ mà xuống, trong nháy mắt không có vào chủ thần thế giới, muốn trực tiếp phá chủ thần giới, thần chi đao, một đao phá vạn pháp, năm ngón tay khúc trương, năm đạo đao mang bắn ra mà ra, thẳng chảm năm con cự, thú, về phần kia ánh sao đầy trời. Hà Phàm căn bản không để vào mắt, ầm ầm, một đao chém qua, vạn pháp đều diệt, không có gì không soát ngũ sắc thần quang, phá, âm dương nhị khí, còn chưa hình thành trực tiếp tán loạn, tinh thần chi lực, côn bằng thôn phệ, sư tử ba đầu công sát, tất cả đều băng diệt, đao mang thế đi không trở ngại, thẳng hướng năm ngón tay cự thú, đao pháp của ngươi, khắc chế ta, ngươi cái này nghiệt xúc. Trăm phương ngàn kế nhằm vào tộc ta, càng là luyện được loại đao pháp này, đương giết. Năm con cự thú hoảng sợ, cái này mẹ nó chính là đạo sơ đỉnh phong, cái này đều nhanh tiếp cận đạo tổ đi. Còn có, đao pháp này, hoàn toàn là nhằm vào chúng ta, mặc dù khinh thường, nhưng vẫn là muốn giải thích một câu, thần đao pháp, khắc chế hết thảy, không phải là các ngươi, Hà Phàm khinh thường nói, khắc chế các ngươi sợ là chưa thấy qua một kiếm phá vạn pháp, lão tử đây là một đao phá vạn pháp, đi đường đi đồng dạng, một đao xuống dưới, không có cái gì là không giải quyết được, nếu có, đó chính là một đao kia không đủ mạnh, giống, năm con cự thú thần lực thôi động, các loại tuyệt học đánh ra, cuối cùng ma diệt đao mang, nhưng sau một khắc, lại là năm đạo đao mang chém tới, đồng thời, hư không hiển hiện lít nha lít nhít đao mang, năm con cự thú, cái này mẹ nó đánh như thế nào, một đao, chúng ta đều muốn nửa ngày mới có thể ma diệt, cái này mẹ nó lại là năm đao coi như xong, kia vô cùng vô tận đao mang là mấy cái ý tứ, đao mang này nếu là toàn bộ tới, chúng ta lấy cái gì ngăn cản, các ngươi làm sao hoàn không xuất thủ, Hà Phàm thỏa mãn bọn hắn, năm đạo đao mang phía trước, ngàn vạn đao mang theo sát mà đi, đem năm con cự thú toàn bộ bao phủ ở bên trong, đồng thời, hắn cũng cảm nhận được, đỉnh đầu còn có một đạo khí tức ẩn núp, đạo sơ đỉnh phong, phát tài, Hà Phàm đã bắt đầu tính, lần này có thể thu lấy được nhiều ít gen số liệu, nếu là diệt mấy cái này tộc đàn, mình tuyệt đối có thể bước vào thiên nhân cấp 8, đạo sơ, chi cảnh, nếu không, cứ làm như vậy, chương 704, tuyệt không quá phận, tiểu tiên giới bên trong, chiến đấu bộc phát, dung chuyển toàn bộ tiểu tiên giới, tất cả tộc đàn đều khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia đạo vạn trượng thân ảnh, sợ đạo thân ảnh kia chiến thắng, một chút nhỏ yêu tiên hóa giả, đang sử xuất bú sữa mẹ khí lực, hướng tộc đàn cứ điểm bay đi, bọn hắn phải thoát đi tiểu tiên giới, nơi này hiện tại đã biến thành kinh khủng nhất địa phương, chủ thần giới bao phủ, núi non sông, ngòi tại biến mất, Hà Phàm một bên nắm trong tay chủ thần giới, một bên ứng đối các tộc tiến hóa giả, hoàn toàn không sợ, thần yến thu nhỏ, dấu ở trong lòng bàn tay, mỗi một đạo đao mang, đều có thần yến gia trì, đại đạo thần khí, phối hợp một đao phá vạn pháp, có thể nói là gặp ai dây ai, chỉ là Hà Phàm không có dây bọn hắn, hắn đang chờ chủ thần giới triệt để thành hình, chờ trên trời vật kia xuống tới, giống, năm con cự thú gào thét, vô cùng vô tận đao mang bao phủ, đạo sơ đỉnh phong, cự thú, chỉ có dãy ruộng, ầm ầm, trên trời, chấn động vang vọng, thủy hỏa xen lẫn, ẩn chứa kinh khủng kịch độc, một con cửu anh, rốt cục chịu xuống tới rồi, Hà Phàm âm lãnh mà nhìn xem kia cự thú, đã tiến vào tiểu tiên giới, phát ra công kích mạnh nhất, oanh, đao mang tái khởi, một đạo to lớn đao mang chém ngược mà lên, bao phủ cửu anh, sáu vị đạo sơ đỉnh phong vây giết, Hà Phàm vẫn như cũ nghiền ép, đang muốn có hành động, dưới chân đột nhiên chuyển đến động tĩnh, một con mấy mét lớn máu, hắc con muỗi, trực tiếp đốt hướng hắn phải bắp chân, đinh, con muỗi đốt, lại chuyển tới một tiếng vang vọng, hộ thể lồng khí hiển hóa, huyết muỗi khó nói hết mảy may, không có thần loại này răng lợi, cũng đừng nghĩ lấy thực thần, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, hộ thể lồng khí bắn ra ngàn vạn đao mang, bao phủ huyết muỗi, ầm ầm, từng đầu cự thú rơi xuống, tiểu tiên giới hư không băng liệt, đại địa rạn nứt, hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà cửu anh, đông dạng chẳng tốt đẹp gì, thủy hỏa chi võng đã tan vỡ, đao mang trực tiếp không có vào cửu anh thể nội, thân thể khổng lồ rơi xuống, trực tiếp bị Hà Phàm nắm trong tay, một con kia huyết muỗi, còn chưa tới kịp đào tẩu, đao mang trực tiếp phong tỏa bốn phía, một đạo đao mang trong nháy mắt nhập thể, đạo tổ phía dưới, hắn đã mất đỉnh. Long đảo bên trên, ba đầu lão long khiếp sợ nhìn xem một màn này, hoàn toàn là nghiền ép bảy vị đạo sơ đỉnh phong, huyết muỗi ngay cả phòng ngự đều không phá được, đâu chỉ vô địch, ta cũng hoài nghi, hắn, thành tựu đạo sơ, có thể đồ đạo tổ. Ngao Xuyên trầm giọng nói, đồ đạo tổ không thực tế, đạo tổ phía dưới, đều là run dế, từ xưa đến nay nhiều ít nhà vô địch, nhị lang chân quân, Na Cha, Tề Thiên, những này đạo sơ đỉnh phong cổ tiên thần, hoàn không tại đạo tổ trước đó cúi đầu, Ngao Mộc lắc đầu nói, hy vọng hắn lần này không có việc gì, làm ra động tĩnh lớn như vậy, đây chính là không quá phận, đạo sơ đỉnh phong lão long cười khổ nói, hắn đây là muốn hủy tiểu tiên giới a, chủ thần mở giới, chiêu này quá mức đáng sợ, những nơi đi qua, hết thảy thành không, như thật thành đạo tổ, một bước vừa mất vong, vạn vật đều thành không, Ngao Xuyên ngưng trọng nhìn xem kia khuếch trương chủ thần giới những nơi đi qua, không có vật sống có thể đào thoát, tử vật cũng sẽ không tồn tại, núi non sông ngòi, cỏ cây trúc thạch, tất cả đều thành không, đại địa biến mất, vẫn là đại địa, tiếp tục tiêu tán. Bản thần ở đây, các tộc nghe cho kỹ, thần như giết ai, hẳn là quang minh, chính đại, đồ bày diệt tộc, mà không phải âm thầm làm thịt một hai cái. Hà Phàm thanh âm truyền khắp toàn bộ tiểu tiên giới, một trưởng nắm vuốt 7 con đạo sơ đỉnh phong cự thú, nói ra các ngươi cứ điểm, không biết, 7 con cự thú lạnh lùng mở miệng, Hà Phàm mê hoặc vô dụng, các ngươi cứ điểm, có hay không tại tiểu tiên giới, Hà Phàm nhìn chăm chú về phía huyết mũi, đến ngay đây, huyết mũi mê mang, tuy nói không ra, nhưng có thể xác nhận, cái này đủ, Hà Phàm bàn tay trái giơ lên, trưởng trung chủ giới, ầm ầm, một trưởng xuyên qua đại địa, vô thượng hung uy dung chuyển tiểu tiên giới, mặt đất sụt lún, một đạo trưởng ấn xâm nhập đại địa không biết bao nhiêu dặm, phía trên không có, vậy liền nhìn xem lòng đất này, thích khoan thành động, chờ thần phá hủy thế giới này, nhìn các ngươi như thế nào chui, trực tiếp làm quen, thu hồi 7 con cự thú, Hà Phàm song trưởng đồng thời động, một bên điều khiển chủ thần thế giới, tay trái trưởng trung chủ giới, tay phải, thần chi đao, đồng thời chém về phía đại địa, điên rồi, đây là triệt để điên rồi, cái này tên điên rõ ràng muốn hủy tiểu tiên giới, các tộc cũng đỡ không nổi hắn, tiểu tiên giới cự thú đào vong, 7 vị đạo sơ đỉnh phong bị chấn sát, Hà Phàm không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại oanh kích tiểu tiên giới đại địa, rõ ràng là muốn hủy cái này tiểu tiên giới, muốn hay không ngăn cản hắn, cái này gây quá lớn, long tộc luống cuống, cái này tiểu tiên giới, chính là 10 vị trí đầu tộc đàn, liên thủ chế tạo, càng là ký thác kỳ vọng, muốn lấy thay mặt tiên giới, hiện tại Hà Phàm muốn cưng rắn phá hủy tiểu tiên giới, 10 vị trí đầu nếu là trực tiếp tức giận, đạo tổ nhúng tay, long tộc rất có thể ngăn không được, đây là không quá phận, Ngao Mộc sắc mặt nặng nề. Cái này mẹ nó nào chỉ là quá phận, đơn giản không cách nào hình dung, có thể hung tàn đến nước này, cũng chỉ có hắn, Ngao Xuyên thần sắc khó coi, muốn hay không ngăn cản, cái này, chúng ta có thể quá khứ A ra hỏa. Này chủ thần giới, ta là không dám đi, đạo sơ đỉnh phong lão long khóe miệng quất thẳng tới, tiến vào một con đường chết, mà lại, chúng ta khuyên như thế nào, chạy tới liền làm rõ quan hệ, hồi long tộc tìm tộc trưởng. Ngao Mộc trầm giọng nói, Ngao Xuyên, ngươi lập tức trở về, được, Ngao Xuyên vội vàng chui vào tích giới thông đạo, chạy về long tộc tổ tinh, hy vọng đạo tổ mấy ngày nay không chú ý tiểu tiên giới, bằng không, hắn sợ là không đến long tộc, Hà Phàm liền lạnh, vạn trượng thân, ảnh, cương ép oanh kích tiểu tiên giới đại địa, một chỗ không được, vậy liền đổi chỗ khác, một trường không đủ sâu, vậy liền hai trường, không tin đánh xuyên qua lòng đất, phá hủy tiểu tiên giới, cũng tìm không ra huyết mũi cùng cửu anh bọn hắn cứ điểm chỗ, về phần quá phận, long tộc không phải không đến ngăn cản A nếu là tới, Hà Phàm liền biết cụ thể tiêu chuẩn, mà lại, hắn còn không có diệt tộc, chỉ là oanh kích tiểu tiên giới, cũng không tính quá phận, ân, tuyệt không quá phận, long, tộc tám thành có cấp 9 đạo tổ, thông chi mình không có vấn đề, cho nên, Hà Phàm mới yên tâm oanh kích. Tại hắn nghĩ đến, long tộc không có thông chi, chính là không có quá tuyến, đại địa chấn động, chủ thần giới triệt để thành hình, đại địa không ngừng biến mất, vạn trượng thân thể cũng không ngừng chìm xuống, trưởng lực cũng không ngừng rơi xuống, ầm ầm, một trưởng tiếp lấy một trưởng, phụ cận vạn tộc đã nhìn không thấy, không kịp đào tẩu, cũng bị mất, oanh, ầm ầm, lại là một trưởng rơi xuống, xác thực hai đạo tiếng vang, một đạo sóng máu từ lòng đất vọt lên. Nồng đậm huyết sát chi khí chuyển đến, còn có từng tiếng sắc nhọn thét dài, nhân tộc, ngươi quá mức, huyết mũi hang ổ Hà Phàm thân thể thu nhỏ, mang theo chủ thần giới, vọt thẳng nhập trong cơn sóng máu, các ngươi đều đang đàm luận thần, thần tới, từng cái lại trốn đi, để thần hào hào thất vọng, chủ thần, ngươi như vậy thối lui, ta tộc tuyệt không khó xử nhân tộc, một tiếng nham hiểm gào thét truyền ra, các ngươi thiên hô vạn hoán, thần ứng với chờ đợi mà đến, có thể nào rút đi, Hà Phàm cười lạnh một tiếng, chủ thần giới quá cảnh, bốn phía sóng máu đều nhập thể, đục ngầu máu, ẩn chứa lực lượng không tệ, nghĩ đến huyết mũi nhất tộc, hội càng làm cho thần hài lòng, ngươi đây là tự chịu diệt vong, để nhân tộc cũng ra tốc diệt vong, sóng máu ngập trời, từng cái huyết mũi tại sóng máu bên trong nhường như hiện, tự chịu diệt vong chính là ai, Hà Phàm cười nhạo, lạnh như băng nói, thấy rõ, ràng, thần giáo ngươi như thế nào làm thần, đi xuống, lại đóng vai thần, liền giả trang giống một điểm, đừng giết một hai cái, liền thật sự coi chính mình có thể làm thần. Chương 705, huyết hải có phải thật vậy hay không không được, vô tận lòng đất, sóng máu ngập trời, mênh mông vô bờ huyết hà, dầu kín tiểu tiên giới sâu trong lòng đất, huyết mỗi nhất tộc tại trong biển máu ẩn núp, ô chọc khí tức, Hà Phàm bước vào huyết hải, một cỗ ăn mòn chi lực truyền đến, còn có hung sát chi khí, cùng trước đó dò xét vực sâu chi địa có chút tương tự, chỉ là càng thêm đục ngầu, càng thêm đáng sợ. Huyết hải ăn mòn thần khu, Hà Phàm quanh thân thần quang lập lòe, hộ thể lồng khí mở ra, chu thần giới bao phủ, ngăn cách huyết hải, cũng không trước tiên luyện hóa. Hắn đang quan sát biển máu này là cái gì, oanh, một đạo trưởng lực rơi xuống, sóng máu trùng thiên, phụ cận mấy cái huyết mũi tại chỗ chín mọng, nhưng không có bay về phía Hà Phàm, một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán, chín. Mùi huyết mũi ánh mắt yêu dị, đúng là sinh cơ khôi phục. Phục sinh, Hà Phàm khiếp sợ nhìn xem một màn này, mình rõ ràng làm quen huyết mũi, làm sao có thể lại lần nữa phục sinh, nhân tộc chủ thần, chiến lực của ngươi tuy mạnh, nhưng phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức rút đi, huyết mũi gào thét, có chút e ngại, không dám đánh một trận, thần đã tới, như cứ đi như thế nào xưng thần, Hà Phàm một đạo đao mang lần nữa bao phủ phụ cận huyết mũi ngay cả chạy trốn cũng không kịp, trực tiếp bị chém thành bột mịn, hóa thành bột phấn huyết mũi, lại là tại huyết hải nổi lên quang mang, lại lần nữa ngưng tụ, âm lãnh nhìn hắn một chút, tiếp tục đào tẩu, biển máu này, Hà Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, U Minh huyết hải, Huyền Quy thấp giọng nói, U Minh huyết hải, Hà Phàm ngơ ngác, hảo nhãn lực, nếu biết đây là chỗ nào, ngươi liền nên rõ ràng, huyết hải không làm, chúng ta bất tử, huyết mũi nhất. Tộc ngạo nghễ nói, vậy liền để thần nhìn xem, huyết hải có phải thật vậy hay không không được. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, chu thần giới ầm vang chấn động, âm dương nhị khí, ngũ sắc thần quang, trực tiếp bá đi huyết hải, cưỡng ép luyện hóa, biển máu này hẳn là giả a thật huyết hải cũng bị mất. Các ngươi có tư cách gì, danh xưng huyết hải không làm, các ngươi bất tử. Thần thoại thời đại, Minh Hà lão tổ thân cư U Minh huyết hải, sáng lập A-tu-lơ tộc, danh xưng huyết hải không làm, Minh Hà bất tử, mà ngoại trừ Minh Hầu Minh huyết hải còn có một vị, mỗi đạo nhân, nhưng này huyết mỗi chính là mỗi đạo nhân hậu duệ, có thể tái tạo huyết hải, không phải là không được, nhưng thời đại khác biệt, cho dù là cấp 9 đạo tổ, cũng không có khả năng sáng tạo ra chân chính U Minh huyết hải đến, đây chỉ là hàng giả. Chu thần giới bao phủ xuống, cưỡng ép rút ra huyết hải chi lực, Hà Phàm thân thể hóa thành một cái thôn phệ máy móc, bốn phía sóng máu điên cuồng tràn vào Hà Phàm thể nội. Nhân tộc, ngươi thật muốn cùng ta tộc liều cho cá chết lưới rách, huyết mũi nhất tộc gấp, biển máu này đương nhiên là giả, nếu là thật sự, bọn hắn đã sớm xông đi lên chém giết. Lúc trước U Minh huyết hải vô biên bát ngát, biển máu của bọn họ lại là có giới hạn, mà lại, phục sinh cũng chỉ có thể nhằm vào đạo tôn trở xuống, đạo tôn trở lên không có cách, chết liền chết thật, trưởng trung chủ giới, Hà Phàm một trưởng bao phủ xuống, quét sạch gần phân nửa huyết hải, cá sẽ chết, lưới sẽ không, phá, thần luyện biển máu này, các ngươi hoàn như thế nào khoe oai, một trưởng phía dưới, mảng lớn huyết hải biến mất, quan chú chủ thần thân thể, điên cuồng tiêu hóa, chủ thần thân thể nhanh chóng đến đâu tiến bộ, cái này đục ngầu huyết hải, so vực sâu nơi đó địa sát chọc khí nhưng mạnh hơn nhiều, mình luyện hóa, chủ thần thân thể tuyệt đối có thể cao hơn một tầng, chủ thần giới hút vào huyết hải chi lực, khuếch trương phía dưới, toàn bộ huyết hải đều bao phủ ở bên trong, biển máu, này, nhưng không có 1/3 tiểu tiên giới lớn, nhiều lắm là 1/10, giết, huyết mũi gào thét, Hà Phàm không muốn rút đi, quyết tâm muốn luyện huyết hải, bọn hắn chỉ có thể liều mạng một lần. Vô số huyết mũi hiển hiện, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Một chút huyết mũi đồng dạng hướng nơi xa bay đi, chuẩn bị đào tẩu. Ngũ sắc thần quang, không có gì không soát ngũ sắc thần quang, tại thời khắc này, để bọn hắn minh bạch môn thần thông này đáng sợ, tại khổng tước tộc, ngũ sắc. Thần quang còn có phá giải khả năng, nhưng ở Hà Phàm trong tay, trừ phi đạo tổ đến đây, huyết mũi nhất tộc, thiện ở hút sinh linh huyết nhục. Cướp đoạt sinh linh một thân tạo hóa, nhưng bọn hắn đối mặt Hà Phàm, đừng nói có thể hút huyết nhục, cận thân đều là việc khó, đứng đầu vô địch công kích, thần chi đao phối hợp ngũ sắc thần quang, trưởng trung trù giới, bất phá phòng ngự, hộ thể lồng khí cùng trù thần thân thể. Hà Phàm hoàn toàn là không có nhược điểm tồn tại, cái thế hung uy, chấn áp huyết hải, ngũ sắc thần quang quá cảnh, vọt tới huyết mũi trực tiếp được thu vào trù thần trực tiếp, côn bằng thôn phệ thuật, phối hợp ngũ hành, âm dương nhị khí chấn áp, Hà Phàm tự thân tiêu hóa năng lực, huyết hải, huyết mũi đều đang nhanh chóng tiêu tán, một cỗ tinh thuần lực lượng rót vào thể nội, trù thần thân thể chấn động, đạo văn nổi lên thần quang, càng phát ra sáng tỏ. Huyết mũi gào thét, hai con đạo sơ huyết mũi bay ra, nghênh đón lại là hai đạo đao mang, thần chi, đao, một đao phá vạn pháp, một đao quá cảnh, huyết hải tiêu tán, thần yến ra chỉ đao mang, để hai con đạo sơ huyết mũi liên tục né tránh cũng không kịp, trực tiếp chín mọng, bị thu, trù thần giới quá cảnh, chỉ nghe thê lương kêu rên, kinh khủng hung uy phía dưới, 10 vị trí đầu huyết mũi tộc. Không có đạo tổ, đồng dạng chỉ có diệt vong một đường, giống, từng cái huyết mũi phát ra như thù giống rít gào, huyết hải sáng lên đạo văn, nổi lên yêu dị quang mang, hình thành cột sáng ý đồ sông, ra tinh không, tìm kiếm cứu viện, ầm ầm, một trưởng chấn áp, cột sáng cưỡng ép bị đánh trở về, cầu cứu không cửa, Hà Phàm trù thần giới ra tốc luyện hóa, huyết mũi, huyết hải, tất cả đều không buông tha. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị Hà Phàm phong tỏa trong lòng đất. Ngoại giới chỉ biết là Hà Phàm đánh ra lòng đất sóng máu, tiến vào lòng đất. Nhưng lại không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Long đảo bên trên, hai đầu lão long chăm chú chú ý chiến trường, một con cự thú từ đáy biển. Xông ra, tiến vào long đảo. Ngươi là tinh thú nhất tộc, hai đầu lão long nhìn chằm chằm cự thú. Mang theo một tia kinh ngạc, để Hà Phàm dừng tay, cự thú trầm trầm nói. Nhân tộc cùng tộc ta không quan hệ, hai đầu lão long lắc đầu nói, hiện tại cầu Hà Phàm dừng tay, sớm mẹ nó làm gì đi, đây là cảnh cáo, nếu là lại để cho hắn đi giết, dẫn xuất một vị nào đó đạo tổ đến, hẳn phải chết không nghi ngờ, cự thú gầm nhẹ nói, nhân tộc cùng tộc ta không quan hệ, hai đầu lão long vẫn như cũ là câu, nói này, chúng ta không khuyên nổi, có bản lĩnh ngươi đi khuyên, các ngươi còn không biết nơi đó có cái gì. Kia là 10 vị trí đầu tộc đàn, huyết mỗi tộc cứ điểm, nếu là bị diệt, người long tộc chờ lấy diệt tộc đi, cự thú hung ác uy hiếp nói, diệt ta long tộc, cứ việc thử một chút, hai đầu lão long âm lãnh địa đạo, cự thú trì trệ, hừ lạnh một tiếng, một đầu chui vào biển cả, biến mất không thấy gì nữa, ầm ầm, tiểu tiên giới lần nữa chấn động, Hà Phàm từ lòng đất bước ra, tiếp tục oanh, kích tiểu tiên giới lòng đất, huyết mỗi tộc tìm được, còn có tinh thú, phượng hoàng, cửu anh, cửu đầu sư tử tộc không tìm được, còn có kia 5 cái không biết tộc đàn, thật muốn phá hủy tiểu tiên giới, long đảo bên trên, hai đầu lão long sắc mặt cuồng biến, hiện tại tiểu tiên giới, ngoại trừ bọn hắn, chỉ còn lại âm thầm 10 vị trí đầu tộc quần, về phần còn lại, có thể chạy sớm mẹ nó chạy, lưu tại nơi này chính là đang chờ chết, ầm ầm, đại địa nứt ra, một cỗ âm trầm tử khí từ lòng đất, xông ra, Hà Phàm trực tiếp tiến vào bên trong, lại tìm đến một cái, lại có thể thu hoạch một bút, 4 tộc, mời trù thần nhập giới, một đạo âm lãnh thanh âm chuyển đến, vang vọng toàn bộ tiểu tiên giới, Hà Phàm tiến vào bước chân dừng lại, tiếp lấy tiếp tục, liền để mình nhìn xem, có cái gì cạm bẫy chờ đợi mình, ngoại trừ đạo tổ, hắn cái gì còn không sợ, chương 706. Thần đã vĩnh sinh, đương vĩnh hằng, 4 tộc mời hắn nhập giới, hiển nhiên là còn lại tộc đàn ở cùng một chỗ, dự định liên thủ, đối phó hắn, bước vào lòng đất, lại là một phương âm u thế giới, một đầu đen nhánh cổ lộ, xuất hiện ở phía trước, kéo dài đến không biết chi địa, một cỗ âm u lạnh lẽo khí tức, hoàn mang theo nồng đậm tử vong chi ý, đặt chân cổ lộ, Hà Phàm một bước vượt qua mấy vạn dặm, vô tận cổ lộ cũng muốn không được hắn bao nhiêu thời gian, càng đi chỗ sâu đi, âm lãnh, tử khí càng là nồng đậm, liền xem như Hà Phàm, cũng cảm thấy một tia ý lạnh, ồ oa, thế lương tiếng kêu đột ngột truyền đến, không, biết từ nơi nào đến, cứ như vậy đột nhiên vang lên, phá vỡ nơi đây yên tĩnh, Hà Phàm mặt không đổi sắc, không nhìn tiếng kêu, tiếp tục hướng phía trước, một khắc đồng hồ về sau, ngoại trừ đen nhánh cổ lộ, phía trước xuất hiện một dòng sông, đen nhánh dòng sông, tản ra kinh khủng ăn mòn chi lực, còn có một cỗ tinh thuần hồn lực, bờ sông sinh trưởng từng đóa yêu dị đóa hoa, sông này luyện hóa không ít thần hồn. Hà Phàm nhìn thoáng qua, trên sông còn có một cây cầu, Bỉ Ngạn Hoa. Huyền Quy buồn bã nói, thần thoại thời đại về sau, đã biến mất, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy. Đây là Bỉ Ngạn Hoa, vậy cái này sông chính là sông Vong Xuyên, cầu kia chính là cầu Nại Hà. Hà Phàm khẽ cười một tiếng, xùy tiếng nói, thần càng ngày càng hiếu kỳ lúc trước thiên đình, một đám nghiệt chướng phản loạn, phá hủy thiên đình, bây giờ lại không ngừng bắt chước thiên đình. Hà Phàm bước nhanh đi vào cầu đá trước đó, đã thấy bờ sông một khối thạch đầu, đưa tới chú ý ghen số liệu, cộng 2, cái này thạch đầu không tệ. Hà Phàm nhìn xem khối kia thạch đầu, nhìn cùng bình thường thạch đầu không sai biệt lắm, chu thần nhãn lực không tệ, tam sinh thạch, nhưng chiếu rọi tam sinh, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, nói không chừng chu thần kiếp trước chính là huyết mũi tộc. Một đạo âm lãnh thanh âm chuyển đến, tam sinh. Hà Phàm nhìn xem thạch đầu, sắc mặt đạm mạc, mặc cho tam sinh thạch chiếu rọi, tam sinh thạch chấn động, đã thấy một cỗ kỳ dị lực lượng ba động, hiển hiện một đạo đã lâu hình tượng. Một gian công ty, một thanh niên, cần cù chăm chỉ đi làm, mỗi ngày đi làm, tan tầm, về ký túc xá, ba điểm trên một đường thẳng, buồn tẻ lặp lại, lúc trước mình A Hà Phàm nhìn xem hình tượng, đây là kiếp trước, không nghĩ tới thật có thể chiếu rọi ra, lại không phải thân thể này kiếp trước, cái này tam sinh thạch, phẩm giai không kém, không hổ là có thể cộng hai thạch đầu, thế giới này cũng có các loại công ty. Các tộc cũng không hiểu rõ người địa cầu tộc phát triển, cho nên Hà Phàm cũng không lo lắng bại lộ, chạm đến lấy tam sinh thạch, giống như chạm đến đã từng mình, cái kia sẽ chỉ đi làm, tan tầm chính mình. Tam sinh thạch hình tượng lại lần nữa biến hóa, từng đạo bóng người nhanh chóng hiện lên, nguyên lai, mình đã từng hoàn nhận biết nhiều người như vậy, đã từng cũng từng có nữ sinh thích, chỉ là, đây hết thảy đều xa, tựa như lúc trước, thuần khiết cái gì cũng không biết. Về sau lại tinh thông các loại hạt giống, tam sinh thạch dung, động kịch liệt, kiếp này hình tượng, từ Hà Phàm mặc tới thời điểm bắt đầu, từ mới gặp Liễu Thanh Duyên, không ngừng mà nghiên cứu đao pháp, thực đơn, đến thành tựu thích linh, thiên nhân, tiến vào vạn giới, lúc trước hết thảy, tất cả đều tại cái này trên đá hiển hóa, Huyền Quy cùng Thiên Thư Chi Linh cũng nhìn xem những này, Huyền Quy nhịn không được nói, thật tiện, xác thực, Thiên Thư Chi Linh tán đồng gật đầu. Cái này nào chỉ là thật tiện, đơn giản không cách nào hình dung, nhưng không thể phủ nhận là, Hà Phàm cùng nhau đi tới, cướp đoạt rất nhiều, nhưng cũng trợ giúp rất nhiều, hình tượng lại lần nữa biến hóa, lại là tối tăm mờ mịt một mảnh, đang muốn chiếu rọi kiếp sau, Hà Phàm bỗng nhiên đưa tay, bắt lấy tam sinh thạch, đại địa rạn nứt, sông Vong Xuyên chấn động, cưỡng ép rút ra tam sinh thạch, thu vào, thế nào, chủ thần là lo lắng cho mình chết tại cái này. Không có tới sinh, âm lãnh thanh âm chuyển đến, cũng đúng, chủ thần không có khả năng có kiếp sau, thần, không cần, kiếp sau, Hà Phàm thu lấy tam sinh thạch, trực tiếp đạp vào cầu đá, thần uy hạo đãng mà lên, thần chỉ muốn hai sinh, kiếp trước, kiếp này, cái này đủ, kia chủ thần, có thể nhắm mắt chính là bọn ngươi, kiếp này, thần đã vĩnh sinh, đương vĩnh hằng, ầm ầm, kinh khủng thần uy quét sạch. Sông Vong Xuyên khuấy động, hóa thành từng đạo dòng lũ, tràn vào Hà Phàm thể nội, thu nạp sông Vong Xuyên, tinh thuần lực lượng ma luyện chủ thần thân thể, tràn vào chủ thần giới, chứa đựng, mang theo, vô thượng thần uy, xuyên qua cầu Nại Hà theo bước chân hắn rời đi, không ngừng tiêu tán, cầu Nại Hà cuối cùng, đài cao đứng vững, một lão ẩu, thân thể còng xuống. Nếp nhăn trùng điệp, bưng lấy một chén canh, nhìn xem Hà Phàm, điềm nhiên nói, chủ thần, cầu Nại Hà đã qua, uống vào chén này mạnh bà thang, không vào luân hồi, hồn phi phách tán đi, chỉ bằng ngươi, sư tử cái. Hà Phàm lãnh đạm nhìn xem lão ẩu, một con cửu đầu sư tử, giết, đại địa chấn động, tiếng giết dây lát lên, từng đạo thú ảnh từ lòng đất chui ra, thần quang bộc phát, phượng hoàng huyết dài, tinh thú gào thét. Sư tử thét dài, cửu anh phun ra thủy hỏa, kết thành đại trận, vây giết mà tới, Hà Phàm ánh mắt liếc nhìn, bốn tộc khởi trận, ngàn vạn bốn tộc thành viên, giờ phút này ngưng vì bốn cái cự thú, thần uy hạo đãng, viễn siêu đạo sơ đỉnh phong, thẳng bức vô thượng đạo ngăn, mảnh này địa ngục, chính là ngươi táng diệt chi địa, lão ẩu gầm nhẹ một tiếng, hóa thân cửu đầu sư tử, xông vào trong trận, đã muốn làm quỷ. kia thần, thỏa mãn các ngươi nguyện vọng này, pháp thiên tượng địa, ba đầu sáu tay, thân thể tăng vọt, ba đầu sáu tay hiển hóa, thần thoại thời đại đại thần thông, hai trưởng lên đao mang, hai trưởng thần quang ngưng trưởng, hai trưởng âm dương ngũ hành, thần chi đao, trưởng trung trù giới, trù thần thế giới, tam đại tuyệt học tề xuất, ba đầu sáu mắt, thần mục phóng xạ thần quang, tựa như thông thiên cột sáng, chiếu xạ phía dưới, ẩn chứa kinh khủng uy năng, giết, bốn cái cự thú, đánh tới, bốn tộc tiếp trận mà thành, phượng hoàng toàn thân tỏa ra màu đen hỏa diễm, hoàn toàn không thê trong truyền thuyết cao quý, chỉ có âm u lãnh, cửu đầu sư tử, âm lãnh, hung tàn, không như thần nói trong truyền thuyết như vậy, cửu linh nguyên thánh, một lòng cầu đạo, tinh thú không hiểu rõ, chỉ có hung tàn, cửu anh càng là ngoan độc. Ngọn lửa bừng bừng tràn ngập, thần mục chiếu phá sát cơ, đao mang, trưởng lực phá hung uy, xuất thân trực tiếp bao phủ phía dưới, cưỡng ép rút ra bốn, tộc chi lực, sông vong xuyên vẫn tại quán chú, bị Hà Phàm thu nhập trù thần thế giới, nơi đó còn có U Minh huyết hải, thời gian quá ngắn, Hà Phàm không kịp luyện hóa, giống, gào thét phía dưới, hãi thế đao mang lấp lánh, bao phủ to lớn tinh thú, oanh, tinh thú bộc phát, lại là thần lực diệt hết, mùi thịt truyền ra, kinh khủng đao y tràn ngập mỗi một góc, đại đạo thần khí, tinh thú hoảng sợ, liên tục gào thét, chuôi đao kia, tuyệt đối là đại đạo thần khí, còn lại tam tộc, chấn động, thực lực mạnh như vậy, trên tay còn có đại đạo thần khí, vậy bọn hắn lấy cái gì đánh, đại đạo thần khí, trưởng thành, có thể chạm đạo tổ. Mà bọn hắn, mặc dù kết trận thực lực mạnh, nhưng Hà Phàm càng kinh khủng, lại phối hợp bên trên đại đạo thần khí, đây quả thực không có cách nào đánh, ghen kích phát, một sát na, Hà Phàm làm quyết định, mình mặc dù mãnh, nhưng cái này dù sao cũng là bốn tộc kết trận, bên trong mấy vị đạo sơ đỉnh phong, mình không kích phát ghen, có chút khó giải, quyết, mà lại cũng sẽ kéo dài quá lâu thời gian. Chỉ có kích phát gen mới có thể nhanh chóng giải quyết cái này bốn tộc. Lại nói, long tộc làm sao còn chưa tới thông chi mình thu tay lại. Chẳng lẽ, mình diệt cái này bốn tộc, cũng có thể chống được, đã long tộc như thế ra sức. Vậy mình cũng không thể khách khí, liền đem bọn hắn diệt sạch tốt, thực lực này. Lại lần nữa kích phát gen, phối hợp đại đạo thần khí, bốn tộc hoảng sợ. Cái này mẹ nó còn có thể tăng lên, chương 707, phượng tổ là... Quá khứ nội ứng, ghen kích phát phía trên, kinh khủng thần uy lại lần nữa tăng vọt, trưởng trung trù giới, chấn áp mà xuống, trù thần thế giới cưỡng ép rút ra, thần mục chi quang chiều phá, một cỗ lực lượng kinh khủng quét sạch, bốn cái cự thú âm vang giải thể, trận pháp phá, làm sao lại như vậy, bốn tộc hoảng sợ, bọn hắn dựa vào trận pháp, mới có đảm lượng chạy đến cùng Hà Phàm chém giết, bây giờ còn chưa đánh bao lâu, trận pháp trực tiếp liền rách, mà lại, trong cơ thể của bọn họ thần lực, vận chuyển đều xảy ra vấn đề, thần chi trước, hết thảy thành không, trận pháp gì, cái gì cấm chế, Hà Phàm bí pháp chi nhãn, trực tiếp không nói đạo lý, đặc biệt là dung hợp thiên nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh, càng không nói đạo lý, trù thần giới bên trong, đạo tôn trở xuống, cấp tốc hóa thành huyết thủy, dung nhập huyết hải, thần hồn bị sông vong xuyên thu nạp, giống, hoảng sợ gào thét, kêu to vang vọng, kia là kêu rên tuyệt vọng, bốn tộc tiến hóa giả, tại trù thần giới dãy giụa, lại là khó, thoát luyện hóa chi kiếp, trù thần chi hỏa quét sạch, đốt cháy đạo tôn trở lên, Hà Phàm đồng thời đang quan sát đạo sơ tiến hóa giả, các tộc đều có hai vị đỉnh phong, bốn vị trung kỳ, đạo tôn đều có sáu vị, thiên nhân cấp tám, ổn, Hà Phàm trên mặt vui mừng, chỉ cần bắt lấy bọn hắn, mình vững vàng tiến vào thiên nhân cấp 8, ngũ sắc thần quang lại lần nữa quét sạch. Đạo tôn trong nháy mắt chín mộng, đạo sơ cũng không có thể dãy dụa một chiêu, ghen kích phát về sau, không có một cái nào có. Thể đánh, 10 vị trí đầu tộc đàn, không gì hơn cái này, Hà Phàm thu hồi kích phát ghen, thu hồi trù thần giới, thần quang dò xét bốn phía, lại không bất kỳ vật gì lưu lại, lúc này mới phóng tới mặt đất. Trở về tiểu tiên giới, ầm ầm, vừa bước vào tiểu tiên giới, đã thấy toàn bộ tiểu tiên giới chấn động, sấm sét vang dội, phong hỏa điều hiện. Một cỗ vô thượng thần uy quét sạch mà ra, Hà Phàm thân hình dừng lại, thân thể còng xuống xuống dưới, ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn, cấp 9 đạo. Tổ, mẹ nó, long tộc đâu, đã nói xong có thể chống đỡ được đâu, làm sao có đạo tổ tại cái này ngồi xổm ta. Hai cái to lớn đôi mắt, tựa như mặt trời, nhìn chằm chằm Hà Phàm, sâu kiến, 10 vị trí đầu tộc đàn, không gì hơn cái này. Hà Phàm, cái này mẹ nó đều nghe thấy được, Phượng Tổ, làm gì cùng một cái bé con đưa khí, lại là một đạo thần uy đến, ẩn chứa mãnh liệt long tộc khí tức, không thể so với đối phương chênh lệch, đồng dạng là hai cái như mặt trời đôi mắt, hiển hóa tại tiểu tiên giới. Hư không, đứng ở Hà Phàm đỉnh đầu, kia vô thượng thần uy trong nháy mắt tiêu tán, để Hà Phàm thân hình buông lỏng. Bé con, Long Tổ, thật muốn che chở nhân tộc, Phượng Tổ lạnh giọng nói, giết tộc ta nhiều ít Phượng Hoàng, ngươi nói hắn là bé con, nhân tộc cùng Long Tộc, nói thế nào cũng có một chút hương hỏa tình, vô tận tuế nguyệt, ra một cái nhân tộc, không dễ dàng, Phượng Tổ bán bản tọa mặt mũi này, về sau Phượng Hoàng tộc, Long Tộc nhất định trông nom. Long Tổ ầm vang đáp lại, Long Tổ, đây không phải thần thoại thời đại, ngươi Long Tộc không có gì mặt mũi. Phượng Tổ khinh thường nói, đừng tưởng rằng chúng ta không biết nhân tộc giấu ở nơi nào, chỉ là vẫn chưa tới diệt các ngươi thời điểm. Phượng Tổ ý tứ là việc này tính toán, Long Tổ thản nhiên nói, tính toán, không có khả năng. Phượng Tổ âm thanh lạnh lùng nói, nhân tộc cùng Long Tộc có thể sống, hắn không được. Phượng Tổ, ngươi làm thật ngay cả cuối cùng một tia thể diện cũng không lưu lại. Long Tổ thanh âm lạnh xuống, Long Tộc tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn dám quản nhân tộc phá sự. Quát lạnh một tiếng truyền đến, thiên ngoại một đạo tinh quang chiếu xạ mà xuống, kinh khủng thần uy dung chuyển toàn bộ tiểu tiên giới. Hôm nay, nhân tộc nghiệt chướng hẳn phải chết, thần cũng sẽ không chờ chết. Ghen kích phát, thần yên tái khởi, một đao phá vạn pháp, chém ngược mà lên. Lão già, lúc trước nếu không phải sao trời tộc phù hộ, tử vi đại đế nhân từ, các ngươi có thể sống đến hiện tại. Long Tổ gào thét, một con kinh khủng long chảo nhô ra, che đậy nửa ngày bầu trời, chặn đường tinh quang, sâu kiến, để ngươi trải nghiệm, giống như bọn họ bất lực. Phượng Tổ băng lãnh lên tiếng, một đạo màu đen bên trong mang một ít kim sắc quang mang, bao phủ Hà Phàm mà đến, đạo tổ phía dưới, đều là run rế. Ngươi, cũng là như thế, hắc kim Phượng Hoàng xé rách tiểu tiên giới hư không, kinh khủng thần uy chấn áp mà xuống. Bao phủ Hà Phàm, kinh khủng thần uy để Hà Phàm có loại nhỏ bé như hạt bụi cảm giác, đây cũng không phải là kiếm tổ khảo nghiệm, đây là cấp 9 đạo tổ chân chính sát cơ. Giống, đúng lúc này, một tiếng hổ khiếu vang vọng toàn bộ tiểu tiên giới, một đạo canh kim kiếm khí từ tinh không phong tới, trực tiếp chạm tại hắc kim Phượng Hoàng phía trên, ầm ầm, lực lượng kinh khủng bộc phát, tiểu tiên giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hà Phàm thân hình kịch chấn, một búng máu phun ra, chỉ là dư ba, hắn đều có chút chịu không được, là ai, Phượng Tổ gào thét, dám can đảm trợ, giúp nhân tộc, nghĩ diệt tộc hay sao, diệt tộc, Phượng Tổ nếu có thể giết bản tọa, vậy liền diệt tộc. Một đạo thanh âm già nua truyền đến, một con to lớn tuyết trắng lão hổ hiển hiện ra, chỉ là thân thể, đều có thể so với tiểu tiên giới, thanh thú. Bạch, hổ tộc, là ngươi đầu này lão hổ, tại chỗ kia trốn đông trốn tây, là Long Tổ tìm ngươi ra, Phượng Tổ âm lãnh nói, nhân tộc gặp nạn, tự có cảm ứng. Bạch, hổ đạm mạc nói, Phượng Tổ còn muốn động thủ, tại bản tọa thủ hạ, ngươi giết không được. Người, Phượng Tổ, ngươi đi giết, bản tọa ngăn trở hắn, lại là một đạo thần uy quân tới, chín khỏa đầu sư tử tản ra hung uy, nhìn chằm chằm bạch, hổ. Để bản tọa nhìn xem, thánh thú chi uy, bạch, hổ thần sắc trầm xuống, ngươi thế mà không ở nơi đó, một mực tại tiểu tiên giới phụ cận cất giấu, ha ha, không dạng này, sao có thể dẫn các ngươi ra, cửu đầu sư tử cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhào tới, thần quang dung chuyển tinh không, vô thượng hung uy đánh rách tả tơi tiểu tiên giới, sâu, kiến, táng diệt đi, Phượng Tổ khẽ quát một tiếng, hắc kim Phượng Hoàng tái xuất. Chỉ là, lần này Phượng Hoàng, kim sắc càng nhiều, chiếm cứ dòng dã một nửa. Phượng Tổ, ngươi muốn chết, Long Tổ gào thét, muốn cứu viện. Đã thấy tinh thú lão tổ gắt gao quân lấy hắn, bạch, hổ hung uy tuy mạnh, nhưng nhất thời cũng thoát không được thân, giết, thần chi đao, thần yến huy động, đại đạo thần khí, kinh khủng hung uy chém ngược, ầm ầm, thần chi đao va chạm Phượng Hoàng, kinh khủng thần lực oanh, kích, đao mang tán loạn. Hộ thể lồng khí sụp đổ, sóng máu phun ra, thân hình tựa như lưu tinh, vạch phá tinh không, trực tiếp rơi xuống tại Long Đảo, đem Long Đảo ném ra một cái khe hở tới. Phượng Tổ, ngươi làm gì? Tinh thú lão tổ, cửu đầu sư tử đồng thời gào thét lên tiếng, chúng ta ngăn chặn bọn hắn, cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi mẹ nó đem hắn đánh lên Long Đảo. Hà Phàm cũng có chút mộng, đây là tình huống gì? Còn không mau đi, Thiên Thư Chi Linh cùng Huyền Quy vội vàng quát, Hà Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, thân hình hóa quang, trực tiếp chui vào tích giới trong thông đạo, mà Phượng Tổ, giờ phút này không biết làm sao vậy, cũng không có phát ra công kích, trên trời thần mâu đều tiêu tán, chẳng lẽ, Phượng Tổ là quá khứ nội ứng, Hà Phàm rất mờ mịt, trước đó thế nhưng là chết sống không thả mình, kết quả có cơ hội, lại tiễn hắn rời đi, không sai, cái này hoàn toàn là tiễn hắn rời đi, lấy Phượng Tổ thực lực, hoàn toàn có thể dây mình, lại chỉ là trọng thương mình, mà, lại, hoàn trùng hợp rơi vào Long Đảo, cái này nếu là nói không phải cố ý Hà Phàm đều có chút không tin, còn nhớ rõ ta nói lời A Huyền Quy mở miệng yếu ớt, thuận tay sờ soạng 22 mảnh vụn ra, vừa rồi thần quang bên trong, một vệt kim quang kín đáo đưa cho ta, còn lại thiên chi toai phiến, Hà Phàm cùng thiên thư chi linh đồng thời kinh ngạc, con kia Phượng Hoàng có vấn đề, lão quy ta đã nói rồi, lần này có thể là lương tâm phát tiết, Huyền Quy thấp giọng nói, hai cái thần hồn, Hà Phàm suy đoán nói, có khả năng, nhưng cấp 9 đạo tổ, khó mà nói, có thể là thần hồn phân liệt, nếu không cấp 9 đạo tổ ngưng tụ thân thể, không phải việc khó, Huyền Quy lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng. Chương 708, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ thông báo cho, chẳng lẽ mình gặp một cái thật thần kinh bệnh, Hà Phàm không hiểu rõ, Phượng Tổ tại sao lại giúp mình, hắn chỉ biết là một điểm, lần này còn sống, mà lại, hoàn kiếm lời một món lớn, chờ mình thương thế khôi phục, không sai, biệt lắm liền có thể đột phá đến thiên nhân cấp 8, thành tựu thiên nhân cấp 8, thực lực lần nữa tăng trưởng, tin tưởng mình liền xem như đánh không lại cấp 9 đạo tổ, cũng sẽ không giống lần này như vậy bất lực, trốn chí ít vẫn là có thể trốn, tiếp xuống, khiêm tốn một chút, nếu là gặp được các tộc đệ tử, cũng không cần xuất hiện, Huyền Quy khuyên nhủ, điểm ấy bản thân biết, nghĩ đến đằng sau có mấy vị cấp 9 đạo tổ đang đuổi, Hà Phàm cũng cảm giác được kích thích, lúc này, không biết điều, đây không phải là tìm đường chết a, Hà Phàm trực tiếp mang theo Huyền Quy liều mạng bay, sợ cấp 9 đạo tổ đuổi theo tới, tiểu tiên giới chấn động, kéo dài đã vài ngày, mới bình ổn lại, đại chiến kết quả như thế nào, không có người rõ ràng, trên Long Đảo hai đầu lão long, cũng đã sớm chạy trở về, việc này qua đi, long tộc cùng nhân tộc con đường, sợ là càng thêm gian nan, điểm ấy Hà Phàm không lo được, hắn cũng không nghĩ tới, lần này hội toát ra nhiều như vậy đạo, tổ, ngược lại là Phượng Tổ, đáng giá suy nghĩ sâu xa, nhân tộc cùng long tộc còn có thể sống được. Hà Phàm không thể sống, đây là cố ý giữ lại nhân tộc A muốn giết mình, là bởi vì chính mình quá mạnh, muốn vượt qua phạm vi chịu đựng rồi, hắn hiện tại đã đến gần vô hạn đạo tổ, nếu là lại đột phá, những cái kia đạo tổ cũng chưa chắc có nắm chắc trị hắn. Chớp mắt nửa tháng thời gian trôi qua, Hà Phàm triệt để cách xa tích giới thông đạo, tại một ngôi sao bên trên dừng lại, qua lâu như vậy, hẳn là sẽ không đuổi theo tới. Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, nói, chính là ở đây nghỉ một lát, vết thương trên người còn không có khôi phục, chờ khôi phục lại nghĩ bước kế tiếp. Thiên Thư, ngươi nhanh lên thôi diễn cấp 8 tiến hóa pháp, những cái kia đạo tổ, hẳn là đuổi không kịp tới. Huyền Quy sợ ra, nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem tinh không, Phượng Tổ cũng thế, vì sao không đem Huyền Quy trả lại, tiểu tử ngươi cuối cùng dừng lại. Một đạo thanh âm già nua chuyển đến, một thân ảnh hiện ra, ai, Bạch Hổ, Hà Phàm bỗng nhiên bắn lên, thấy rõ người tới, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là tiền bối, Hà Phàm xin ra mắt tiền bối, Hà Phàm rất khách khí, không có cách, đây là đạo tổ, thực lực quá mạnh, không cần khách sáo, ngươi lần này đi là đi tìm Nam Thiên Môn, Bạch Hổ nằm dạp trên mặt đất, híp mắt nhìn về phía Hà Phàm, đúng thế, Hà Phàm gật đầu, tiền bối biết Nam Thiên Môn, không bị người lấy đi à, năm đó con kia Phượng Hoàng quá khứ qua, nhưng không có lấy đi Nam Thiên Môn, nguyên nhân cụ thể, ngươi đi liền biết, Bạch Hổ nói, ngươi lần này làm có chút quá mức, một lần diệt 5 cái tộc quần cứ điểm, hủy tiểu tiên giới, nếu không kia Phượng Hoàng bản thân có vấn đề, chúng ta cũng không giữ được ngươi, con kia Phượng Hoàng, xảy ra vấn đề gì? Hà Phàm tò mò nói, việc này, hẳn là hỏi ngươi nhân tộc, hỏi Hoa Tổ, Bạch, Hổ có chút tức giận trừng mắt Hà Phàm, lúc trước mang theo bọn hắn đi làm cái gì? Vì cái gì con kia Phượng Hoàng lại biến thành dạng này, vạn tộc, đạo tổ không biết tung tích, khục, cái này ta cũng muốn biết. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, nói, tiền bối không rõ ràng, không rõ ràng, năm đó bản tọa chỉ là một con cọp nhỏ, thần thoại về sau thành đạo tổ. Bạch, Hổ Diêu đầu nói, bất quá, qua nhiều năm như vậy, bản tọa cũng chỉ thăm dò được một chút tin tức gì? Hà Phàm vội vàng truy vấn, bọn hắn muốn cho nhân tộc đem thiên đỉnh tạo dựng lên. Bạch, Hổ nằm dạp trên mặt đất, dùng móng vuốt chống đỡ dưới ba, híp mắt nói, Hoa Tổ đã từng nói, qua, nếu có thực lực, trùng kiến thiên đỉnh, tiền bối gặp qua Hoa Tổ. Hà Phàm kinh ngạc, đương nhiên gặp qua, bản tọa cái này thân bản sự, một nửa là Hoa Tổ dạy. Bạch, Hổ hồi ức nói, một năm kia, bản tọa còn nhỏ, Hoa Tổ đột nhiên tìm tới bản tọa. Đem bản tọa hộ dưới, truyền thụ trong tộc tiến hóa pháp, cũng vì bản tọa tẩy luyện thể phách, gia tốc tiến hóa, mới có hôm nay, thì ra là thế, Hoa Tổ đối tiền bối, thật sự là có tái tạo tri ân. Hà Phàm cảm thán nói, ai nói không phải đâu, tiền bối kia có, phải hay không nên xuất ra vài cọng cấp 9 thần dược đến báo ân. Bạch, Hổ, vì cái gì có loại cho ngươi một móng vuốt xúc động, đều nói ngươi không muốn mặt. Lão tử xem như thấy được, ngươi không phải hẳn là hỏi bản tọa, Hoa Tổ ở đâu a, tình huống như thế nào a? Bạch, Hổ ra mặt co rúm, tiền bối kia, Hoa Tổ ở đâu, tình huống như thế nào? Hà Phàm rất phối hợp mà hỏi thăm, không biết. Bạch, Hổ diêu đầu, Hà Phàm, không biết ngươi mẹ nó hoàn để cho ta hỏi, năm đó tinh không còn có một trận chiến, ngươi nhưng rõ ràng. Bạch, Hổ lần nữa nói, có chỗ nghe nói. Hà Phàm hứng thú, tiền bối biết trận chiến kia tình huống cụ thể, biết một chút, nhưng cũng không phải rất rõ ràng. Bạch, Hổ hít một tiếng, nói, lúc trước thiên đình sụp đổ, các tộc lão tổ mất tích, Hoa Tổ trọng thương mà quay về, nhắc lên tinh không chi chiến, Hoa Tổ nhắc lên chiến tranh, nói nhảm, không phải ngươi cho rằng hiện tại vạn tộc, vì cái gì hận các ngươi nhân tộc hận muốn chết. Bạch, Hổ cười lạnh nói, lúc trước vạn tộc lão tổ, tất cả đều bị cuốn vào trong trận chiến ấy, kết quả cuối cùng, chính là vạn tộc lão tổ không thấy, Hoa Tổ ngẫu nhiên xuất hiện qua mấy lần, ta chỉ gặp qua một lần, Hoa Tổ vẫn là giết ít. Huyền Quy hung tợn nói, hẳn là đem vạn tộc đồ sát sạch sẽ, tình hiện tại phiền phức, lúc kia, Hoa Tổ có thể tái chiến tinh không, đã rất miễn cưỡng. Bạch, Hổ Diêu đầu thở dài, lần này tìm ngươi đến, chính là thông chi ngươi. Nam Thiên Môn vô luận là đối nhân tộc, vẫn là đối vạn tộc, đều phải cầm tới, nếu không, ta mặc kệ, để vạn tộc đi lấy, dù sao muốn người tộc xây thiên đình, Nam Thiên Môn vẫn là hội trở lại trong tay nhân tộc. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, trong tay mình, trong tay địch nhân, chính ngươi nhìn xem xử lý, dù sao nghĩ xây thiên đình, tất yếu tứ đại thiên môn. Bạch, Hổ thản nhiên nói, còn có chính là, ngươi khiêm tốn một chút, lại ăn xuống dưới, bản tọa là che không được, lần này đều là ngươi vận khí tốt, ta trước đó nghĩ đến, các ngươi sẽ thông báo cho ta, nói cho ta tới, trình độ nào mới là quá phận, kết quả ta đều giết hết, các ngươi cũng không đến thông chi. Hà Phàm rất bất đắc dĩ, cái này có thể trách ta à, hoàn thông chi, mình không biết phỏng đoán. Bạch, Hổ đều sắp tức giận hỏng. Tốt, ngươi đến cùng có cho hay không thần dược báo ân? Hà Phàm đưa tay nói, không có. Bạch, Hổ trợn trắng mắt, đứng lên nói, bản tọa lần này tới, chính là nói cho ngươi, đừng loạn quan tâm, chỉ cần thiên đình không lập, nhân tộc không còn ra một cái ngươi dạng này, liền sẽ không ra cái đại sự gì, ta hiểu được, nếu không ngươi đưa ta đoạn đường. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, lại tại trong cơ thể ta lưu lại mấy chiêu phòng hộ dùng, để tránh bị đạo tổ tinh kế. Bạch, Hổ nghĩ nghĩ, nói, không được, ngươi mặc dù cường đại, nhưng hoàn không chịu nổi đạo tổ lực lượng, đạo tổ phía dưới, đều là run rế, cũng không phải nói đùa, ngươi mấy cái ý tứ, như thế xem thường người. Hà Phàm cả giận nói, đây là xem thường ta chủ thần, bản tọa còn có việc, ngươi cẩn thận một chút chính là, đúng, nhắc nhở ngươi một câu, Nam Thiên Môn chỗ, cùng lúc trước thiên đình mất tích có quan hệ. Bạch, Hồ vứt xuống một câu, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Chương 709, Thiên Nhân cấp 8, xem ra, Nam Thiên Môn tin tức, những cái kia đạo tổ đã sớm biết, cố ý bất động, có phải hay không là tại làm cho người quá khứ, Hà Phàm trầm trọng nói, không đi không được, ta cũng muốn biết, Thiên Đỉnh vì sao mất tích, Thiên Thư Chi Linh trầm giọng nói, mà lại, ngươi lập tức liền thành liền thiên, nhân cấp 8, sợ cái bóng, đúng A Chủ Thần, ngươi thành tựu cấp 8, tuyệt đối có thể cùng đạo tổ đập lập tức. Con hổ kia lại dám xem thường ngươi, lão quy ta đều nhìn không được. Huyền Quy âm thanh lạnh lùng nói, lời này ngươi vừa rồi tại sao không nói, ngươi nhìn không được, ngươi đi quất hắn A. Hà Phàm trợn trắng mắt, liền mẹ no sẽ ở đằng sau thổi thói xấu, nhìn không được về nhìn không được, lão quy chỉ là phát biểu một cái nhìn, là một con văn minh rùa, chỉ tất tất, không động. Thủ, Huyền Quy mặt mo không đỏ địa đạo, Hà Phàm, chỉ tất tất, không động thủ. Cái này mẹ nó chính là ngươi sợ lý do, nghỉ ngơi một hồi, cảm giác không an toàn, Hà Phàm trực tiếp rời đi, bạch, hổ đều có thể đuổi tới, còn lại đạo tổ không dám hứa chắc, vẫn là đi trước vi diệu, bạch, hổ, để trong lòng hắn an ổn, chí ít nhân tộc không cần lo lắng, sớm biết dạng này, mình hoàn thao cái gà nhi tâm, đã sớm chạy đến lãng, dù sao nhân tộc cũng có đạo tổ bảo bọc, thiên nhân cấp 8 tiến hóa pháp, còn... Muốn một đoạn thời gian, Hà Phàm trốn đông trốn tây là đủ rồi, kế bên này tinh không, cũng không có gì tiến hóa giả, chỉ có thể tận lực tìm xem cổ chiến trường cái gì. Hà Phàm đi xa tinh không, chẳng biết đi đâu, vạn giới xác thực lần nữa bộc phát ra một cỗ dậy sóng, tiểu tiên giới sự tình, bị người truyền ra ngoài, các tộc không chỉ có không có co vào, ngược lại làm tầm trọng thêm, khiêu khích long tộc, nhưng không có quá mức. Bây giờ còn chưa đến diệt bọn hắn thời điểm, mà nhân tộc bên kia vẫn như cũ giấu ở tiểu thế giới, đối với Hà Phàm sự tình cũng không biết. Về phần tam sinh thạch chiếu rọi, tam sinh thạch cũng bị mất, bốn tộc bị Hà Phàm giết sạch sành xanh, cũng không có truyền đi. Hà Phàm danh tự lần nữa truyền khắp vạn giới, mặc dù không tại vạn giới, nhưng vạn giới có truyền thuyết của hắn, thật mẹ nó là kẻ gây họa. Đi đến cái nào tai họa đến đâu, vạn giới bên trong, các tộc đàm luận, quả quyết đem Hà Phàm đánh lên họa hại nhãn hiệu, tại vạn giới, diệt. Mấy cái tộc đàn, kim thiền tộc về sau, vốn cho rằng yên tĩnh, kết quả mẹ nó chạy tới tinh không, giết mạnh hơn thiên kiêu, hơn nữa còn là mảng lớn giết, tiểu tiên giới đều phá hủy, 10 vị trí đầu tộc đàn, 5 cái tộc đàn cũng chuyển ra ngoài. Gây nên vạn tộc thảo luận, liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm, vạn giới biên giới chi địa, tam nữ một rồng, một viên hầu, hai con nhu ma, chính đem săn giết toan nghê nướng, lúc trước phong thần tộc thông hướng vạn giới thông đạo, một đạo nhuốm, máu thân ảnh từ thông đạo chui ra ngoài, bước vào vạn giới, băng tuyết tộc, thần ngạc tộc, chính châm ngòi mâu thuẫn, để còn lại tộc đàn truy sát nhân tộc, âm thầm trông nom, cam đoan bất tử, tinh không không tuế nguyệt. Không biết phi hành bao lâu, Hà Phàm vẫn như cũ không nhìn thấy Nam Thiên Môn chỗ, cũng không biết vạn giới tình huống, triệt để cùng vạn giới ngăn cách, vạn giới bên trong, nhân tộc phi tốc phát triển, tài nguyên đã không thiếu, tại không từ thủ đoạn phía dưới, đạt được rất nhiều tài nguyên, tiểu thế giới, có nhân tộc mở ra truyền thừa, bước vào nghĩa địa, đạt được truyền thừa, rời đi tiểu thế giới, tiến vào vạn giới, có tiến hóa học ra, không ngừng thôi diễn tiến hóa pháp. Mở ra bản thân chi đạo, bản thân tiến hóa giả, thành tựu thiên nhân, liền bị long tộc âm thầm đưa ra ngoài, có long tộc âm thầm ngụy trang, tản mát vạn giới, mở ra săn giết, vạn giới bắt đầu tiến vào hỗn loạn thời kỳ. Các tộc khủng hoảng, không biết tộc nhân chết như thế nào, lại càng không biết cừu nhân là ai. Lúc trước bạch hạc tộc trưởng địa, thi tộc thần tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, trốn vào tinh không. Chẳng biết đi đâu, thế giới hỗn loạn, nhưng cũng sáng tạo ra cơ duyên, có tộc đàn vẫn lạc, cũng có tộc đàn quật khởi, có thiên kiêu chiến tử, liền có thiên kiêu thay vào đó. Trong lúc nhất thời, các lộ tuấn kiệt, như măng mọc sau mưa, xông ra, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là từ tiểu tiên giới rút khỏi tới, bọn hắn tự nhận hơn người một bậc, là vượt qua vạn. Giới thiên tài, ngoại trừ Hà Phàm. Hà Phàm danh tự, đã bị tiểu tiên giới thiên kiêu liệt vào cấm kỵ. Ai nhắc lên ai không may, thời đại này, không cần chủ thần. Đây là tất cả tiến hóa giả tiếng lòng, bởi vì chủ thần vừa ra tới, liền không có chuyện của bọn hắn, một người có thể diệt toàn bộ. Cái này mẹ nó hoàn toàn là lão quái vật cấp bậc, cùng với bọn họ. Đây không phải là khi dễ người A, mà Long tộc, cảm kích đế mệnh bọn người, thì cảm thấy, chủ thần, đại biểu chính là một thời đại, chỉ cần hiện thân, liền có thể trấn áp toàn bộ thời đại. Nhìn chung Hà Phàm một đời, là không nói đạo lý cả đời, vô luận là cách làm người của hắn xử thế, vẫn là thực lực tăng lên, đều mẹ nó không nói đạo lý, người khác còn tại đê giai cấp 9 thời điểm. Hắn lặng yên không một tiếng động niết bàn, người khác thật vất vả niết bàn, hắn thích linh, người khác thích linh, hắn thiên nhân, cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là hoàn mẹ nó có thể vượt cấp giết địch, một tay chủ nghệ đao công, ngạnh, sinh sinh đã luyện thành một đao phá vạn pháp, càng không nói đạo lý, không có Hà Phàm vạn giới, mới càng giống một cái vạn giới, đạo chủ tranh phong, đạo nguyên luận hùng. Đạo tôn trấn áp một phương, đạo sơ đã là đỉnh tiêm lão tổ cấp, tinh không bên trong, Hà Phàm vẫn tại đi đường, thương thế sớm đã khôi phục, nhưng vẫn như cũ không thấy Nam Thiên Môn, thiên nhân cấp 8 tiến hóa pháp thành, hẳn là qua mấy năm A Thiên Thư Chi Linh đem tiến hóa pháp giao cho Hà Phàm, cấp 9 chậm rãi, chờ, Hà Phàm đón lấy tiến hóa pháp, tuyển một ngôi sao bế quan, để huyền quy hộ pháp. Gen kích phát, lại lần nữa dùng tới, kích hoạt gen, hắn tồn gen số liệu, thiên chi toái phiến cùng xiềng xích không tính, trước đó cộng 120, đối kháng đạo tổ thụ thương, dùng một chút, còn thừa lại cộng 113, thông qua gen kích phát, gen số liệu cộng 118, theo nuốt ăn, tiêu hóa các loại đạo tôn, đạo sơ, Hà Phàm gen số liệu bắt đầu ba động, oanh, Hà Phàm thân thể chấn động, gen rèn luyện, sinh ra chất. Biến, gen số liệu lại lần nữa tăng trưởng, đạp phá bình chướng, tiến vào thiên nhân cấp 8 đạo sơ chi cảnh, thần lực hảo đãng thần uy bộc phát, một cỗ vô thượng thần uy tràn ngập toàn bộ sao trời không thể thừa nhận thần uy, ầm vang nổ tung, cái này uy áp, thật mạnh, nhưng so với những cái kia đạo tổ còn kém chút, huyền quy thần sắc khẽ biến, cảm nhận được áp lực thật lớn, để hắn hoạt động đều có chút khó khăn. Vừa bước vào thiên nhân cấp 8, đương nhiên so ra kém những lão tổ kia, Hà Phàm lắc đầu nói, những cái kia đạo tổ trên cơ bản đều là lão gia hỏa, sơ kỳ đoán chừng đều ít, mắt nhìn gen số liệu, 72.8%, tất chó, vạn giới nào có nhiều như vậy cấp 8 giết cho ta, chớ nói chi là, còn có thiên nhân 10 cấp, Hà Phàm kém chút thổ huyết, nghĩ lên tới thiên nhân 10 cấp, đoán chừng ăn sạch những cái kia đạo tổ đều không đủ. Cái này thần yến, làm sao hoàn nhìn không ra, Hà Phàm nhìn về phía thần yến, cộng, cái này không đúng, mình đã cấp 8, không nên nhìn, không ra mới đúng, cái gì nhìn không ra, thiên thư chi linh mê hoặc, không có gì, chẳng qua là cảm thấy, vì cái gì nhìn không ra cụ thể lực lượng, ta tốt tính ra một chút, xem như cấp 9 cái nào cấp độ, Hà Phàm nói bậy nói, cái này đơn giản, chờ ngươi chặt đứt thần yến cùng đại đạo liên hệ. Vậy liền có thể đã nhìn ra, thiên thư chi linh nói, hiện tại thần yến hoàn phụ thuộc lấy kiếm đạo, ngươi như thành tựu đạo tổ, thần yến hội cùng ngươi cùng một chỗ, phụ thuộc thiên địa đao nói. Hà Phàm, nói như vậy, đều là muốn trảm đạo thôi, nghĩ nghĩ, Hà Phàm vẫn là không có nếm thử, chặt đứt thần yến cùng kiếm đạo liên hệ, kiện thần khí này, đối với mình lực lượng tăng lên không nhỏ, đừng thật bị mình làm chạy, chương 710. Áp chế thần lực thạch đầu, nếu là thần yến không thể hóa đao, Hà Phàm thật đúng là nghĩ gặm nó, nhưng đã có thể biến thành đao. Hắn cũng hoài niệm mình giao phay, cái này thần yến dùng đến thuận tay, liền giữ lại tốt, đi thôi, lên đường, thuận tiện đem. Sông Vong Xuyên, huyết hải, thiên chi toái phiến cùng xiềng xích gặm, Hà Phàm lấy ra đồ vật tới, nhưng vật này đối gen số liệu đã vô dụng, dùng để tăng lên chủ thần thân thể, lại là không tệ. Đặc biệt là thiên chi toái phiến, nếu là có cơ hội, Hà Phàm đều nghĩ gặm tiên giới thiên, cưỡi lên huyền quy, gặm xiềng xích cùng thiên chi toái phiến, hướng Nam Thiên Môn mà đi. Xiềng xích cùng thiên chi toái phiến ẩn chứa lực lượng đều rất cường đại, đối với chủ thần thân thể rèn luyện, có cực mạnh hiệu quả, lại thêm U Minh huyết hải cùng sông Vong Xuyên, lần này chủ thần thân thể cũng sẽ có một lần bay vọt, gặm xiềng xích cùng thiên chi toái phiến. Chủ thần thân thể tiêu hóa lực lượng, nhanh chóng tăng trưởng, thần uy cũng càng thêm kinh khủng, theo Hà Phàm nuốt ăn, hắn cảm giác, mình ghen số liệu tăng lên, liền xem như đối mặt đạo tổ, cũng không sợ. Nếu là chú thần thân thể lại đuổi theo, lần nữa gặp phải phượng tổ, hẳn là có thể đào tẩu, tinh không bên trong, huyền quy, nhanh chóng chạy vội. Hà Phàm phối hợp ăn, tiêu hóa thiên chi toái phiến cùng xiềng xích, 32 khối thiên chi toái phiến, dì bụi toàn bộ dự định ăn hết. Nhưng mảnh vỡ này có lớn có nhỏ, mỗi một khối đều ẩn chứa bàng bạc năng lượng, xiềng xích chỉ có thể coi là bình thường. Sông Vong Xuyên cùng U Minh Huyết Hải bù đắp được một nửa thiên chi toái phiến, theo nuốt ăn, chủ thần thân thể khí tức càng ngày càng cường thịnh, hung hãn chi khí, liền xem như cấp 8 hậu kỳ huyền. Quy, cũng cảm thấy phát run, thời gian trôi qua, Hà Phàm cưỡi rùa đi xa, cũng coi là cưỡi rùa đen đi lữ hành, chỉ là cái này đi xa địa phương là tinh không tĩnh mịch, không có đạo tổ đuổi theo. Cũng không thấy bất luận cái gì tộc đàn, không biết bao nhiêu năm tháng quá khứ, huyền quy đi ngang qua tinh không, chở Hà Phàm, rốt cục đến mục đích. Trước mắt, vết nứt không gian xen lẫn, bốn phía sao trời vỡ vụn, hình thành một khối cự đại đại lục, dầu ở vết nứt không gian bên. Trong, đây chính là điểm cuối cùng, Hà Phàm ngự không mà lên, nhìn về phía trước vết nứt không gian, chau mày, tiếp xuống, phải cẩn thận một chút, không gian này khe hở không biết thông hướng phương nào. Vết nứt không gian, liên thông không biết chi địa, càng giống là đơn hướng truyền tống trận, hơn nữa còn là ngẫu nhiên, nếu như không cẩn thận chạy vào đi, rất có thể tại tinh không mê thất, chư thiên vạn tộc, đa số tại vạn giới đài, mình tổ tinh, một số nhỏ tại tinh không mù sóng, Hà Phàm. Nếu là mất phương hướng, đoán chừng ngay cả tìm người hỏi đường cũng không tìm tới, tránh đi vết nứt không gian không khó. Nam Thiên Môn, hẳn là ngay tại cái nào đại lục bên trong, Thiên Thư Chi Linh nói, ta mang theo các ngươi, liền xem như gặp nguy hiểm, cũng có thể hộ các ngươi an toàn, Hà Phàm thân hóa thân ánh sáng, đem huyền quy cùng Thiên Thư Chi Linh thu, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đã ăn hết tất cả thiên chi toái phiến cùng xiềng xích, sông vong xuyên U Minh Huyết, Hải, cũng ăn sạch sẽ, ghen số liệu không có chướng, chủ thần thân thể đến đạo tôn đỉnh phong. Chênh lệch một tuyến tiến vào đạo sơ cảnh giới, huyền quy cùng thiên thư chi linh không có phản kháng, hiện tại Hà Phàm, chỉ là tòng thần uy bên trên cảm ứng, vẫn còn so sánh không lên những cái kia đạo tổ, nhưng nếu là ghen kích phát, liền xem như chênh lệch, cũng không kém là bao nhiêu, hóa thân thần quang, cẩn thận tránh đi vết nứt không gian, loại nguy hiểm này không lớn, chủ yếu là phiền, phức, tinh không đen nhánh. Màu đen đại lục, nhìn không thấy một tia ánh sáng, Hà Phàm thần mục liếc nhìn, bốn phía như ban ngày, vết nứt không gian cũng rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt, Nam Thiên Môn, Thiên Đình Bảo Tàng, Hà Phàm tránh đi vết nứt không gian, đặt chân màu đen đại lục, một cỗ thê lương, cổ lão khí tức đập vào mặt, đổ nát thê lương, vỡ vụn đạo văn thạch đầu, đều là lúc trước Thiên Đình một bộ phận, lúc trước Thiên Đình cường thịnh đến đâu, rộng lớn đến mức nào, đã không người biết được, sớm đã chôn vùi tại dòng sông lịch sử, chỉ còn lại những này vỡ vụn di tích lưu lại. Một đạo mãnh liệt thần quang xé rách hư không, chém giết mà đến, Hà Phàm thân hình bất động, mặc cho thần quang nhập thể. Vừa tiếp xúc thân thể, thần quang trực tiếp bị tiêu hóa, ngay cả một tia tổn thương đều làm không được, nơi đây hư không, rất yếu. Hà Phàm cảm ứng một phen, mặt lộ vẻ ngưng trọng, nơi này hư không. Cho dù là một vị thiên nhân một cấp tới, cũng có thể tùy tiện đánh, nát, lại thêm bốn phía vết nứt không gian. Nơi này tựa như là tràn đầy vết dạn tấm gương, nhẹ nhàng đụng vào, toàn bộ không gian đều sẽ sụp đổ. Cẩn thận tìm kiếm Nam Thiên Môn đi, Thiên Thư Chi Linh nói, Hà Phàm thần mục liếc nhìn, tốc độ cũng thả chậm xuống tới. Cảm ứng chi lực khuếch trương, phương viên 5.000 mét bên trong. Rõ ràng hiện ra trong tầm mắt, xùy kéo, dưới chân hư không chiến minh, Hà Phàm vội vàng cải biến phương hướng, trong lòng cảnh giác nhắc lại một phần, ngoại, trừ hư không, mặt đất cũng không ít khe hở, nơi đây nếu là cùng Thiên Đình băng diệt có quan hệ, kia lại sẽ có đầu mối gì tồn tại, những cái kia đạo tổ không có xóa đi, Hà Phàm một bên hành tẩu, một bên hồi ức bạch, hổ đạo tổ, trù thần. Ngươi nhìn khối kia thạch đầu, vừa rồi lão quy thần lực của ta quá khứ, trực tiếp liền biến mất, huyền quy lên tiếng nói, chỉ phía trước một khối thạch đầu, vết nứt không gian bên trên, Hà Phàm dương mắt nhìn lại, khoảng cách không xa, một khối lớn, chừng bàn tay đen nhánh thạch đầu, không hiện mảy may khí tức, một nửa tại vết nứt không gian, một nửa tại mặt đất. Hà Phàm bước nhanh đi vào vết nứt không gian trước, đem thạch đầu cầm lên, mắt lộ ra dị sắc. Thứ này, hạn chế thần lực của ta, tiếp xúc đến thạch đầu, Hà Phàm cảm giác thể nội đều ngưng trệ, bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ, hạn chế thần lực vận chuyển, khó mà thôi động, thậm chí cầm thạch đầu tay, đều không cảm giác được thần lực tồn tại. Lão quy thần lực của ta, vận chuyển, cũng gian nan, huyền quy chỉ là nhìn xem, cũng cảm giác mình thần lực nhận áp chế. Lúc trước thiên đình, có thể hay không bởi vì cái này thạch đầu, áp chế thần lực, cho nên mới sẽ băng diệt. Thiến thư chi linh ngưng trọng nói, không biết. Hà Phàm lắc đầu, sau đó, răng rắc một tiếng, gặm một cái, so ra kém thiên chi toái phiến, hương vị vẫn được. Thiên thư chi linh, huyền quy, bội phục, ngươi mẹ nó đều không nghiên cứu một chút là cái gì, trực tiếp hướng miệng bên trong nhét, chủ thần, ngươi liền không lo lắng, ăn sẽ có vấn đề, không nói kịch độc, tỉ như thần lực của ngươi. Thiên thư chi linh lau mồ hôi, nói, thần sớm đã vạn độc bất xâm. Hà Phàm ngạo nghễ nói, về phần thần lực vấn đề, đến thần trong dạ dày, nếu là tiêu hóa không được, lại lấy ra chính là, bất quá, cái này thạch đầu cũng không có gì đáng sợ, luyện thể cũng không tệ lắm, tiêu hóa. Thiên thư chi linh ngốc trệ, huyền quy cũng mộng, Hà Phàm gật gật đầu, tiếp tục gặm thạch đầu, cái này thạch đầu cũng không tệ lắm, nếu là số lượng nhiều điểm, ta chủ thần thân thể, hẳn là có thể đi vào đến đạo sơ cảnh giới. Vậy thì tìm thạch đầu, huyền quy cùng thiên thư chi linh nói, mà lại, nuốt cái này thạch đầu, ta cảm giác đạo văn cùng thần uy, đều mạnh hơn. Hà Phàm trực tiếp đem khối kia thạch đầu trực tiếp ăn, thần uy hiển hóa một tia, các ngươi cảm giác một chút, ta cảm giác khác biệt, giống như nhiều một tia thứ gì, nhưng lại không phát hiện ra được. Thiên địa đại đạo, thiên thư chi linh biến sắc, nói, thuần chính thiên địa đại đạo chi uy, khó trách thần lực sẽ có áp chế. Thiên địa đại đạo, khối kia thạch đầu, là thiên địa đại đạo, huyền quy đều mê, ngươi mẹ nó đem thiên địa đại đạo đều ăn, hẳn không phải là đi, không nhìn thấy cái gì đạo văn. Hà Phàm cau mày nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, cần ngươi tìm càng nhiều thạch đầu, nghiên cứu một chút, xác định là không phải thiên địa đại đạo. Thiên thư chi linh trầm giọng nói, kia cổ lão thời kỳ về sau, thiên địa đại đạo, liền không thế nào hiển hóa, cũng vô pháp dựng dục ra đại đạo thần khí. Thần thoại thời kỳ, chỉ nghe thiên địa đại đạo tồn tại, khó mà nhìn thấy. Hiện ở trên thân thể ngươi, xác thực có một tia thiên địa đại đạo chi uy, mà lại là ăn thạch đầu về sau có, như kia thạch đầu, không phải thiên địa đại đạo, chính là bị qua thiên địa đại đạo tẩy lễ. Bất luận loại kia, đều 10 phần chân quý. Chương 711, Hoa Tổ, chính như thiên thư chi linh lời nói, vô luận là loại kia, đều là vật chân quý. Lão quy nếu là nhớ không lầm, từng có một thì truyền ngôn, thiên địa đại đạo chí cao chí thượng, đối với thiên địa vạn vật, có trời sinh sức áp chế. Huyền quy trầm giọng nói, lúc trước thiên địa đại đạo có thể thai nghén cổ sinh linh, bàn cổ cũng là thứ nhất. 3000 hỗn độn ma thần a, Hà Phàm cười cười, 3000 đại đạo, thai nghén 3000 ma thần, cái này ở kiếp trước, đều là truyền nát đồ chơi, thế giới này nếu thật sự là như thế, lúc trước thiên đình đến cùng đã làm gì, thế mà cùng thiên, địa đại đạo có quan hệ, chẳng lẽ lại, bọn hắn truy tìm bàn cổ bước chân, muốn đi vào thiên địa đại đạo trùng tạo một phen. Ăn xong thạch đầu, Hà Phàm tiếp tục tìm kiếm. Nam Thiên Môn tạm thời trước đặt vào, đi trước tìm thạch đầu quan trọng. Cái này thạch đầu không chỉ có thể cường hóa thần uy, càng có thể rèn luyện chủ thần thân thể. Chính là cực kỳ chân quý nguyên liệu nấu ăn, lúc trước Tề Thiên lưu lại nơi này, thật sự là làm một chuyện tốt. Chỉ là, đã nói xong bảo tàng đâu, Hà Phàm tiếp tục hành tẩu, ngoại trừ phế tích, cái gì cũng bị mất, bảo tàng cũng mất, đạo tổ tới qua nơi này, bảo tàng 80% bị lấy đi, có thể tìm tới Nam Thiên Môn cũng không tệ rồi. Thiên thư chi linh nói, đúng vậy a, Nam Thiên Môn còn giữ, cũng không tệ rồi. Huyền quy thở dài một tiếng, bất quá, cái này thạch đầu không phải cũng rất tốt a, nếu là ngươi có thể ăn nhiều chút, chuyển hóa ra đặc biệt đạo uy, đối mặt đạo tổ, cũng càng có nắm chắc. Hà Phàm không nói thêm lời, tiếp tục tìm kiếm thạch đầu. Không bao lâu, Hà Phàm lại tìm đến một khối thạch đầu, so trước đó khối kia nhỏ hơn, trực tiếp ăn hết. Hà Phàm cảm ứng chi lực đảo qua, một tìm chính là 5.000 mét. Hà Phàm cũng không nóng nảy, nơi này ngoại trừ hắn, cũng không có cái thứ hai sinh linh, khoảng cách 20 năm ước hẹn, cũng còn sớm, hắn có thời gian chậm rãi tìm, thời gian trôi qua. Hà Phàm tại đại lục tìm kiếm, dù là đã hãm lại tốc độ, cẩn thận tránh đi, nhưng tìm kiếm tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, chỉ là ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Hà Phàm đã đem toàn bộ đại lục đi khắp. Không nhìn thấy Nam Thiên Môn, Hà Phàm cầm 5 khối thạch đầu, lắc đầu nói, thạch đầu tìm tới mấy khối, nhưng Nam Thiên Môn, nhưng không thấy tung tích. Tề Thiên rõ ràng đem Nam Thiên Môn lưu tại nơi này, đạo tổ chưa từng lấy đi, làm sao tìm được không đến, Thiên Thư Chi Linh cũng mê hoặc, nếu không, dùng Tề Thiên truyền thừa thử nhìn một chút, Huyền Quy đề nghị, có thể, Hà Phàm trầm ngâm một phen, thần mục biến, đổi, hai đạo kim quang phóng xạ ra đi. Lại là áp chế thần mục uy năng, để tránh sụp đổ phiến đại lục này, hỏa nhãn kim tinh mở ra, một cỗ kỳ dị lực lượng ba động truyền đến, một đạo ngũ thải thần quang trong lòng đất ba động, lòng đất, Hà Phàm kinh ngạc, thần lực vận chuyển, đại địa vô thanh vô tức tách ra, lộ ra một đạo ngũ thải thần quang, nhưng lại chỉ có ngũ thải thần quang, không có cái gì Nam Thiên Môn, Hà Phàm đưa tay đi chạm đến ngũ thải thần quang, lại là tùy tiện bắt lấy thần quang, không có lực phản kích, cũng không có lực cản, cái này ngũ thải thần quang đã sớm bị người phá vỡ. Hà Phàm thu hồi hỏa nhãn kim tinh, một tia tạo hóa chi lực vận chuyển, tràn lan ra ngoài, xùy kéo, hư không lên vết dạng. Một cỗ hạo đáng uy áp tràn ngập mà đến, chấn áp chi lực quét sạch, vết nứt không gian vững chắc, thần uy hạo đáng vô tận. Lóe lên cánh cửa vàng óng, từ một khe hở không gian bên trong chui ra. Nam Thiên Môn, Hà Phàm đưa mắt nhìn lại, kia núi cánh cửa vàng óng, phía trên, chính là Nam Thiên Môn ba chữ to, thần uy vô tận, chấn áp chi lực kinh người. Nam Thiên Môn xuất hiện, bốn phía không gian đều kiên cố, cường đại thần uy phía dưới, hoàn toàn định trụ vết nứt không gian, nhân tộc. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, tại Hà Phàm ánh mắt kinh ngạc dưới, một đạo hư ảo thân ảnh hiển hiện ra, đầu người thân rắn. Thân phụ tạo hóa, Hoa Tổ, nhân tộc Hà Phàm, gặp qua Hoa Tổ, Hà Phàm cúi người hành lễ, trên mặt kính ý, Thiên Thư Chi Linh, gặp qua Hoa Tổ, Huyền Quy, gặp qua Hoa Tổ, Thiên Thư Chi Linh, Huyền Quy đồng dạng cung kính hành lễ, các ngươi, rất không tệ, một tiếng tán thưởng, hư ảo thân ảnh, tản ra huyền diệu khí tức, còn có một tia đặc biệt đạo uy, nhân tộc bây giờ như thế nào, sống, Hà Phàm giật mình. Hắn coi là chính là Hoa Tổ ảnh lưu niệm, thứ này lại có thể là sống. Hoa Tổ, nhân tộc hiện tại tình thế thật không tốt, chủ thần một người mạnh nhất, khẩn cầu Hoa Tổ hiện thân, tọa trấn nhân tộc, chảm diệt dị tộc, Thiên Thư Chi. Linh kích động nói, Hoa Tổ, ngài muốn vì ta Huyền Quy tộc làm chủ a, các tộc khinh người quá đáng, con kia Phượng Hoàng càng là nô dịch tộc ta, muốn luyện chế tam thập tam thiên, càng là luyện chế tiểu tiên giới. Muốn lấy tiên giới mà thay vào, Huyền Quy đau nhức âm thanh cáo trạng, Hoa Tổ, lúc trước cấp 9 đạo tổ, từng trạng thái trọng thương dưới, sức một mình, độc chiến tinh không vạn tộc lão tổ, để vạn tộc lão tổ biến mất, nếu như Hoa Tổ rời núi, tuyệt đối có thể uy hiếp những cái kia, đạo tổ, để bọn hắn không dám động đậy, nhân tộc còn tại thuận tiện, Hoa Tổ nhìn xem Hà Phàm, trên mặt mang theo vẻ hài lòng thần sắc. Tiếp lấy trên mặt hiền hiện một tia vẻ xấu hổ, là chúng ta thẹn với nhân tộc, chỉ lo tự thân, không nghĩ tới sẽ tạo thành bây giờ cục diện. Không có cái gì thẹn với không thẹn với, ta cũng là chỉ lo tự thân. Nếu là Hoa Tổ cảm thấy, chưa từng lưu lại huy hoàng, chính là thẹn với. Hoa Tổ hộ xuống đất cầu nhiều năm như vậy, cũng đầy đủ đền bù, Hà Phàm lắc đầu, nói, mà lại, ta cũng sẽ không cho nhân tộc lưu lại huy hoàng. Nếu không có đầy đủ năng lực cho huy hoàng, chỉ là ban cho bại vong, ta càng hy vọng nhân tộc lần nữa khai sáng huy hoàng, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cũng an tâm. Hoa Tổ tựa như nhẹ nhàng thở ra, trên mặt dễ dàng không ít, tiếp lấy thở dài, con kia Phượng Hoàng, ai, đáng tiếc, con kia Phượng Hoàng là chuyện gì xảy ra, trước đó muốn giết ta, cuối cùng lại đã cứu ta. Hà Phàm truy vấn, khởi tử hoàn sinh, Hoa Tổ hồi ức lúc trước, khẽ thở dài, lúc trước con kia Phượng Hoàng chết không cam tâm, từ trong tử vong niết bàn, lại gây ra rủi ro, biến thành bây giờ dạng này, thể nội chấp niệm cùng niết bàn tân sinh suy nghĩ xen lẫn, cho nên mới sẽ không bình thường. Lúc trước đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Vì sao thiên đình một buổi sụp đổ, cấp 9 đạo tổ đột nhiên liền mất tích, tất cả đều chết trận? Thiên thư chi linh liền vội vàng hỏi, ta cũng không biết có phải hay không toàn bộ chiến tử, vẫn là có người còn sống, cái này vô tận tuế nguyệt, cũng chưa từng nhìn thấy lão hữu. Hoa tổ than nhẹ một tiếng, trên thân tạo hóa chi lực cường thịnh. Nam thiên môn, ngươi lấy đi đi, hoa tổ, ngài không trở về nhân tộc. Hà Phàm kinh ngạc, ngươi cũng đã nói, hy vọng nhân tộc khai sáng huy hoàng, cũng không cần ta trở về. Hoa tổ đạm mạc nói, hoa tổ, ta liền chỉ đùa một chút, nhân tộc vẫn là cần ngươi. Hà Phàm vội vàng nói, nếu là có thể đem hoa tổ kéo trở về, mình cũng không cần bận rộn, mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết là được rồi, chờ thiên đình trùng kiến một khắc này, ta sẽ xuất hiện. Long tộc có lưu lại trùng kiến thiên đình tiêu chuẩn, thế nhưng là, kia tiêu chuẩn có chút cao. Hà Phàm hồi tưởng lại tiêu chuẩn, một trận tê cả da đầu, thiên nhân cấp 9 đỉnh phong, lại lập thiên đình, tứ đại thiên môn, thiếu một thứ cũng không được, chưa thể sinh ra 5 vị trở lên cấp 9 thiên nhân, không thể truy tra năm đó sự tình. Thiên đình lập xuống, ẩn chạy trốn mở, 5 cái trở lên cấp 9 đạo tổ, mới có tư cách truy tra chuyện năm đó. Hà Phàm liền xem như liều mạng tăng lên, cũng chỉ hắn mình một cái, những người còn lại, mạnh nhất chỉ là nói chủ, hiện tại không biết có hay không sinh ra đạo nguyên, nhưng là, bọn hắn tăng lên lại nhanh, cũng không bằng hắn, kia phải chờ tới năm nào tháng nào. Cầm nam thiên môn, nhớ kỹ, nếu là không có đạt tới tiêu chuẩn, cho dù là diệt tộc, cũng không thể thành lập. Hoa tổ thần tình nghiêm túc, trầm giọng nhắc nhở nói, chương 712, đại đạo lao tù, vì sao, hiện tại chư thiên vạn tộc đạo tổ tuy nhiều, nhưng nếu là ta thành tựu đạo tổ, cũng không sợ bọn hắn. Hà Phàm tự tin nói, hoa tổ lắc đầu, không có nhiều lời, hư ảo thân ảnh hóa thành điểm điểm tạo hóa chi lực, bắt đầu tiêu tán. Hoa tổ, chớ đi à? Hà Phàm hơi biến sắc mặt, vội vàng kêu gọi, cầm nam thiên môn, lập tức rời đi, nơi đây không nên ở lâu, cũng không cần ở chỗ này tìm kiếm năm đó manh mối, lập tức đi. Hoa tổ thanh âm truyền đến, thân ảnh triệt để tiêu tán. Hoa tổ, nam thiên môn tự động thu nhỏ, bay vào Hà Phàm trong tay. Hoa tổ tiêu tán, không biết đi nơi nào, chí ít hiện tại chứng minh hoa tổ vẫn còn, nhưng trạng thái này Hà Phàm đoán không được, bởi vì kia hư ảo thân ảnh càng giống là thần niệm. Ầm ầm, hoa tổ vừa mới tiêu tán, đại lục chấn động, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện, hắc kim long vũ, kinh khủng thần uy, bao phủ toàn bộ đại lục. Giao ra nam thiên môn, phượng tổ. Hà Phàm sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nhìn xem cự thú, một con phượng hoàng, cái này thần uy, hiển nhiên là phượng tổ. Phượng tổ uy áp tới người, mặc dù kinh khủng, nhưng đối với hắn ảnh hưởng không phải rất lớn, chỉ là có chút hứa áp chế, sẽ không lại giống lúc trước như vậy bất lực. Sâu kiến, giao ra nam thiên môn, lưu ngươi toàn thây. Phượng tổ ầm vang mở miệng, thần uy phía dưới, hư không vẫn là sụp đổ, toàn bộ đại lục không thể thừa nhận, đại địa rạn nứt, muốn nam thiên môn, có thể, chờ ta ra giao cho ngươi. Hà Phàm giơ nam thiên môn, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi. Hiện tại đối mặt phượng tổ, hắn tuyệt không sợ, liền xem như đánh không lại, rút đi không có vấn đề, nhưng là, cái này đen nhánh đại lục không thể đợi, nếu là nơi này hư không toàn bộ vỡ vụn, không biết hắn sẽ bị truyền tống đi nơi nào. Ầm ầm, kinh khủng thần uy ba động, hắc kim phượng hoàng quét sạch mà ra, trực tiếp đánh vào đen nhánh đại lục phía trên. Nắm cỏ, ngươi cái này bệnh tâm thần. Hà Phàm trực tiếp nổ, cấp 9 đạo tổ một kích, vốn là đáng sợ, chớ nói chi là tại không gian này, yếu kém chi địa, phượng tổ xuất thủ phía dưới, toàn bộ không gian hỏng mất, đại lục triệt để sụp đổ. Ầm ầm, đại địa băng liệt, không gian phá diệt, tựa như vực sâu vết nứt không gian, đen nhánh không thấy đáy, trực tiếp đem Hà Phàm nuốt hết đi vào, không theo sáo lộ tới. Hà Phàm chửi mẹ, cái này mẹ nó thật là một cái bệnh tâm thần, chờ mình đi ra, lại đoạt nam thiên môn không tốt sao? Kết quả, trực tiếp đem nơi này đánh nát, đem mình lưu vong, nam thiên môn cũng không cần, một kích phá nát. Đại lục, nhìn xem Hà Phàm bị nuốt hết, cự đại phượng hoàng giật mình, lại là một đạo hắc kim phượng hoàng, đuổi sát mà đi, oanh kích Hà Phàm, thật mẹ nó bệnh tâm thần. Hà Phàm giận mắng một tiếng, thần yến chém ra, thần chi đao phong tới hắc kim phượng hoàng, đồng thời thôi động thần lực, kích phát Nam Thiên Môn, muốn chấn áp bên này hư không, ầm ầm, đao mang chém qua, hắc kim phượng hoàng chấn động, trực tiếp thu nhỏ một vòng, nhưng lại vẫn như cũ ẩn chứa kinh khủng thần uy, oanh kích. Trên người Hà Phàm, phốc phốc, huyết thủy phun ra, Hà Phàm thân thể kịch chấn, mắt lộ ra kinh hãi, cái này phượng hoàng thực lực, vượt qua tưởng tượng của hắn, kém cỏi nhất cũng là đạo tổ trung kỳ. Nghĩ đến Hoa Tổ, cái này phượng hoàng là tòng thần nói thời đại Niết Bàn trở về, rất có thể càng mạnh. Người bị thương nặng, thần lực liền ngưng, Nam Thiên Môn không có thần lực thôi động, trong nháy mắt thu nhỏ, trở lại Hà Phàm bên người. Một sát na này, trực tiếp bị nuốt đi vào, tiếp ta một chiêu, không chết cũng trọng thương. Hắc Kim Phượng Hoàng nhìn xem dần dần biến mất Hà Phàm, ánh mắt âm lãnh, rơi vào nơi đây, vẫn chưa có người nào có thể còn sống trở về. Nhân tộc cũng làm nhấm nháp một phen, cũng coi là vì lúc trước mình xuất ngụm ác khí. Nam Thiên Môn, hừ, Hoa Tổ, ngươi năng lực không nhỏ, có bản lĩnh đến đó tìm ra. Hắc Kim Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, ngự không mà đi, hắc ám, không có tận cùng hắc ám, so phía ngoài tinh không còn muốn hắc, còn có một cỗ đặc biệt đạo, uy, chấn áp mà xuống, Huyền Quy trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, trọng thương Hà Phàm hành động cũng tương đối gian nan, cỗ này đạo uy, Hà Phàm gian nan ngồi dậy, bốn phía đạo uy mười phần đáng sợ, đặc biệt đạo uy, so Phượng Tổ uy áp còn phải mạnh hơn một chút. So Phượng Tổ mạnh hơn uy áp, Thiên Thư Chi Linh hiển hiện ra, ngưng trọng nói, cái này bốn phía một vùng tăm tối, Lão Quy chỉ có thể nhìn mặc trăm mét. Huyền Quy trầm giọng nói, Hà Phàm thần mục mở ra, thấm nhuần tứ phương, ta có thể xem thấu ngàn mét, đến bốn phía nhìn xem, cái này đen như mực, tăng thêm cái này uy áp, vẫn rất làm người ta sợ hãi, liếc nhìn bốn phía, chỉ có hắc ám, không có bất kỳ cái gì vật chất. Cứ như vậy lơ lửng trong bóng đêm, Hà Phàm mang theo Huyền Quy, chậm chạp tiến lên, thần mục thời khắc chú ý bốn phía, một chút xíu tìm kiếm, cảm ứng chi lực nhận áp chế, chỉ có thể ở ngàn mét bên trong, dạo bước hắc ám, Hà Phàm thần mục bên trong, bắt được một thân ảnh ngồi xếp bằng, thần, uy mênh mông, trước đó đạo uy, chính là từ thân ảnh kia truyền ra, Hà Phàm bước nhanh đi thẳng về phía trước. Huyền Quy cùng Thiên Thư Chi Linh thần sắc ngưng trọng, đây không phải nhân tộc, đạo này uy, không phải là cổ sinh linh, cổ xưa nhất thời kỳ, thiên địa đại đạo dựng dục cổ sinh linh, Hà Phàm không rõ ràng, chờ hắn tiếp cận thân ảnh, thấy rõ về sau, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, thân ảnh bên ngoài thân trải rộng cổ lão đạo văn, không có chút nào sinh tức, nhẹ nhàng đụng vào, thân ảnh hóa thành một chút xíu kim quang, biến mất không thấy gì nữa, đồng thời có một đạo tin tức truyền vào trong óc, thật sự là cổ sinh linh. Hà Phàm sắc mặt âm trầm, ngươi đã nhìn ra, Thiên Thư Chi Linh cùng Huyền Quy liền vội vàng hỏi, một đạo truyền thừa. Hà Phàm trầm trọng nói, tại cổ xưa nhất hỗn độn thời kỳ, thiên địa đại đạo dựng dục đời thứ nhất cổ sinh linh, những sinh linh cổ này mỗi một vị xuất sinh liền có thiên nhân cấp 7 thực lực, thêm chút tu luyện liền có thể đến đạo sơ, cố gắng một điểm, liền có thể thành tựu đạo tổ, tê, đáng sợ như thế, đây chẳng phải là nói, khi đó, đạo tổ khắp nơi trên đất đi, đạo sơ không bằng chó. Huyền Quy cùng Thiên Thư Chi Linh đều đang run rẩy, đạo tổ ở thời đại này, kia đã là vô thượng đỉnh phong, đạo tổ phía dưới, đều là run rế, đây không phải nói đùa, nhìn xem Hà Phàm liền biết, trước đó vượt hai cái đại cảnh giới giết địch, nhưng gặp được đạo tổ lại không được. Cái này cổ sinh linh, là hắc ám đại đạo dựng dục ra tới, truyền, cũng là hắc ám đại đạo. Hà Phàm than nhẹ một tiếng, nói, lúc trước, vị này là thiên nhân 10 cấp. Thiên nhân 10 cấp, cùng bàn cổ đại thần một cảnh giới. Thiên Thư Chi Linh cùng Huyền Quy hai mặt nhìn nhau, loại này tồn tại. Làm sao lại vẫn lạc tại nơi này, không rõ ràng, chỉ truyền nhận những thứ này. Hà Phàm lắc đầu, hắn cũng không biết đối phương nguyên nhân cái chết. Bất quá, ta cũng biết, nơi này là chỗ nào, đại đạo lao tù. Hà Phàm sắc mặt khó coi giống như người chế tở chỗ, nay chỉ có cô tịch cùng hắc ám, ngăn cách đại đạo, cho dù thần lực ngập trời, cũng vô pháp đánh vỡ nơi này, đi ra lao tù, nói cách khác, chúng ta không ra được. Thiên Thư Chi Linh cùng Huyền Quy sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống, thiên nhân 10 cấp cổ sinh linh đều ra không được, chớ nói chi là bọn hắn. Căn cứ truyền thừa tin tức, đại đạo lao tù sở dĩ sẽ xuất hiện, chính là vì nhằm vào những sinh linh cổ này. Hà Phàm sửa sang lấy trong đầu nội dung, thiên địa đại đạo thai nghén cổ sinh linh, nhưng cổ sinh linh vì sinh sôi lớn mạnh, áp dụng chính là đại đạo dựng dục phương thức, mượn nhờ đại đạo, thai nghén con dân, thiên địa đại đạo, thai nghén sinh linh hao phí to lớn, cổ sinh linh chỉ biết tác thủ, lại không báo lại, đại đạo lao tù xuất hiện, tù khốn những sinh linh cổ này, mà cổ sinh linh cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, lấy vô thượng thần uy chinh chiến đại đạo lao tù, kết quả đây, kết quả cổ sinh linh quỳ, Hà Phàm khóe miệng quất thẳng tới, đây chính là kết quả, cổ sinh linh chết rất khó coi, thiên địa đại đạo để bọn hắn minh bạch, ai mới là cái này tinh không chủ nhân, cổ sinh linh đều không được, chúng ta chẳng phải là thật không ra được, trên lý luận đúng vậy, nhưng ta còn muốn thử một chút, Hà Phàm trầm giọng nói, tại cuối cùng có đại đạo vách tường, chỉ có phá vỡ, mới có thể chui ra đi, không đánh tan được. Vĩnh viễn lưu tại nơi này, chương 713, cổ sinh linh truyền thừa, ngồi chờ chết, Hà Phàm sẽ không, cho dù là có một tia cơ hội, hắn cũng muốn đụng một cái, vô biên vô tận hắc ám. Hà Phàm mang theo thiên thư chi linh cùng huyền quy nhận định một cái phương hướng, gia tốc đi đến, đại đạo trong lao tù, không có nguy hiểm, chỉ có cô tịch. Hà Phàm đem hắc ám truyền thừa, cũng giao cho thiên thư chi linh. Trong đó có một thiên hắc ám chân thân luyện thể chi pháp, không thể so với hắn hiện tại chênh lệch. Cổ sinh linh chính là thiên địa đại đạo thai nghén, sở tu chi pháp, cũng là thiên địa đại đạo truyền. Thừa, phẩm giai cực cao, thiên tư được trời ưu ái, căn cứ hắc ám truyền thừa ghi chép. Mạnh nhất có chút cổ sinh linh, thân thể mạnh, liền xem như đại đạo thần khí, cũng khó thương mảy may, mà lại, những sinh linh cổ này đi đường. Cùng hiện tại đạo tổ hoàn toàn không giống, hiện tại đạo tổ lấy thân hợp đạo, cùng đại đạo hợp nhất, trừ phi chặt đứt cùng đại đạo liên hệ, nếu không giết không chết, mà cổ sinh linh, đi lại là cướp đoạt đại đạo, tự thân thành đạo, cổ sinh linh không ngừng đào, móc thiên địa đại đạo lực lượng, đến làm bản thân mạnh lên, đây là một loại cướp đoạt phương thức, bọn hắn muốn lấy đại đạo mà thay vào, nuốt mất thiên địa đại đạo, cổ sinh linh cầu là tự thân bất hủ. Vĩnh hằng trường tồn, hiện tại đạo tổ là dựa vào đại đạo trường tồn, có chút giống kiếp trước lấy lực chứng đạo, đánh vỡ đại đạo gông xiềng, chứng đạo vĩnh hằng, chứng đạo vĩnh hằng, Hà Phàm nỉ non một tiếng, chỉ có khẽ than thở một tiếng, bàn cổ đại thần cũng là cổ sinh linh, không biết kết quả như thế nào, hắc ám đại đạo dựng dục cổ sinh linh ở đây tọa hóa, không sai, cái kia cổ sinh linh là tọa hóa. Vốn là thụ trọng thương, tiến vào đại đạo lao tù, không có ra ngoài ngày, thương thế bởi vì đặc thù nguyên nhân không cách nào chuyển biến tốt đẹp, vĩnh viễn bị đại đạo cầm tù, rời xa đại đạo, cổ sinh linh không có một tia tiến bộ khả năng, vô tận tuế nguyệt dưới, chỉ có thể tọa hóa thời điểm, lưu lại một tia truyền thừa, Hà Phàm chạm đến về sau, đạt được cổ sinh linh bộ phận ký ức, kiên định phương hướng đi tới. Không bao lâu, Hà Phàm lại gặp được một cái ngồi xếp bằng thân ảnh, lại là một cái tọa hóa cổ sinh linh, chỉ là cái này cổ sinh linh càng thê thảm hơn, ngực có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, Hà Phàm chạm đến một chút, đạt được truyền thừa, tiếp tục tiến lên, không biết có phải hay không chinh phạt đại đạo lao tù lưu lại thương thế, vẫn là ai đả thương, nhưng sinh linh cổ này thương thế khó mà khép lại, liền xem như thiên, nhân 10 cấp, cũng vô pháp khôi phục. Hà Phàm nhanh chóng đi tới, tìm kiếm đại đạo vách tường, đồng thời chú ý cổ sinh linh, nếu là phát hiện, cũng tốt đạt được truyền thừa, lại cải tạo một phen trù thần thân thể, thuận tiện đem cấp 9 tiến hóa pháp cũng cải tạo một chút. Trước đó tiến hóa pháp mặc dù rất mạnh, nhưng so sánh những sinh linh cổ này, vẫn như cũ kém một cái cấp độ, Hà Phàm bị nhốt đại đạo lao tù. Vạn giới truyền ra Hà Phàm vẫn lạc tin tức, đạo tổ tự mình xuất thủ, đem Hà Phàm chấn sát, liên đới lấy Nam Thiên Môn đều hủy, Long tộc tổ tinh, Long tổ sắc mặt âm trầm mở trước mặt hắn đứng đấy một đầu bạch, hổ, ngươi không phải nói, không có gì nguy hiểm không, chủ thần đâu, ta cũng không nghĩ tới, Phượng tổ hội đuổi theo Nam Thiên Môn, mà lại là tại oa tổ về sau động thủ, bạch, hổ bất đắc dĩ nói, đạo tổ đều biết Nam Thiên Môn bên trong có oa tổ, cho nên mới không ai có thể lấy đi Nam Thiên Môn. Ai có thể nghĩ tới, hoa tổ không có phù hộ chủ thần, ta lúc đầu, muốn đi cứu, chậm một bước, không phải để ngươi âm thầm trông coi A Long tổ sắc mặt nặng nề địa đạo, trông coi, nhưng Phượng tổ đột nhiên xuất hiện, xuất thủ cũng rất nhanh, ta căn bản không có cơ hội đi lên cứu viện. Còn nữa, nếu là ta đi cứu, đoán chừng ngươi chỉ thấy không đến ta. Bạch Hổ ngữ khí trầm giọng nói, chỗ kia, hiện tại không chỉ là ta, tất cả đạo tổ còn không thể nào vào được. Có ý tứ gì, đại đạo lao tù? Long tổ trầm mặc, ánh mắt nổi lên ngưng trọng, thật lâu, mới nói, đại đạo lao tù, nơi đó lại có đại đạo lao tù, khó trách oa tổ không phù hộ, oa tổ nếu là xuất thủ, sợ cũng sẽ bị đưa vào đại đạo lao tù, bây giờ nên làm gì? Bạch Hổ thở dài, lần này không chỉ có chủ thần không có, Nam Thiên Môn cũng mất, Phượng Tổ đúng là điên, xem ra là thiên đình đều không muốn dựng lên, thiên đình khẳng định hội lập, Nam Thiên Môn, lại tìm cách đi, trong khoảng thời gian này, cực khổ ngươi tiến về đại đạo lao tù phụ cận nhìn xem, phải chăng có cơ hội, nếu là chủ thần không, chết, tại đại đạo trong lao tù, nhất định phải mang ra, Long Tổ trầm giọng nói. Đại đạo lao tù, lúc trước nhiều ít cổ thần đưa tại bên trong, ngươi cảm thấy khả năng có cơ hội không? Bạch Hổ mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là đứng dậy rời đi, tiến về đại đạo lao tù dò xét, nhân tập loạn A Long Tổ thở dài một tiếng, thần sắc nặng nề, lúc đầu một mảnh tốt đẹp thế cục, lại bởi vì Phượng Tổ lên cơn, đánh hắn trở tay không kịp. Long Tổ, nhân tộc ngay tại chạy về, Long Tộc tộc trưởng đến đây, than Khổ nói, chủ thần vẫn lạc, đối với bọn hắn tới nói đả kích quá lớn, để bọn hắn đừng hoảng hốt, nên làm cái gì thì làm cái đó, chủ thần không có ở đây, Long Tộc còn tại, Long Tổ âm thanh lạnh lùng nói, Hoa Tổ cũng tại, Long Tổ, cái này không giống, hiện tại chủ thần chính là nhân tộc đỉnh phong, đã là bọn hắn kiên định quật khởi động lực cùng cọc tiêu, cái này tấm gương ngã xuống, đối với bọn hắn đả kích, có thể nghĩ. Long tộc tộc trưởng bất đắc dĩ nói, chủ thần sự tình, ai cũng không ngờ, tới, để bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút, chủ thần vì nhân tộc làm bao nhiêu, Long Tổ lạnh lùng thốt, Long Tổ có ý tứ là, Long tộc tộc trưởng khẽ giật mình, mặt lộ vẻ không hiểu, chủ thần làm rất nhiều không sai, nhưng đối với nhân tộc trưởng thành, cũng không quá mức can thiệp, lúc trước nhân tộc có thể đi tới, hiện tại vì sao không thể? Chỉ bất quá càng gian nan một chút, Long Tổ âm thanh lạnh lùng nói, chủ thần một mực không muốn tọa trấn nhân tộc, can thiệp nhân tộc phát triển, chắc hẳn, sớm đoán được sẽ có hôm nay, ta minh bạch, Long Tộc tộc trưởng gật gật đầu, ngự không rời đi. Đối với nhân tộc phát triển, Hà Phàm xác thực can thiệp không nhiều, làm sao phát triển đều là chính bọn hắn sự tình, chỉ là ngẫu nhiên cho hạ trợ giúp, giải quyết hạ nguy cơ, nhưng chỉ điểm. Che chở nhân tộc những này, không chút làm qua, đều là Long Tộc tại làm. Tương đối nhân tộc, Hà Phàm càng là một cái lâu dài bế quan lão tổ, trừ phi diệt tộc cái gì, chạy đến một chút, bình thường đều là mình sống. Hà Phàm còn sống, bọn hắn liền an tâm. Hà Phàm chết rồi, tựa như là những cái kia đại tộc lão tổ vẫn lạc. Hoảng hốt, vạn giới nhân tộc nhao nhao chạy về. Vạn giới biên giới, trong một vùng núi, Ngao Quyền nằm sấp trên thạch đầu, híp mắt nhìn xem tam nữ, chủ thần vẫn lạc tin tức, các ngươi muốn hay không về Long Tộc, hồi Long Tộc hữu dụng không? Sư Mộng Đồng nắm chặt trường thương, ngón tay bóp trắng bệch, nếu là có dùng, ta trở về thảo luận các ngươi nhân tộc phát triển. Tôn Vô Thanh nói, các ngươi nhân tộc đều đem hy vọng ký thác trên người chủ thần, hy vọng hắn thành tựu đạo tổ, dẫn đầu nhân tộc, lại đến vạn giới đài, bây giờ hy vọng đổ, sợ là đã loạn trận cước. Vậy chúng ta trở về, là theo chân loạn, Liễu Thanh Duyên vuốt vuốt đỏ lên đôi mắt, Tiểu Phàm vẫn luôn nói, không muốn đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, như hiện tại hoàn loạn trận cước, cái này không trở về cũng được, các ngươi nén bi thương, Ngao Quyền thở dài, nén bi thương cái, rắm, Tiểu Phàm là sẽ không chết, không ai có thể giết hắn, Tần Vi ba người hừ lạnh một tiếng, móc ra bút cùng vở. Phượng Tổ, nhớ kỹ, tiếp xuống nên diệt cái nào tộc rồi, Liễu Thanh Duyên đảo vở, trầm giọng nói, tùy tiện cái nào tộc, có thể diệt đều diệt, Sư Mộng Đồng có chút tâm phiền ý loạn, cả người đều nóng nảy, vậy liền động thủ, Tôn Vô Thanh dẫn đầu đứng lên nói, chương 714, đại đạo vách tường, chủ thần vẫn lạc, chấn động vạn giới, Phượng Hoàng tộc những này tộc đàn, cũng đi, vào vạn giới các tộc ánh mắt, bắt đầu ở vạn giới hoạt động, cửu anh, cửu đầu sư tử, huyết mũi, tinh thú, phượng hoàng, ngũ đại tộc đàn tiến vào vạn giới, vạn giới cách cục sinh ra biến đổi lớn, cấp 9 đạo tổ tựa như thần sơn, đặt ở các tộc đỉnh đầu, không ít tộc đàn tại 5 tộc dẫn đầu dưới, nhằm vào Long tộc, nhưng lại đều là ma sát nhỏ, không có vạch mặt. Nhân tộc trở về, trước tiên tiến đến gặp Long tộc tộc trưởng, xác định Hà Phàm về không được tin tức, nhất thời đều có chút trầm thấp, hoảng hồn, không biết nên làm sao bây giờ. Làm các ngươi việc, chủ thần đã dạy cho các ngươi trưởng thành. Long tộc tộc trưởng lặng lẽ liếc nhìn tất cả nhân tộc, trở về làm cái gì, toàn bộ lăn ra ngoài, nên làm cái gì, tộc trưởng, chúng ta, các ngươi lo lắng cái gì, Long tộc còn không có ngược lại, Long tộc tộc trưởng lạnh giọng quát, chủ thần dạy các ngươi như thế nào đi săn, như thế nào thu hoạch tài nguyên, lưu lại chủ thần bảo điển, các ngươi cứ như vậy hồi báo, khó trách chủ thần không muốn lưu lại, trông thấy các ngươi dạng này, bản tọa đều cảm thấy tâm phiền, các ngươi kém cỏi nhất cũng là thiên nhân một cấp, đế mệnh, ngươi đã thành tựu đạo nguyên, đã trưởng thành, ngươi hẳn là minh bạch chủ thần lúc trước lời nói, hắn sẽ không giúp các ngươi thành lập thiên đình, thế nhưng là, tộc trưởng, chủ thần là đi tìm Nam Thiên Môn, mới chuyện xảy ra, đế mệnh bi thống nói, đúng vậy a, hắn chính là không muốn để cho các ngươi có gánh vác, cũng là vì để các ngươi minh bạch, trách nhiệm tại mỗi người tộc trên thân, hy vọng cũng tại các ngươi trên vai, mà không phải chủ thần một người, Long tộc tộc trưởng trầm giọng nói, chủ thần nói qua, thiên đình thành lập, sẽ không nhúng tay quản lý, cái này cần chính các ngươi đi xây, cũng là giấc mộng của các ngươi, nói tận ở đây, bất luận như thế nào, Long tộc hội bảo vệ nhân tộc, tộc trưởng, ta muốn biết, như thế nào giết phượng tổ. Đế mệnh lạnh giọng nói, đúng, chúng ta đều muốn biết, như thế nào giết. Phượng tổ, trước thành tựu thiên nhân cấp 9, về sau Long tổ hội truyền cho các ngươi, giết đạo tổ chi pháp. Long tộc tộc trưởng khoát tay nói, tốt, các ngươi đi nỗ lực à, tộc trưởng, chúng ta chắc chắn thành tựu thiên nhân cấp 9. Tiến đến đòi lại bút chướng này, đế mệnh bọn người lập xuống lời thề, quay người rời đi, giết đạo tổ, ai, Long tộc tộc trưởng yếu ớt thở dài. Nào có cái gì giết đạo tổ biện pháp, bất quá, nếu là mấy cái đạo tổ xuất thủ, chưa hẳn không có khả năng, hy vọng bọn, họ có thể làm được, nhân tộc lại vào vạn giới, mang theo cừu hận đi ra, ra tay so trước đó càng thêm tàn nhẫn, mà tại xa xôi vạn giới biên giới, một đạo đao mang chém vào cự thú thể nội, một cỗ mùi thịt truyền ra, một bóng người trực tiếp nuốt vào cự thú, đao không nhuốm máu, nhất kích tất sát. Thần A ta tìm được thuộc về mình chủ đạo, ngươi lại tại nơi nào, bóng người ngửa đầu nhìn trời, lại tìm không thấy thần trong lòng, vô biên hắc ám, tĩnh mịch hư không, Hà Phàm mang theo bọn hắn, không biết đi được bao lâu, gặp mấy vị tọa hóa cổ sinh linh, nhưng không thấy trong truyền thuyết đại đạo vách tường, đây là, đột nhiên, Hà Phàm cảm ứng chi lực bên trong, một khối lớn chừng bàn tay thạch đầu xuất hiện, liền vội vàng đi tới. Cùng trước đó đồng dạng thạch đầu, chẳng lẽ là trước kia bỏ sót, đại lục vỡ nát rơi xuống, cũng có thể là thông qua vết nứt không gian rơi xuống. Huyền Quy nói, được rồi, mặc kệ, rất lâu chưa ăn qua đồ vật, Hà Phàm rất khổ bứ cỡ chỗ này cái gì đều không có ăn, đường đường chủ thần, đói bụng lâu như vậy, có chút chịu không được a, nếu không, đem Huyền Quy cùng Thiên Thư Chi Linh nấu, những cái kia cổ sinh linh cũng thế, tọa hóa đã tọa hóa. Chỉ để lại truyền thừa, thân thể chạm thử liền không có, cũng không để cho mình hầm một chút. Chủ thần, đừng có dùng loại ánh mắt này xem chúng ta. Huyền Quy cùng Thiên Thư Chi Linh sắc mặt liên biến, trong mắt đều xanh lét. Chủ thần, làm bọn hắn sợ hãi a, nếu không, cho ta một cái chân. Hà Phàm gặm thạch đầu, tựa như tại gặm Huyền Quy đồng dạng. Chủ thần, ngươi cũng đạo sơ, dù sao không chết được, chính là đói một đoạn thời gian. Không có chuyện gì, Huyền Quy cùng Thiên Thư Chi Linh vội vàng nói, trường kỳ chịu đói người, nghĩ đến về sau đều không có đồ ăn, nội tâm rất hoảng, Hà Phàm khổ bức mà nói, sớm biết, chừa chút đồ vật mang vào ăn, Huyền Quy cùng Thiên Thư Chi Linh không nói lời nào, nếu không nơi này đi không được, bọn hắn khẳng định đi đường, Hà Phàm thở dài một tiếng, được rồi, trước buông tha bọn hắn, nếu như nếm đến Huyền Quy hương vị, nhịn không được ăn hết. Vậy cũng không tốt, thân ở đại đạo lao tù, bốn phía vô biên hắc ám, cảm giác không thấy thời gian trôi qua, chỉ cảm thấy qua cực kỳ lâu. Hà Phàm vẫn không có đi vào cuối cùng, vạn giới từ khi Hà Phàm sau khi chết, Năm tộc giáng lâm, cơ hồ là một năm một cái biến hóa. Long tộc co vào cứ điểm phụ cận, không dám tùy ý ra ngoài, mà năm tộc cũng không chịu nổi, âm thầm có nhân tộc săn giết năm tộc thành viên, nuốt bổ dưỡng tự thân, 20 năm đã đến, nhưng không thấy hắn trở về. Trong núi sâu, tam nữ thở dài, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, tranh thủ thời gian ngẫm lại mục tiêu kế tiếp. Tôn Vô Thành nói, năm tộc giáng lâm, giết chóc không ít, một chút tộc đàn đều phong bế tổ tinh, không dám đi ra, con mồi càng ngày càng ít, chỉ có thể tìm những cái kia tộc đàn hạ thủ. Tam nữ thần sắc lạnh lùng, chọn trước yếu, lần lượt giết. Được, Tôn Vô Thành nói, ta muốn đi Nam Thiên Môn. Sư Mộng Đồng trầm mặc một lát, nói, liền đi qua nhìn xem, đợi thêm một đoạn thời gian, khả năng có việc chậm trễ, qua một thời gian ngắn, còn không thấy tin tức của hắn, chúng ta cùng đi Nam Thiên Môn bên kia. Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi nói, các ngươi A Ngao Quyền lắc đầu, bây giờ hắn đã là đạo tôn, được rồi, đến lúc đó cùng các ngươi đi một lần, ta cũng đồng hành. Tôn Vô Thành nói, cũng không thể quên Lão Ngưu, Đại Hắc Ngưu cùng Ngưu Thiên Thiên, Bạch Linh Nhi đều tại, vậy liền động thủ, săn giết lần nữa bắt đầu. Vạn tộc phía dưới, ẩn tàng sát cơ, hiện tại còn không thể để vạn tộc sợ hãi, nhưng sẽ có một ngày, bọn hắn có thể để cho vạn tộc sợ hãi. Tuế nguyệt trôi qua, đại đạo lao tù bên trong, rốt cuộc tìm được. Hà Phàm nhìn trước mắt đen nhánh vách đá, không thấy đạo văn, lại kiên cố dị thường. Thần yến phách chạm phía dưới, không có tạo thành một tia vết thương, đừng tốn sức, thiên nhân 10 cấp cổ sinh linh, đều không thể đánh vỡ, ngươi chỉ là đạo sơ, chiến lực mạnh hơn cũng không được. Thiên thư chi linh tuyệt vọng nói. Hà Phàm chạm đến lấy vách tường, nhìn về phía thiên thư chi linh cùng huyền quy, các ngươi không cảm thấy tường này bịch có vấn đề? Vấn đề gì? Thiên thư chi linh cùng huyền quy đồng thời nhíu mày, các ngươi cẩn thận cảm ứng một chút. Hà Phàm nói, huyền quy mang theo một tia nghi hoặc, tiếp cận vách tường, hơi biến sắc mặt, hạn chế thần lực, mà lại cái này sức áp chế thật mạnh, thần lực của ta đánh ra, sợ là tiếp cận vách tường, liền sẽ bị áp chế không có, ngươi ăn hết những cái kia thạch đầu. Thiên thư chi linh ngốc trệ, kia là đại đạo vách tường, thử nhìn một chút. Hà Phàm quát khẽ một tiếng, một quyền đánh vào trên vách tường, ầm ầm, một cỗ cường đại lực phản chấn truyền đến, Hà Phàm bay thẳng ra ngoài, đồng thời còn có một búng máu phun ra, cùng xương cốt đứt gãy âm thanh. Những cái kia cổ sinh linh không phải ngu xuẩn, nếu là có thể dùng thuần túy lực lượng mở ra, đã sớm mở ra. Huyền Quy đem hắn nâng đỡ, chúng ta hẳn là thuận vách tường tìm kiếm, thuận vách tường tìm kiếm. Hà Phàm đứng lên, trầm mặc một lát, nói, ngươi nói có đạo lý, nếu là những cái kia thạch đầu, là đại đạo vách tường, mang ý nghĩa, tường này bích có lỗ hổng, cái này đại đạo lao tù, bị mở ra qua. Chương 715, các ngươi ai đi đẩy ta một thanh, đen nhánh vách tường, thần lực hạn chế, mặc cho Hà Phàm cùng huyền quy thần lực ngập trời, vách tường cũng có thể đem thần lực áp chế sạch sẽ, thuần túy thần khu lực lượng, không cách nào dung chuyển vách tường, sẽ chỉ bị phản chấn gây thương tích. Bọn hắn cuối cùng minh bạch, nơi này vì sao có thể vây chết cổ sinh linh, thần lực vô dụng, thần khu lực lượng không đủ, thiên nhân 10 cấp cổ sinh linh đều chỉ có thể ở đây tọa hóa, chớ nói chi là Hà Phàm bọn hắn. Nghĩ đến trước đó thạch đầu, bọn hắn chỉ có thể ôm một tia hy vọng cuối cùng, dọc theo đại đạo vách tường tìm kiếm, không biết có hay không lỗ hổng. Hà Phàm tốc độ thấp xuống không ít, đồng thời khảo thí tường này bích uy năng, chỉ có 500 mét bên ngoài, ảnh hưởng mới là yếu nhất, 500 mét bên trong, liền sẽ cảm nhận được rõ ràng áp chế, 100 mét bên trong, Hà Phàm thần lực sẽ bị áp chế đến thiên nhân cấp 3 tả hữu, đón thêm gần, đoán chừng sẽ bị áp chế đến thiên nhân trở xuống, nhìn như vậy đến, chúng ta liền xem như tìm tới lỗ hổng, sợ cũng ra không được. Huyền Quy sắc mặt đau khổ, vừa trông thấy một tia hy vọng, liền muốn tan vỡ, nếu như không cách nào vận dụng thần lực, chúng ta liền không thể thu nhỏ thân thể, trừ phi kia lỗ hổng có hình người lớn như vậy, mà Lão Quy thì phải tìm tới một cái càng lớn. Thiên thư chi linh thở dài nói, Huyền Quy bản thể to lớn, so với bình thường sao trời còn lớn hơn không ít, tại đại đạo lao tù đánh ra như thế lớn lỗ hổng, ha ha, đem bàn cổ lôi ra đến, nhìn hắn có được hay không. Thiên thư chi linh thì không có vấn đề, hắn không có thần lực, thân thể cũng nhỏ, nếu có lỗ hổng, trực tiếp chui qua là Được rồi, tìm được trước lỗ hổng lại nói. Hà Phàm trong lòng nặng nề, thần uy ba động, một tia đặc biệt đạo uy hiển hóa. Ta thử lại lần nữa nhìn, đặc biệt đạo uy, mặc dù yếu ớt, nhưng lại kỳ lạ, Hà Phàm thần lực lại thúc, ẩn chứa đặc thù đạo uy, đánh phía đại đạo vách tường, vô hình hạn chế chi lực. Thần lực nhanh chóng tiêu tán, nhưng lần này còn có một phần nhỏ thần lực, rơi vào đại đạo trên vách tường, đại đạo vách tường không có chút nào ba động, thần lực quá mức yếu ớt, nhưng điểm ấy đã đầy đủ, hữu dụng. Đến lúc đó ta dùng đạo này uy bao khỏa các ngươi, có thể rời đi. Hà Phàm nói, vậy thì nhanh lên tìm lỗ hổng. Huyền Quy lần nữa kích động lên, dọc theo vách tường tìm kiếm, đây cũng là dài dằng dặc sự tình. Ai cũng không biết đại đạo vách tường rộng lớn bao nhiêu, cũng không biết có phải là thật hay không có lỗ hổng. Hà Phàm tìm kiếm lối ra, vạn giới tranh phong càng phát ra kịch liệt. Một chút đỉnh tiêm đại tộc cũng rời khỏi lịch sử võ đài, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Lúc trước thần thoại thời đại, vạn tộc cường thịnh, các tộc tranh phong, thần thoại thời đại về sau, nhiều ít cổ tộc hoàn toàn biến mất, chôn vùi dòng sông thời gian bên trong. Thời đại này, lần nữa lập lại, Hà Phàm cũng không biết ra giới tình huống, cũng không có lo lắng, cái gì nhân tộc không thể rời đi mình sầu lo, mình liền không có ở nhân tộc đợi qua mấy ngày, đều là tại mù sóng, bất luận ở nơi nào, đều là giống nhau, bất luận thiếu đi ai, địa cầu đồng dạng, chuyển, nhân tộc đồng dạng sinh tồn, thiếu một cái hai cái không có gì, huống chi, còn có long tộc cùng bạch hổ đạo tổ tại. Đủ để che chở nhân tộc an toàn, Hà Phàm không nóng nảy, chỉ là lo lắng Liễu Thanh Duyên các nàng, hy vọng đừng đến tìm mình, nếu là không cẩn thận cũng chạy vào, cái này vô biên vô tận đại đạo lao tù, tìm cũng không tìm tới, vô biên hắc ám, không có một tia ánh sáng, Hà Phàm chỉ có thể lục lọi tiến lên, ngẫu nhiên gặp phải tọa hóa cổ sinh linh, liền đi làm truyền, thừa, giao cho thiên thư chi linh. Lúc trước thiên địa đại đạo dựng dục cổ sinh linh không ít, mà cổ sinh linh còn có thiên địa đại đạo lần nữa thai nghén, không nói cổ sinh linh nước tràn thành lụt, kia số lượng tuyệt đối so kiếp trước truyền thuyết 3000 ma thần nhiều, truyền thừa cũng là thiên kỳ bách quái, có hắc ám, sinh mệnh, hủy diệt, tử vong, giết chóc cái gì, một đống lớn vô thượng truyền thừa, kém cỏi nhất cũng là cấp 9 đạo tổ, tối cao thiên nhân 10 cấp, tại cổ sinh linh bên trong, thiên nhân 10 cấp quả thật bị xưng là nửa bước bất hủ, về phần thiên nhân cấp 10 trở lên, cổ sinh linh cũng không rõ ràng, chỉ là suy đoán, vượt qua thiên nhân, liền có thể chứng đạo vĩnh hằng, bởi vì thiên nhân 10 cấp, đã đụng chạm đến bất hủ cánh cửa, năm qua năm tìm kiếm, Hà Phàm tiến hóa pháp đều đổi mấy lần, thiên thư chi linh thôi diễn ra một bộ lại một bộ, không ngừng vì hắn tăng cường, dung hợp mới tiến hóa pháp, bây giờ Hà Phàm thực lực, có thể tự tin nói một câu, không thể so với đạo tổ sơ kỳ chênh lệch, nhưng vẫn như cũ đánh không lại phượng tổ cái kia bệnh tâm thần, bởi vì đối phương quá mạnh, căn bản cũng không phải là đạo tổ sơ kỳ. Hà Phàm lại tìm đến một chút thạch đầu, trực tiếp ăn, cường hóa tự thân thân thể cùng thần uy. Lại là một đoạn dài dằng dặc thời gian trôi qua, vạn giới đã hỗn loạn không còn hình dáng, đại tộc nơm nớp lo sợ, tiểu tộc đi ra ngoài cũng không dám. Long tộc co đầu rút cổ, nhân tộc âm thầm ẩn núp, Hà Phàm ánh mắt liếc nhìn đại đạo vách tường, bỗng nhiên ngưng lại, nơi đó có lỗ hổng, Huyền Quy cùng thiên thư chi linh kích động nói, Hà Phàm bước nhanh tới, lỗ hổng có không ít, tại đại đạo vách tường phụ cận, còn có 7-8 khối lớn nhỏ không đều thạch đầu, mà những ánh sáng kia, chính là lỗ hổng, lớn nhất có lớn cỡ bàn tay, rốt cục có thể đi ra. Huyền Quy cùng thiên thư chi linh đều có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Trước không vội, Hà Phàm cũng rất kích động, nhưng đã lối ra tìm được, vậy cũng không cần gấp. Trước tiên đem cái này thạch đầu ăn, càng ổn thỏa một điểm, lý do an toàn. Ăn cái này thạch đầu, có thể ngưng tụ ra đặc biệt đạo uy, không nhận đại đạo lao tù hạn chế, mới có thể bình yên rời đi. Đem 7-8 khối thạch đầu nhặt lên, miệng lớn gặm. Thời gian rất khó chịu a, thật lâu không ăn được thịt, thật hoài niệm, thần như ra ngoài, nhất định phải ăn thông khoái, để vạn tộc sợ hãi. Hà Phàm gặm thạch đầu, lập xuống lời thề, ngươi đã sớm để vạn tộc sợ hãi. Huyền Quy trợn trắng mắt nói, ban đầu ở tiểu tiên giới, Hà Phàm vừa hiện thân, vạn tộc đều bị hù không dám ra ngoài, cái này cũng chưa tính sợ hãi, đã ăn xong mau tới đường, cái chỗ chết tiệt này, ta tuyệt không nghĩ đợi. Thiên thư chi linh thúc giục nói, 10 cấp tiến hóa pháp đều lấy ra, cũng không biết qua bao lâu, nhân tộc không biết thế nào, đều đến thần thủ bên trong đến, mang các ngươi ra ngoài, tiêu hóa hết thạch đầu, hạ phàm mang theo bọn hắn, hóa thành một đạo quang, mang, xông vào cái kia lớn chừng bàn tay lỗ hổng, hạn chế lần nữa bao phủ. Hà phàm hóa thành thần quang khẽ chấn động, đặc biệt đạo uy hiển hóa, hạn chế lực lượng biến mất, mặc cho hắn thông qua, nắm cỏ, tiến vào lỗ hổng, đã tiếp xúc đến ngoại giới không gian, hà phàm mộng, huyền quy cùng thiên thư chi linh cũng mộng, cái này mẹ nó hoàn kẹp lại rồi. Đại đạo trên vách tường, hà phàm liền một cái đầu đưa ra ngoài, thân thể toàn bộ tại đại đạo trong vách tường, tựa như là ngũ chỉ sơn tôn. Hầu tử, liền có thể lộ cái đầu, nhưng hầu tử ngưỡng vọng là bầu trời, hắn nhìn chính là tinh không, các ngươi ai đi đẩy ta một thanh, hà phàm ra mặt quất thẳng tới, cái này mẹ nó tốt xấu hổ a, chủ thần, ngươi cảm thấy ta ra đi a, huyền quy bất đắc dĩ, ta cũng không thể động đậy, ta có thể ra ngoài, nhưng là, ta kéo không nhúc nhích các ngươi, thiên thư chi linh che lấy cái chán, một mặt bi thương, cái này đại đạo vách tường là chuyện gì xảy ra. Ngươi có đạo uy, hẳn là sẽ không bị hạn chế. Mới đúng, ta làm sao biết? Rõ ràng trước đó liền không sao, kết quả tiến vào tường này bích, liền xảy ra chuyện, tường này bích giống như có hấp lực, đem ta hút vào. Hà Phàm bất đắc dĩ giải thích, có phải hay không là bởi vì đạo uy, đưa ngươi xem như vách tường một phần tử rồi. Huyền Quy suy đoán nói, Hà Phàm, chương 716, ta là một cái văn nghệ binh. Có loại khả năng này, thiên thư chi linh sờ lên cằm, nói, có phải hay không là bởi vì ngươi ăn nhiều, ta đây không phải là vì ổn thỏa a ha. Phàm khóe miệng quất thẳng tới, lại nói, không ăn kia thạch đầu, ta ngay cả đầu đều ra không được. Bình thường đỉnh cấp thần khí, nếu là tập hợp đủ mảnh vỡ, đều có thể tự động khép lại, cái này đại đạo vách tường, hiển nhiên cũng có năng lực này. Huyền Quy suy đoán nói, ngươi vừa ăn thạch đầu, chính là cái này lỗ hổng, ngươi trở về, vừa vặn ngăn chặn, có thể hay không đừng má hậu pháo rồi. Hà Phàm sắc mặt khó coi mà nói, thiên thư, đi ra ngoài nghĩ biện pháp, đem đầu ta chặt, cái này, chặt, đầu, ta tích huyết trùng sinh chính là, thân thể này từ bỏ, đi vạn giới ăn chút bù lại. Hà Phàm thúc giục nói, chủ thần, ngươi đây chính là tại làm khó dễ ta thiên thư. Ta là một cái văn nghệ binh, thiên thư uyển chuyển nói, Hà Phàm, Huyền Quy, ngươi mẹ nó đúng là cái văn nghệ binh, vẫn là không động thủ người có văn hóa. Vậy liền, như vậy, Hà Phàm cúi đầu nhìn một chút, đen như mực đại đạo vách tường, nhất thời tuyệt vọng, thiên thư chi linh qua phế đi, Hà Phàm liền xem như đứng đấy bất động, quên đi tất cả phản kháng, cũng không chém nổi hắn một phân một hào. Về phần thần yến, đồng dạng không bỏ ra nổi đến, coi như có thể lấy ra, thần yến cũng sẽ không chém hắn, đại đạo thần khí có linh tính, trừ phi Hà Phàm có lỗi với thần yến, nếu không sẽ không phệ chủ, chủ thần, nếu không ngươi nghĩ biện pháp đem lão quy đưa ra ngoài. Huyền Quy lên tiếng nói, ta nếu có thể đem ngươi đưa ra ngoài, chính ta liền đi ra ngoài. Hà Phàm bĩu môi nói, nắm cỏ, cái này đại đạo vách tường, điên rồi, thế nào, hướng trong thân thể ta chui, không phải là muốn đồng hóa ta đi. Hà Phàm sắc mặt liên biến, nếu không, chủ thần ăn tường này bích a. Huyền Quy bỗng nhiên nói, ăn hết tường này bích, liền có thể chạy, ta mẹ nó tiêu hóa sợ là theo không kịp. Hà Phàm nhức cả trứng, mà lại, gặm bất động, hội sập răng, tường này bích, ngoại trừ đầu của ta, cơ hồ rót vào mỗi một cái tế bào, chui vào chủ thần thân thể. Lấy chủ thần tiêu hóa năng lực không có vấn đề. Thiên thư chi linh trầm giọng nói, chủ thần, cố lên, thêm cái giấm dầu, hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Hà Phàm sắc mặt khó coi địa đạo, biện pháp gì? Thiên thư chi linh cùng Huyền Quy liền vội vàng hỏi, tiến trong thân thể ta, thanh lý thạch đầu, nghĩ biện pháp đem thạch đầu dẫn vào trong dạ dày, thân thể còn lại bộ vị, tiêu hóa năng lực không phải đặc biệt mạnh. Hà Phàm sắc mặt khó coi địa đạo, nếu là đối phó đạo sơ tiến hóa giả, sờ một chút liền tiêu hóa hết không có vấn đề, nhưng là, đây là đại đạo vách tường, so đạo sơ tiến hóa giả khó làm nhiều, dù là không hạn chế thần lực của hắn cũng rất khó làm, cũng không phải rất khó làm, nếu như chủ thần thân thể tiến thêm một bước, đạo uy nồng đậm, tựa như tường này bích, vách tường này bích, sẽ không lại xâm lấn, sẽ đem chủ thần xem như một phần tử. Thiên thư chi linh nói, vậy liền nhanh điểm. Hà Phàm thúc giục nói, đừng đến lúc đó thật chỉ còn lại một cái đầu. Thiên thư chi linh cùng huyền quy vội vàng tiến vào Hà Phàm thể nội, mặc dù ra ngoài không được, nhưng tiến vào thân thể vẫn là có thể. Hai tên gia hỏa vội vàng thanh lý xâm lấn đại đạo vách tường, chuẩn bị dẫn vào trong dạ dày, xâm lấn vách tường, cơ hồ đều phân tán, tựa như là từng hạt hạt cát, đem Hà Phàm bao khỏa. Chủ thần, ngươi cũng mình động động, cái này thần lực hạn chế rất lớn. Huyền quy đạo, hắn một lần chỉ có thể làm chút ít đại đạo vách tường hạt cát. Hà Phàm ra mặt co rúm, mặc cho hai tên gia hỏa tại thể nội làm loạn, tư vị này thật đúng là không dễ chịu. Theo đại đạo vách tường vận chuyển, Hà Phàm lần thứ nhất cảm thấy mình tiêu hóa không đủ nhanh. Cũng may, đại đạo vách tường không có thần trí, nếu không muốn lộng chết hắn, trực tiếp một mạch toàn bộ tiến đến, liền có thể cho ăn bể bụng hắn. Đại lượng đại đạo vách tường hạt cát tiêu hóa, Hà Phàm thân thể, thần lực, đều nhiễm phải cái này đặc biệt đạo uy, tựa như cảm nhận được Hà Phàm chuyển hóa. Đại đạo vách tường xâm lấn tốc độ cũng thấp xuống một chút, cái này đại đạo vách tường bản năng đem hắn xem như một phần tử, muốn dùng hắn bổ khuyết lỗ hổng, hòa làm một thể, chỉ là bởi vì trong cơ thể hắn đạo uy quá ít, còn có đại bộ phận không có chuyển hóa, cho nên mới có thể xâm lấn. Muốn chuyển hóa hắn, Hà Phàm nếm thử dùng đạo uy tiếp xúc đại đạo vách tường. Đại đạo vách tường chủ động thối lui, nhưng đạo uy vừa rời đi, liền sẽ lần nữa xâm lấn. Còn tốt, Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, biết rõ, cũng xác định mình không có nguy hiểm tính mạng, an tâm tiêu hóa là được rồi, lần này hẳn là có thể ăn no. Đại đạo hạt cát xâm lấn quá mạnh, Hà Phàm liền hiển lộ đạo uy, nếu là xâm lấn không đủ nhanh, liền thu liễm đạo uy, để hắn gặm vách tường, hội sụp đổ răng. Nhưng chủ động xâm lấn vách tường, liền không ở trong đám này, phân tán về sau, uy năng không thể rất mạnh, lại thêm đặc biệt đạo uy, tiêu hóa cũng nhanh. Cứ như vậy, đại đạo trên vách tường, một cái đầu lộ ra, mắt lom lom nhìn tinh không, trong mắt tràn ngập khát vọng, muốn đi ra ngoài, nhưng chính là ra không được. Theo đại đạo vách tường tiêu hóa, Hà Phàm thân thể cũng càng ngày càng mạnh, đặc biệt đạo uy cũng càng lúc càng nồng nặc. Hà Phàm thần lực đều bị rèn luyện một phen, trở nên càng mạnh mẽ hơn, tiếp tục như vậy, có thể hay không so cổ sinh linh còn mạnh hơn, Hà Phàm có chút nhỏ chờ mong, nếu là có thể đem thần khu toàn bộ dung luyện một phen, thần lực, thần uy cái gì toàn bộ cải tạo, khẳng định vượt qua trong truyền thuyết cổ sinh linh. Thời gian trôi qua, bên ngoài tinh không như là vĩnh hằng, không có biến hóa, Hà Phàm mắt lom lom nhìn, lại xinh đẹp cảnh sắc. Cũng có chút phiền, thể nội đạo uy càng lúc càng nồng nặc, huyền quy đều nhanh không chịu nổi, tiếp tục như vậy nữa, chỉ dựa vào đạo uy, đều chịu không được, đạo sơ đỉnh phong, đều chưa hẳn có thể ra tay với chủ thần, huyền quy lẩm bẩm nói, đối mặt Hà Phàm, tựa như là đối mặt đại đạo vách tường, thần lực không thể gây thương, cái này không cần đánh, cũng liền những cái kia cổ sinh, linh, có thể cùng Hà Phàm đọ sức, nhưng chờ Hà Phàm toàn bộ chuyển đổi hoàn thành, cổ sinh linh cũng không tốt. Dù sao, đại đạo vách tường là cổ sinh linh cũng không đánh tan được địa phương. Một khi toàn bộ chuyển hóa hoàn thành, cổ sinh linh thần lực vô dụng, chỉ có thể liều thần khu, nhưng Hà Phàm thần khu cũng tại cường hóa. Không biết qua bao lâu, Hà Phàm chủ thần thân thể lại làm đột phá, bước vào đạo sơ chi cảnh, đuổi kịp gen số liệu, theo chủ thần thân thể đột phá, Hà Phàm ghen lại lần nữa rèn luyện, tăng lên một chút xíu, 72.9%, thật nhàm chán a. Hà Phàm thở dài một tiếng, các ngươi cùng ta trò chuyện, chủ thần, chúng ta đều mệt đến muốn chết, nào có tinh lực cùng ngươi nói chuyện phiếm. Huyền Quy cùng Thiên Thư Chi Linh đủ mắt trợn trắng, hiện tại không cần các ngươi, chính ta có thể làm được. Hà Phàm nói, các ngươi vẫn là theo giúp ta nói chuyện phiếm đi. Hiện tại các ngươi tác dụng chính là những thứ này, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì, nhân tộc hiện tại không biết thế nào, không muốn sách loại này nặng nề chủ đề, trò chuyện ấn mở tâm, ngươi tìm không thấy bạn gái, Thiên Thư Chi Linh trầm ngâm nói, Hà Phàm, ngựa chứng, ngươi là khi dễ ta hiện tại không động được đúng không, đừng để lão tử ra ngoài, sau khi ra ngoài, rút không chết ngươi, cái đề tài này tốt, Huyền Quy cười nói, kỳ thật, có cái phương pháp, có thể ra ngoài, Thiên Thư Chi Linh nói, đem ngươi kéo ra ngoài, biện pháp gì, chúng ta đi tìm người, hiện tại, ngươi hẳn là có thể đem Huyền Quy đưa ra ngoài, ta có thể đến phụ cận tìm xem nhìn, nhìn phải chăng có sinh linh, Thiên Thư Chi Linh nói. Chương 717, người tới, tìm tới sinh linh, lại có dám dùng, Huyền Quy bĩu môi nói, bọn hắn còn có thể đào mở cái này đại đạo vách tường, đem chủ thần làm đi ra, giống như cũng thế, vậy ta không tìm, Thiên Thư Chi Linh nghĩ nghĩ, cảm thấy rất đúng, cái này hoàn toàn là uổng phí sức lực. Đại đạo vách tường, nếu không phải có lỗ hổng, Hà Phàm ngay cả cái đầu đều chui không ra, mà những sinh linh kia, một khi tiếp cận đại đạo vách tường, thần lực đều vô dụng, lấy cái gì đập ra đại đạo vách tường, vẫn là tìm một chút đi. Hà Phàm thở dài, tìm tới cùng ta nói chuyện phiếm, giải buồn cũng tốt, nếu là có bản sự chặt đầu của ta, kia càng tốt hơn, đừng làm rộn. Liền ngươi bây giờ đại đạo vách tường chi thể, thần lực có thể gần thân ngươi, cũng liền đạo tổ, Thiên Thư Chi Linh tức giận nói, còn có, luôn ăn cái này đại đạo vách tường, cũng không phải chuyện gì, càng ngày càng đói bụng, Hà Phàm bất đắc dĩ nói, cái này đại đạo vách tường tiêu hóa về sau, hắn tiêu hóa năng lực mạnh hơn, nếu không phải lo lắng bị đại đạo vách tường giết chết, hắn đều nghĩ thu hồi thần uy, để đại đạo vách tường trực tiếp lấp đầy thân thể của hắn, có ăn cũng không tệ rồi, dù sao cũng so trước đó chịu đói mạnh, Thiên Thư Chi Linh nói, nhanh đi tìm người, nếu là có thể tìm tới một cái cường đại tiến hóa giả, đẩy ra mấy ngôi sao thần nếm thử hương vị, cũng tốt, Hà Phàm thúc giục nói, đồng thời há mồm phun một cái, đem Huyền Quy phun ra ngoài, Thiên Thư Chi Linh cùng Huyền Quy rời đi Hà Phàm thân thể, tiến đến tinh không tìm kiếm sinh mệnh di tích, hiện tại Hà Phàm thân thể đã toàn bộ chuyển hóa, nhưng vẫn như cũ ra không được, dùng đạo uy đi, đại đạo vách tường không xâm lấn, nhưng đem hắn thể gắt gao, hắn thu nhỏ, đại đạo vách tường liền co vào, hắn biến lớn, đại đạo vách tường cũng sẽ khuếch trương, vừa vặn kẹp lại. Hắn, chết sống đều ra không được, thật mẹ nó là tôn hầu tử rơi vào ngũ chỉ sơn, một thân thần thông cũng không tốt, thu liễm đạo uy, ẩn nấp khí tức. Đại đạo vách tường tiếp tục xâm lấn, Hà Phàm tiếp tục tiêu hóa, ra không được liền tiếp tục tiêu hóa, cái này đại đạo vách tường vô biên vô hạn. Nhưng thật đúng là có thể vô tận hay sao? Một năm tiêu hóa một bộ phận, một ngày nào đó, có thoát thân ngày. Đến lúc đó, nhất định phải tìm Phượng Tổ cái kia bệnh tâm thần đòi lại, cũng đem Phượng Tổ trấn áp, không cho ăn, chết đói kia Phượng Hoàng, Huyền Quy cùng Thiên Thư Chi Linh rời đi. Hà Phàm nói chuyện trời đất người đều không có, chỉ có thể toàn tâm luyện hóa, tăng lên chủ thần thân thể. Bây giờ chủ thần thân thể, đạo văn quỷ dị, thần bí khó lường, thần lực không cách nào dung chuyển, tiêu hóa chi lực kinh khủng, gặp được đạo tổ sơ kỳ, hắn cũng có nắm chắc đứng như cọc gỗ đánh, không chút nào sợ. Lần lượt luyện hóa, không biết qua bao nhiêu lần, Hà Phàm chủ thần thân thể lần nữa tiến bộ, đạo sơ trung kỳ, gen số liệu 73%, Thiên Thư Chi Linh cùng Huyền Quy trở lại qua một lần, không tìm được sinh linh, lại đổi phương hướng, tiếp tục tìm kiếm, chủ thần thân thể gặp được đằng sau, tăng lên càng chậm, Hà Phàm hiện tại đã có một tia quyền chủ động, trực tiếp để đại đạo vách tường đại lượng quán thể, lại kích phát một chút đạo uy, để đại đạo vách tường giảm xuống xâm lấn tốc độ, thừa cơ đại lượng luyện hóa tốc độ tăng tốc, đại đạo vách tường quả nhiên là vô cùng vô tận, chủ thần thân thể lần nữa tiến bộ, đạo sơ hậu kỳ, đại đạo vách tường vẫn là như vậy kiên cố, nhìn không thấy cuối cùng, ngược lại là gen số liệu, không có gia tăng, Thiên Thư Chi Linh cùng Huyền Quy trở về hai lần, vẫn không có tìm tới sinh linh, phụ cận cơ hồ đều tìm khắp cả, chủ thần, lần này chúng ta đi xa một chút, khả năng cần thật lâu mới có thể trở về, Thiên Thư Chi Linh thở dài, đi thôi, không cần trở về, Hà Phàm thở dài một tiếng, nói, thần sớm, muộn cũng có một ngày hội thoát khốn, các ngươi đi vạn giới, nhìn xem nhân tộc tình huống đi, chủ thần, chúng ta, được rồi, không cần nhiều lời, các ngươi so bản thần muốn lo lắng nhiều, thần cũng không phải chết rồi, đã nhiều năm như vậy, các nàng cũng đang lo lắng, hiện tại tiến hóa pháp, thiên nhân 10 cấp đều có, các ngươi đối thần cũng không có trợ giúp, mau cút, Hà Phàm không nhịn được nói, chủ thần, chúng ta hội dẫn người tới cứu ngươi, Thiên Thư Chi Linh cùng Huyền Quy bảo đảm, nói, không cần, sớm muộn cũng có một ngày, thần nuốt cái này đại đạo vách tường, tự có thể thoát thân. Hà Phàm cười nói, mà lại ở chỗ này, ai có thể sát thần, Phượng Tổ tới, cũng chỉ có thể rút đi. Hà Phàm ở chỗ này, không dám nói vô địch, nhưng tuyệt đối có thể nói bất tử. Hắn hiện tại cơ hồ là cùng đại đạo vách tường nối liền thành một thể. Đạo Tổ đến đây, thần lực sợ là còn không có rơi xuống, liền không có. Làm sao có thể tổn thương hắn, bảo trọng, ta chờ mong chủ thần lại đến vạn giới. Thiên Thư Chi Linh trịnh trọng hành lễ, ngồi lên huyền quy rời đi. Chờ một chút, Hà Phàm lại kêu lên, chủ thần có chuyện gì? Thiên Thư Chi Linh cùng huyền quy dừng lại. Đây là không nỡ bọn hắn rồi, đem thần yến cùng Nam Thiên Môn mang theo. Hà Phàm há mồm phun ra thần yến cùng Nam Thiên Môn. Cái này đại đạo thần khí, bản thần là không có cơ hội ôn dưỡng, mà lại, cũng không cần đến, mang đến cho vi tỷ các nàng. Ai muốn, liền cho người đó đi, chủ thần xác thực không cần đến. Thiên Thư Chi Linh cùng huyền quy nắm chặt thần yến, nói, bất quá, đại đạo thần khí chọn chủ, còn phải xem chính nó, cũng không phải là ai muốn liền có thể đạt được. Nhìn mệnh đi, bất luận hiện tại, vẫn là bản thần tương lai thoát khốn. Cái này thần yến trợ giúp cũng không lớn. Hà Phàm lắc đầu, hắn tự thân thần lực, thần thể, thần uy, toàn bộ cải tạo một phen. Đối với bất luận cái gì sinh linh, thần khí, đều có thiên nhiên áp chế. Hiện tại thần yến, đối với hắn thật đúng là không có gì tăng phúc. Huyền Quy cùng Thiên Thư Chi Linh rời đi. Lần này Hà Phàm không tiếp tục gọi lại bọn hắn, đến lúc đó Huyền Quy nhịn đau gỡ xuống mình mai rùa, để hắn tiết kiệm một chút ăn. Hà Phàm thở dài một tiếng, nhắm hai mắt, bình tĩnh lại, tiếp tục luyện hóa. Hắn ngược lại muốn xem, cái này đại đạo vách tường, có thể hay không để hắn thần khu, thành tựu đạo tổ. Nếu là thần khu thành đạo tổ, bằng vào đại đạo vách tường áp chế, liền xem như Phượng Tổ, hắn cũng không sợ, không biết tuế nguyệt trôi qua, đại lượng vách tường luyện hóa, Hà Phàm thần khu lại lần nữa tiến bộ, đạo sơ đỉnh phong, tiếp tục, Hà Phàm nỉ non một tiếng, lần nữa yên tĩnh lại, yên tĩnh tinh không, ngôi sao ảm đạm, đại đạo vách tường phụ cận, chỉ có hắc ám, dù là có sinh linh từ đây trải qua, cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn, bất quá, Hà Phàm đã không cần thiết, hắn hiện tại đã cùng đại đạo vách tường so kè, không biết qua bao lâu, không biết tuế nguyệt trôi qua, tinh không bên trong, một vòng ánh sáng lấp lánh, một buồm kỳ dị thuyền cô độc vạch phá tinh không, một nam một nữ, nam thanh niên tuần tiếu, nữ làn da trắng nõn, giống như phương Tây người, mang theo một cỗ dị dạng phong tình, hai người sợi tóc đều là xanh biếc chi sắc, đứng ở thuyền cô độc trước đó, mắt nhìn phía trước hắc ám, tỉ tỉ, lại hướng phía trước đi, chính là đại đạo lao tù chỗ, thanh niên nam tử lên tiếng nói. Lần này đi xa, hy vọng cái này đại đạo lao tù có lỗ hổng, có thể được đến đại đạo hạt cát, nữ tử nhẹ nhàng gật đầu nói, chỉ mong đi, tinh không đại đạo lao tù không nhiều, có lỗ hổng càng là thưa thớt, bất quá, chúng ta làm như thế, nếu là bị phát hiện, tộc đàn sợ là sẽ không bảo vệ chúng ta, thanh niên nam tử dầu dĩ nói, đã đến bước này, ta không thể lui bước, chỉ có cầm tới đại đạo hạt cát. Luyện chế ra đại đạo chi độc mới có thể phá đối phương thần thể cùng thần lực, là huynh trưởng báo thù, nữ tử trầm giọng nói. Đại đạo vách tường tới gần, ta đã cảm nhận được áp chế, thanh niên nam tử ngưng trọng nói, đồ vật đều mang đủ, nữ tử trầm giọng hỏi, tỉ tỉ bàn giao, ta cũng không dám quên. Thanh niên nam tử cười cười, lấy ra một cái cổ quái cái dùi cùng thạch chùy, chỉ cần có lỗ hổng, nhất định có thể mài ra một chút đại đạo hạt cát tới. Đại đạo trên vách tường, hai mắt nhắm chặt mở ra, khóa chặt nói chuyện nam nữ, chương 718, cái này sợ là cái mãnh nhân a, sáng tỏ hai mắt, xuyên thấu hắc ám, khóa chặt một buồm thuyền cô độc tại bên ngoài vạn dặm dừng lại, cấp tốc, thu nhỏ, bị nữ tử nhận lấy, hai người hóa thành thần quang, nhanh chóng tiếp cận đại đạo vách tường, Hà Phàm nhìn xem hai người, phương hướng cách mình có chút xa. Cũng không có lên tiếng, chỉ là nhìn xem, bây giờ lấy thực lực của hắn, liền xem như một cái đầu, cũng có thể chém đạo sơ đỉnh phong, hai người này thực lực không tệ, nữ đạo sơ, nam đạo tôn đỉnh phong, có thể nhét kẽ răng, nhưng thần mục phía dưới, hai người là hình người, có chút khó ngoạm ăn, nghĩ, Hà Phàm tiếp tục luyện, hóa đại đạo vách tường, khí tức cũng triệt để thu liễm, tựa như là một khối ngoan thạch, không tiếp cận hắn, tuyệt đối không cách nào phát hiện. Hai người ở trên vách tường tìm tòi, tìm kiếm lấy lỗ hổng, thật tình không biết âm thầm một đôi mắt chính nhìn xem bọn hắn sở tác sở vi. Tỷ, nếu không chúng ta tách ra tìm, nam tử tìm tòi một hồi, không có phát hiện lỗ hổng, đề nghị, không thể, đại đạo vách tường phụ cận, không cách nào vận dụng thần lực, nếu là xuất hiện nguy hiểm, ta liền xem. Như nghĩ liền xuống ngươi không kịp, nữ tử trầm giọng nói, tỷ, ngươi cũng nói kể bên này không cách nào vận dụng thần lực, cái kia còn có thể có cái gì nguy hiểm, chúng ta thần thể, cũng là rất mạnh, nam tử tự tin nói, vẫn là cẩn thận một chút. Đại đạo lao tù đã từng có sinh linh trốn tới, nữ tử nghiêm túc nói, nếu như cái này lao tù thật có lỗ hổng, chạy ra một tôn cổ sinh linh, người ta đều không sống nổi, cái này cũng nhiều ít năm, cho dù có, cũng tọa hóa, nam tử vô tình nói, mà, lại, vậy cũng muốn cũng đủ lớn lỗ hổng, mới có thể có sinh linh trốn tới, không cần nhiều lời, chậm rãi tìm kiếm, nữ tử lắc đầu nói, không có đáp ứng tách ra. Nam tử chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, hai người thân ở đại đạo vách tường, thần lực không cách nào thôi động, dù là thực lực phi phàm, cũng không thể nhìn quá xa, chỉ có thể một chút xíu tìm kiếm. Hà Phàm nhìn một hồi, liền nhắm mắt, bên kia căn bản không có lỗ hổng tại hắn bên này, ngược lại là bọn hắn tìm kiếm lỗ hổng làm gì, chẳng lẽ lại, bọn hắn có mở rộng lỗ hổng năng lực. Nghĩ đến chỗ này, Hà Phàm nội tâm lửa nóng. Nếu là có thể, hắn đương nhiên muốn rời đi địa phương quỷ quái này, chỉ là hai người này, thực lực bình thường, cũng không giống là có bản lĩnh người, bất quá, nghe bọn hắn khẩu khí. Đại đạo lao tù từng có sinh linh chạy ra, không biết dùng cái gì loại phương pháp, nếu là biết được, không biết đối với mình có hữu dụng hay không. Hà Phàm thân thể, đã triệt để chuyển hóa thành đại đạo vách, tường chi thể, mỗi một cái tế bào, đều ẩn chứa đại đạo vách tường đặc hữu đạo uy. Đối với thần lực có thiên nhiên áp chế, cũng không dám nói người khác phương pháp, đối với mình liền hữu dụng. Hai người không ngừng tìm tòi, khoảng cách Hà Phàm càng ngày càng xa, Hà Phàm lại lo lắng dọa đi hai người, đành phải nhẫn nại, hai người chú ý cẩn thận, một đường tìm tòi, tìm không thấy lỗ hổng, cũng không nóng nảy, bọn hắn cũng không có trông cậy vào, vừa đến đã có thể tìm tới, thời gian lần nữa trôi qua, hai người càng chạy càng xa, đã không thấy tăm hơi. Hà Phàm dùng thần lực cải biến hình dạng, để tránh bị người nhận ra, dù sao mình quá nổi danh, lúc này mới tiếp tục thu nạp đại đạo vách tường, tu luyện tự thân, làm sao thành tựu đạo tổ, cần quá nhiều. Hắn liều mạng tiêu hóa đại đạo vách tường, khoảng cách cấp 9 đạo tổ chi cảnh, vẫn là cách xa nhau rất xa. Tỷ tỷ, còn chưa tìm được lỗ hổng, hướng bên kia xem một chút đi. Cũng tốt, nếu là lại tìm không đến, cái này, đại đạo lao tù là thật không có lỗ hổng. Nữ tử than nhẹ một tiếng, mang theo nam tử hướng Hà Phàm bên này tìm tòi tới, trở về rồi, không biết lại qua bao lâu. Hà Phàm than nhẹ một tiếng, lần này mình gặp hạn có chút thảm, bị vây nhiều năm như vậy, hoàn nhìn không thấy đi ra hy vọng, không có lỗ hổng, một cái hố nhỏ cũng tốt. Nam tử thở dài, hai người tại đại đạo trên vách tường lục lọi, tìm tòi rất cẩn thận. Quá cao hơn không đi, bọn hắn ngay tại một người cao hơn hạ tìm kiếm, đột nhiên, nam tử biến sắc, thân thể bỗng nhiên bắn ra mấy trượng, hoảng sợ chỉ vào vách tường, ngươi là ai, tiểu đệ, ngươi làm sao, đầu, nữ tử hơi biến sắc mặt, hỏi thăm thời điểm, ánh mắt thuận nam tử ngón tay, nhìn thấy trên vách tường viên kia đầu người, hai cái tiểu hoa nhi. Hà Phàm nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm khô khốc, già nua. Các ngươi đang tìm lỗ hổng, ngay tại bên cạnh, ngươi là cổ sinh linh. Hai người sợ hãi nhìn xem Hà Phàm, bất khả tư nghị nói, ngươi còn sống. Đại đạo trên vách tường mọc ra một cái đầu người, đây tuyệt đối là cổ sinh linh. Càng đáng sợ chính là, cái này cổ sinh linh còn sống. Ngươi gặp qua chết hàn huyên với ngươi thiên, Hà Phàm nhếch miệng, cười lạnh nói, bản thần ta không muốn ngồi hóa, ai cũng giết không chết bản thần. Ngươi làm sao lại còn lại một cái đầu tại cái này, thân thể của ngươi đâu? Nữ tử hai con ngươi hiện lên một vòng dị sắc, đồng thời quét về phía bốn phía, nơi đó xác thực có mấy cái lỗ hổng, để hắn sắc mặt vui. Mừng, thân thể ở bên trong chứ sao? Hà Phàm tức giận nói, bản thân lúc đầu dự định chui ra ngoài, kết quả thẻ chủ, liền một cái đầu ra, hai người, chui ra ngoài. từ đại đạo lao tù chui ra ngoài, cái này sợ là cái mãnh nhân à, mặc dù chỉ chui ra cái đầu đến, nhưng là, có thể từ đại đạo lao tù chui ra ngoài, có mấy cái là nhân vật đơn giản, nhiều ít thiên nhân 10 cấp ở bên trong tọa hóa, cũng không gặp ai ra qua, thân thể kẹt tại bên trong A Nam tử cười, vậy liền không quấy rầy tiền, bối, chúng ta đi hơi lớn đạo hạt cát liền đi, nói xong, nam tử không nhìn thẳng Hà Phàm, lấy ra chùy cùng mặt dây chuyền, đi vào lỗ hổng trước đó, trực tiếp sao động, đương, chùy sao động, một cỗ điếc tai thanh âm chuyển đến, nam tử bay thẳng ra ngoài, sau đó lại chạy về đến, tiếp tục gõ, ngươi làm cái gì vậy, muốn cái gì hạt cát, Hà Phàm một mặt mộng bức, các ngươi đây là dự định phá hủy đại đạo vách tường, chính là mài điểm hạt tròn ra, nữ tử nhìn xem Hà Phàm, giải thích nói, chỉ là muốn, mấy hạt liền không có năng lực hủy đi vách tường, vậy các ngươi có hay không biện pháp, mở rộng lỗ hổng cái gì, Hà Phàm lại hỏi, tiền bối là muốn cho chúng ta cứu ngươi ra ngoài, nữ tử liếc mắt xem thấu Hà Phàm tâm tư, sợ là muốn để tiền bối thất vọng, đừng nói chúng ta, đạo tổ tới cũng không được, các ngươi trước đó nói, có sinh linh từ đại đạo lao tù chạy ra, Hà Phàm híp mắt nói, tiền bối nghe lén chúng ta nói chuyện, hai người sắc mặt đại biến, nam tử cũng dừng lại gõ, chỉ cần các ngươi có thể để cho bản thần ra ngoài, các ngươi đừng nói phải lớn đạo hạt tròn, cho các ngươi trăm trượng đại đạo vách tường cũng không thành vấn đề, Hà Phàm ngạo nghễ nói, tiền bối nói đùa, ngài đều như vậy, như thế nào cho đại đạo vách tường, nam tử châm chọc cười nói, phi, Hà Phàm há mồm phun một cái, một khối cỡ ngón cái thạch đầu xuất hiện, nhìn xem, có phải hay không các ngươi muốn, thật đúng là, hai người sắc mặt giật mình, nắm lấy thạch đầu, đối với thần lực áp chế, để bọn hắn, xác định, cái này thạch đầu là thật, đa tạ tiền bối, cáo tử, nam tử trực tiếp giữ chặt nữ tử, liền muốn chạy trốn, hai cái tiểu hoa nhi, các ngươi có phải hay không cảm thấy lão gia hỏa hiện tại trị không được các ngươi, Hà Phàm cười lạnh một tiếng, há miệng ra, một cỗ cuồng bạo hấp lực truyền ra, hai người còn chưa đào tẩu, trực tiếp bị hút trở về, thân thể dán tại Hà Phàm trên đầu, thể nội lực lượng nhanh chóng trôi qua, tiền bối, hiểu lầm, còn xin tiền bối tha mạng, hai người sắc mặt đại, biến, thể nội thần lực, thần thể bên trong lực lượng, đều đang trôi qua, cầm thần đồ vật, cứ như vậy rời đi, xứng đáng thần A Hà Phàm dừng lại hấp thu, âm thanh lạnh lùng nói, nếu có lần sau nữa, các ngươi liền hóa thành cho đi. Chương 719, cái này lợi hại đều quá mức, tiền bối, chúng ta sẽ không đào tẩu, tuyệt sẽ không đào tẩu, hai người vội vàng cam đoan, làm yên lòng Hà Phàm, nói một chút, cái này đại đạo lao tù, từng có cổ sinh linh chạy ra, Hà Phàm đạm mạc nói, chỉ là truyền thuyết, cũng không hiểu biết thật giả, hai người vội vàng nói, trên tay các ngươi là cái gì, có thể phá vỡ đại đạo vách tường, Hà Phàm hỏi, không thể. Chúng ta đổ trên tay, nhiều lắm là tại đại đạo trên vách tường mài điểm hạt tròn, nữ tử giải thích nói, tiền bối đây là tình huống như thế nào, nếu là chui ra ngoài, hẳn là có thể trực tiếp ra, làm sao lại bị kẹt lại, bản thân có chút đặc thù, Hà Phàm sắc mặt khó coi mà nói, hiện tại bản thân cơ hồ cùng đại đạo vách tường hòa làm một thể, các ngươi, thứ này, có hữu dụng hay không, tiền bối, ngươi tình huống này, sợ là vô dụng, hai người bất đắc dĩ nói, ngươi cơ hồ cùng vách tường hòa làm một thể, muốn cứu ngài ra, chẳng khác gì là cưỡng ép đánh vỡ đại đạo vách tường, đúng vậy a tiền bối, tại cổ lão thời kỳ, đại đạo vách tường có tự động khép lại, khôi phục chi năng, bây giờ bởi vì một ít tình huống, một chút lỗ hổng, chỉ có thể dùng đại đạo vách tường bộ phận bổ sung, ngài tại sao có thể như vậy, sẽ không phải ngươi vốn là đại đạo vách, tường A Nam tử thấp thỏm nói, bản thân nhất thời thèm ăn, đem đại đạo vách tường ăn, Hà Phàm than thở đạo, mình thế mà lại đưa tại ăn được mặt, thật sự là biệt khuất à, hai người, đem đại đạo vách tường ăn, ngươi mẹ nó đến cùng là có mơ tưởng không ra, mà lại, xem ra, ngươi còn chưa có chết, tiền bối, ngươi thế mà còn sống, hai người lau mồ hôi, làm sao? Hà Phàm nhíu mày, đại đạo vách tường, nếu có thể mài ra một chút hạt cát, phối hợp một chút kịch độc chi vật, có thể luyện chế ra đại. Đạo chi độc, phá thần lực, hủy thần thể, nữ tử cẩn thận mà liếc nhìn Hà Phàm, lúc này mới giải thích nói, tiền bối ăn đại đạo vách tường, thế mà còn có thể sống được. thật sự là lợi hại, hiện tại vấn đề là, bản thân quá lợi hại. Hà Phàm ngửa đầu nhìn qua tinh không, quá lợi hại cũng là sai lầm a, ăn nhiều, ra không được, chỉ có thể tặng người ra ngoài cùng ra vào, đúng là quá lợi hại. Hai người lau mồ hôi, cái này lợi hại đều quá mức, những cái kia chạy ra đại đạo lao tù truyền thuyết, là, thế nào truyền? Hà Phàm lại hỏi, cái này, chúng ta chỉ là nghe nói, thần thoại thời đại bạo phát một trận chiến loạn, có cổ sinh linh từ đại đạo lao tù đi ra, cụ thể cũng không biết. Hai người lắc đầu nói, lại là thần thoại thời đại trận chiến kia, hoa tổ bọn hắn đến cùng đã làm gì phá sự, ngươi ngược lại là hiện tại bộc phát một trận chiến, đem cái này đánh vỡ a? Không đúng, cổ sinh linh đều không đánh tan được đại đạo vách tường, hoa tổ bọn hắn đánh như thế nào xuyên, bọn hắn chỉ là cấp 9 đạo tổ, thiên nhân 10 cấp đều chưa từng nghe qua một cái, làm sao có thể đánh xuyên qua tường này bích, thần thoại thời đại, Hà Phàm chau mày. Không nghĩ ra được, thần thoại thời đại đến tột cùng ai có thể làm được. Nghĩ nửa ngày, quả thực là nghĩ không ra một cái tới. Tiền bối thân cư đại đạo lao tù, có chỗ không biết. Thần thoại thời đại là tiền bối những sinh linh cổ này về sau thời kỳ. Khi đó thiên đình trấn áp vạn giới, cường thịnh vô cùng. Hai người lương bận bịu giải thích. Nói, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ai đánh vỡ đại đạo lao tù, Hà Phàm chỉ quan tâm cái này. Các ngươi có hay không chặt bản thần đầu lâu năng lực, cái này, không rõ ràng. Hai người liếc nhau, một điểm nắm chắc cũng không có, thử nhìn một chút. Nếu là bản thần thoát khốn, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Hà Phàm nói, tiền bối kia kiên nhẫn một chút, hai người không có cách. Chỉ có thể nếm thử, nam tử đem cái dùi đặt ở Hà Phàm trên cổ. Chùy dùng sức nện xuống, đương, phốc. Phốc, huyết thủy phun ra, nam tử bay ra ngoài, huyết thủy đều phun ra cao 3 thước, tiền bối, ta cảm giác đang đập đại đạo vách tường, nam tử xoa cánh tay, khổ bức địa đạo, vậy các ngươi có thể hay không lấy kia lỗ hổng làm điểm xuất phát, đem kề bên này đào thông, Hà Phàm nhướng mày, chưa từ bỏ ý định địa đạo, chúng ta một năm có thể mài một viên hạt cát ra cũng không tệ rồi, muốn đào thông như thế một khối lớn. Không biết năm nào tháng nào, hai người thở dài, thử một chút đi, 100 năm, 1000 năm, chỉ cần có cơ hội, bản thân cũng sẽ không bỏ rơi, nhiều năm như vậy cũng chờ, bản thân có kiên nhẫn, Hà Phàm cắn răng nói, có cái dám kiên nhẫn, nếu không phải một chút biện pháp cũng không có, đã sớm đánh ra, tiền bối, chúng ta còn có việc muốn làm, ngài nhìn, nam tử do dự một chút, cung kính nói, tiền bối, chúng ta có thể hay không về trước đi làm xong việc, lại tới, thần như thế nào tin ngươi, Hà Phàm lạnh lùng nhìn xem hắn, đem ngươi tâm nhãn thu lại, thần không, tâm tình cùng ngươi dày vò khốn khổ, nhanh chóng mở rộng lỗ hổng, tiền bối, hai người chúng ta hoàn toàn không có khả năng hoàn thành, nếu là có thể có vô số người đến, cùng một chỗ mở, chẳng phải là càng nhanh, nam tử lần nữa nói, ngươi nói có đạo lý. Hà Phàm suy tư một chút, gật đầu nói, các ngươi trở về một cái gọi người, lưu lại một cái tại cái này mở rộng lỗ hổng, ta lưu lại, nữ tử nói, tỷ, ngươi trở về, nam tử vội la lên, thực lực của ngươi mạnh nhất, là huynh trưởng báo thù nắm chắc, càng lớn, ta lưu lại, báo thù, Hà Phàm nghiêng đầu nhìn về phía hai người, mạnh cỡ nào địch nhân, đạo sơ đỉnh phong, hai người trầm trầm nói, mang tới, thần giúp các ngươi giải quyết. Hà Phàm nói, tiền bối, nơi này là đại đạo vách tường, đối phương không có khả năng tới, mà lại, không phải hoài nghi tiền bối thực lực, chúng ta tiếp cận, mới bị tiền bối bắt, nam tử cười khan nói, mặc dù lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, khoảng cách gần thiên hạ của ngươi, cự ly xa ngươi liền, không có biện pháp, tốt a dù sao các ngươi muốn lưu lại một cái, nếu không đừng hòng đi, đại đạo hạt cát, thần cũng thỏa mãn các ngươi. Hà Phàm thản nhiên nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bao no, tiền bối, tỷ, ngươi đi mau, nam tử trực tiếp đem nữ tử đẩy đi, tiền bối, để cho ta tỷ tỷ rời đi, ta sẽ cố gắng mở rộng lỗ hổng, đi thôi, Hà Phàm há mồm phun một cái, một cỗ cuồng bạo khí lãng quét sạch, nữ tử trực tiếp bị thổi ra ngoài, muốn động đạn, một cỗ cường đại thần uy chấn áp mà xuống, nữ tử, biến sắc, thần lực trong cơ thể đúng là thúc bất động mảy may, tốt, tỷ tỷ ngươi đi, bắt đầu làm việc, Hà Phàm thản nhiên nói, đa tạ tiền bối, Nam tử vội vàng cầm lấy cái dùi, chậm rãi mài, đồng thời ngoài miệng nói, tiền bối sợ là không hiểu rõ hiện tại thế giới, vãn bối vì ngài nói một chút. Nói, Hà Phàm đạm mạc nói, hiện tại thế giới, chia làm chư thiên vạn giới, chư thiên vạn tộc, nhưng bây giờ chư thiên vạn tộc đã hỗn loạn, chỉ có chúng ta cái này 5 cái tộc đàn siêu nhiên ở trên. Nam tử thoáng có chút kiêu ngạo địa nói, ta chính là sinh mệnh nhất tộc tử đệ, sinh mệnh nhất tộc. Hà Phàm nhướng mày, đúng, chúng ta tiên tổ, chính là cổ sinh linh, sinh mệnh đại thần. Nam tử nói, ta tên Mệnh Tinh Ngân, tỷ tỷ của ta tên là Mệnh Tinh Uyển, chính là sinh mệnh nhất tộc thiên kiêu, cùng chúng ta kết thù là hủy diệt nhất tộc, huynh trưởng chính là bị hủy diệt nhất tộc tính toán, dùng đại đạo chi độc, hủy một thân thực lực, chúng ta mới nghĩ đến dùng cái này báo thù. 5 cái tộc đàn siêu nhiên ở trên, sinh mệnh, hủy diệt, còn có đây này, Hà Phàm hỏi, còn có ngục diệt, chiến tộc, cùng thần bí khó lường thánh tộc. Mệnh Tinh Ngân giảng thuật nói, thần bí khó lường thánh tộc, Hà Phàm cảm thấy kinh ngạc, là các ngươi 5 cái siêu nhiên ở trên tộc đàn bên trong, mạnh nhất nhất tộc, đúng vậy, cũng là nhân khẩu số lượng ít nhất nhất tộc, thánh tộc trời sinh cường đại, cấp 9 đạo tổ đều có mấy vị, chính là thứ nhất đại tộc, chúa tể hết thảy. Mệnh Tinh Ngân trầm giọng nói, chương 720, nhân tộc tìm đường chết mau bệnh, thánh tộc thần bí khó lường, chỉ có số ít mấy vị, thường xuyên ẩn hiện, trong đó một vị, chỉ có 5 tộc đạo sơ đỉnh phong thiên kiêu mới có thể tiếp xúc, thủ thập tộc cung kính, vị này thiên kiêu tên là Thánh Thiên, tự xưng Thánh Hoàng, các tộc ngoại trừ đỉnh tiêm thiên kiêu cùng đạo tổ bên ngoài, ai gặp đều muốn thăm viếng, thánh tộc đang chờ đợi thiên đỉnh thành lập, để Thánh Thiên làm mới thiên đình chi chủ, trấn áp vạn tộc, hào Thánh Hoàng. Đại Thiên Tôn, tiền bối không hiểu rõ thiên đình trấn áp một thời đại, được xưng là thần thoại thời đại, là gần với tiền bối chỗ thân ở cổ sinh linh thời đại. Khi đó, thiên đình trấn áp vạn giới, vạn tộc cúi đầu, thiên đình sụp đổ về sau, thập tộc quật khởi, âm thầm trưởng khống vạn tộc, mới có thế cục hôm nay. Mệnh Tinh Ngân một bên cọ sát lấy đại đạo hạt cát, một bên giảng thuật nói, kia sinh mệnh, ngục diệt, chiến tộc, hủy diệt nhất tộc đâu? Hà Phàm nghe những tin tức này, hỏi, 4 tộc cam nguyện cúi đầu, thần phục thánh tộc, tôn kia cái gì Thánh Hoàng Đại Thiên Tôn, có cam nguyện, có không cam lòng, bất quá, không cam lòng đều là chúng ta những bọn tiểu bối này. Mệnh Tinh Ngân cười khổ nói, thánh tộc thực lực rất mạnh, thần bí khó lường, nghe nói, lúc trước thiên đình sở dĩ sụp đổ, cùng cái này thánh tộc có lớn lao liên quan, thánh tộc lại có năng lực này, phá vỡ một thời đại. Hà Phàm kinh ngạc nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Mệnh Tinh Ngân lắc đầu, nói, chỉ là thỉnh thoảng nghe trong tộc trưởng bối đề cập qua vài câu, lúc trước nếu không phải thánh tộc, thiên đình tuyệt sẽ không sụp đổ, vậy nói một chút các ngươi 4 tộc đi, thần rất hiếu kỳ, bây giờ mạnh nhất tộc đàn, lại có mấy phần thực lực. Hà Phàm thản nhiên nói, so sánh với tiền bối, chúng ta không đáng giá nhắc tới. Mệnh Tinh Ngân vội vàng đập một câu mông ngựa, đây chính là kẹt tại đại đạo trên vách tường ngưu nhân, không biết thời đại nào lão quái vật, không thể trêu vào. Mệnh Tinh Ngân hoàn toàn nhìn không thấu Hà Phàm, chớ nói chi là vây ở đại đạo vách tường, còn có thể tùy tiện cầm ná hắn cùng đạo sơ cấp tỷ tỷ, nếu là thoát khốn, phần này có thể vì, tuyệt đối có thể quấy chư thiên, dung chuyển vạn tộc, đặc biệt là, gia hỏa này cùng đại đạo vách tường cơ hồ hòa làm một thể, đối mặt hắn có đối mặt đại đạo vách tường cảm giác, nếu không phải là biết được đại đạo vách tường sẽ không sinh ra linh trí, hắn đều muốn hoài nghi, Hà Phàm là đại đạo vách tường. Thành Tinh, mau nói, Hà Phàm thúc giục nói, lười nhác nghe mông ngựa, 5 tộc sinh hoạt tại một mảnh rộng lớn trong thế giới, nghe đồn là mảnh vỡ đại đạo biến thành thế giới, cụ thể thật giả không biết, nhưng trong này xác thực so bất luận cái gì thế giới đều muốn thần kỳ. Chúng ta sở tu chi pháp, cũng là cổ sinh linh truyền thừa cải tạo mà đến, nguyên bản đã thất truyền, trừ ra thánh tộc, 4 tộc ngày bình thường cũng không ít tranh đấu, đa số tại tiên vực thông đạo phụ cận, tìm kiếm cơ duyên, nơi đó bộc phát chiến đấu chính là trạng thái bình thường. Huynh trưởng cũng là bởi vì tại tiên vực thông đạo tìm tới một kiện không trọn vẹn thần khí, cùng hủy diệt tộc động thủ, bị ám hại. Mệnh Tinh Ngân nói cuối cùng, trong mắt tràn đầy hận ý. Tiên vực thông đạo, Hà Phàm hiếu kỳ nói, kia là chỗ nào, tiền bối có chỗ không biết? Lúc trước thiên đình chính là xây dựng ở tiên giới bên trong, thần thoại thời đại một trận chiến, thiên đình sụp đổ, tiên giới biến mất. Lúc trước, thông hướng tiên giới thông đạo cũng bị đánh nát, kia là một mảnh vô tận chiến trường, lưu lại các loại lực lượng cùng cấm chế, liền xem như đạo tổ, hơi không cẩn thận, cũng sẽ thụ tổn thương. Mạnh Tinh Ngân giảng thuật nói, tiên giới biến mất, bị đánh nát tiên giới thông đạo, Hà Phàm mặt lộ vẻ ngưng sắc, tiền bối đối tiên giới cảm thấy rất hứng thú. Mạnh Tinh Ngân thần sắc hơi động, xác thực cảm thấy hứng thú, dù sao có thể trấn áp một thời đại thiên đình, thần rất hiếu kỳ. Hà Phàm thản nhiên nói, thiên đình là một tộc kia thành lập, nhân tộc. Mạnh Tinh Ngân nghiêm nghị nói, nhìn ngươi biểu lộ nghiêm túc, nhân tộc này rất kỳ lạ hay sao? Hà Phàm nhíu mày, không biết tiền bối cụ thể sinh hoạt ở đâu một thời đại, nhưng từng nghe tới bàn cổ đại thần. Mạnh Tinh Ngân thấp giọng nói, nghe qua, nhưng lại chưa thấy qua. Khi đó bản thần hoàn rất nhỏ yếu, nhân tộc này không phải là bàn cổ chủng tộc. Hà Phàm hỏi, phải, cũng không phải. Mạnh Tinh Ngân trầm tư nửa ngày, mới nói, lúc trước bàn cổ đại thần mở giới về sau liền biến mất, nhân tộc xem như bàn cổ đại thần tộc đàn, nhưng lại chưa thể truyền xuống bàn cổ đại thần một thân thần thông, không có bàn cổ một thân thần thông, làm sao có thể trấn áp vạn tộc. Hà Phàm mang theo một tia mê hoặc, bàn cổ đại thần thần thông chỉ truyền bộ phận, không có toàn bộ truyền thừa xuống, nhân tộc thiên phú dị bẩm, đi ra không ít yêu nghiệt, trước có hoa tổ thành đạo tổ, quét ngang vạn tộc, lại có một ma, hai Phật, tam, thanh, tứ ngự, trấn vạn tộc, còn có 12 vu tộc quét vạn giới, khai sáng bất thế huy hoàng, trừ đó ra, còn có không ít cường đại tiến hóa giả, đánh cắp kim ô ghen đế mệnh cùng đông hoàng thái nhất, đây đều là cấp 9 đạo tổ, mà lại, hoàn cùng ở một thời đại. Mạnh Tinh Ngân hít sâu một hơi, trầm trọng nói, Hà Phàm khóe miệng giật giật, một thời đại chạy ra nhiều như vậy đạo tổ, mà lại chỉ là một cái nhân tộc, vạn tộc không hoảng hốt mới là lạ, cái này mẹ nó tùy tiện tính toán, đều là hơn 10 vị cấp 9 đạo tổ, đừng nói tại thần thoại thời đại, liền xem như đặt ở cổ sinh linh thời kỳ, cũng có thể xếp hàng trên. Hà Phàm đều đang hoài nghi, thời đại kia, là tập thể bật hách đi, mà lại, cái này mở vẫn là nghịch thiên treo, liền xem như hắn đạt được cổ sinh linh bộ phận ký ức, cũng không nghe nói, cái nào cổ sinh linh nhất tộc, có thể chạy ra hơn 10 vị đạo tổ đến, thiên nhân 10 cấp có, nhưng nhất tộc cũng không bỏ ra nổi hơn 10 vị đạo tổ, mà lại, thật muốn tính, toán ra, nhân tộc còn có ngưu bức hống hống bàn cổ đại thần, cái này toàn bộ cộng lại, có thể đem vạn tộc quét ngang mấy lần, xoa tròn làm dẹp như chơi đùa, mà lại, thời đại này, nhân tộc lại ra yêu nghiệt. Mạnh Tinh Ngân lần nữa nói, lại ra yêu nghiệt rồi. Hà Phàm liền vội vàng hỏi, là vị nào, thực lực cỡ nào? Nhân tộc gần nhất ra người điên, tự xưng trù thần, từ khi bước vào chư thiên vạn giới đến nay, bắt ai diệt ai, mà lại thực lực tăng lên cực nhanh, trong thời gian cực ngắn, thành tựu thiên nhân cấp 7 đạo tôn cảnh giới. Thiên nhân cấp 7, không đáng giá nhắc tới. Hà Phàm khinh thường nói, kia là người khác, nhưng cái này trù thần quá mức không thể tưởng tượng, quả thực là bằng vào chủ nghệ đao pháp, luyện được một đao phá vạn pháp, càng có thể vượt cấp giết địch. Đạo tôn đỉnh phong, chấn sát vô số vạn tộc cường giả, còn có mấy vị đạo sơ đỉnh phong, đối mặt đạo tổ, một kích mà bất tử. Mạnh Tinh Ngân thần sắc động dung, trầm trọng nói, phần này thực lực, phóng nhãn, chư thiên vạn tộc, cũng chỉ hắn một cái, liền xem như vị kia đến gần vô hạn đạo tổ thánh thiên, cũng kém xa tít tắp. Hà Phàm nội tâm có chút lâng lâng, nguyên lai mình đã nổi danh như vậy, 10 vị trí đầu tộc đàn đều biết mình, nếu là lại đi ra, đoán chừng có thể đem kia 5 tộc sợ mất mật. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, nhân tộc tìm đường chết mau bệnh, thật sự là gen di truyền, đổi đều sửa không được. Mạnh Tinh Ngân lại nói, tìm đường chết mau bệnh, Hà Phàm ngốc trệ, ta đây coi, như là di truyền, đúng, nghe nói lúc trước nếu không phải chính thiên đình tìm đường chết, liền xem như thánh tộc, cũng vô pháp dung chuyển thiên đình căn cơ. Mạnh Tinh Ngân có chút hưng phấn nói, thời đại này, cái kia trù thần đồng dạng tìm đường chết, lẻ loi một mình trêu chọc đạo tổ, hoàn không đi ổ lấy trốn đi, ngược lại một người chạy khắp nơi, để đạo tổ cho chấn sát. Hà Phàm, nói như vậy, quả thật có chút tìm đường chết. Nhưng là, ngươi mẹ nó cao hứng như vậy là mấy cái ý tứ, ngươi thật giống như rất tốt cao hứng. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, đương nhiên cao hứng, như thế một cái yêu nghiệt đặt ở đỉnh đầu, ai chịu nổi, ngươi là không biết, chủ thần sau khi chết, vạn giới cùng như bị điên.